Chương 651, Kim Điêu hội lãnh tụ. Sư huynh, mới lên cấp đệ tử nòng cốt gọi là Tạ Vân, chính là 2 năm trước lực lượng mới xuất hiện chi mạch hội vũ người thứ nhất, mới tại Thiên Tâm kiếm phái khiêu khích trong, lấy Huyên Hải 6 tầng 4, găng đón đỡ Tô Phàm Trần Hậu thổ thần kiếm một đòn, phá cách ban tặng đệ tử nòng cốt thân phận. Một vị Huyên Hải 8 tầng đệ tử tinh anh, túi đầu đứng trang nghiêm ở một gian khá là linh khí lượn lờ trong tinh thất, âm thanh cực kỳ kính cẩn. Lời còn chưa dứt, ở tinh thất bên trái một cái ngồi xếp bằng thanh niên nam tử nhưng là đột nhiên 2 hàng lông mày ngưng tụ lại, một luồng ác liệt vô cùng sát cơ phóng lên trời, trong tinh thất lượn lờ linh khí dĩ nhiên chỉ một thoáng hóa thành một đầu trông rất sống động dữ tợn kim điêu, hư không mà đứng. Tạ Vân, Huyên Hải 6 tầng, đệ tử nòng cốt. Thanh niên nam tử hít sâu một hơi, trong hư không linh khí kim điêu chỉ một thoáng bị nuốt vào trong bụng, cả người đứng thẳng người lên. Hai mắt nổi lên một vệ phóng ánh kim quang, tương tự Huyên Hải 8 tầng khí tức gầm ầm nổ tung, lúc trước mở miệng Huyên Hải 8 tầng đệ tử tinh anh nhưng là thay đổi sắc mặt, hai tay chắn ngang, toàn thân chân khí trong nháy mắt bạo phát, khách khách khách liền lùi lại 3 bước, dưới chân thâm hậu cứng rắn núi đá mạnh mẽ bị đạp ra 3 cái hố sâu. Nhất Vinh sư huynh thật là tinh khiết chân khí. Đệ tử tinh anh khẽ nhếch miệng, vẻ mặt kinh hãi sắc mặt. Lạc sư đệ, ngươi lùi ra đi. Thời khắc giám thị Tạ Vân tình huống, tùy thời hướng về ta báo cáo, nhưng động tác không nên quá rõ ràng. Nhất Vinh, Tạ Vân người này đã đạt đến đao phách tầng thứ nhất cực hạn, càng là chiếm được huyền kim thoái ngọc quyết truyền thừa, ngươi bây giờ cùng một chiến, thắng mặt tối đa chỉ 5 phần 10. Một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên, ở tinh thất nơi sâu xa, một cái một bộ bạch y, khuôn mặt anh tuấn tuấn lãng người thanh niên trẻ, trên người không có tiêu tán ra nửa điểm chân khí. Nhưng cho người ta một loại sâu không lường được uy nghiêm cảm. Tăng Nhất Minh, Quy Nguyên Tông lớn nhất độc lập tổ chức, Kim Điêu hội đích xác chính lãnh tụ. Mà ở bên trái người thanh niên trẻ, chính là hơn 3 năm trước bại vào Tạ Vân dưới đao Tăng Nhất Vinh. Xin nghe sư huynh pháp chỉ. Bị gọi là Lạc sư đệ đệ tử tinh anh không người thi lễ một cái, rút lui rời đi tinh thất, ước chừng thối lui ra khỏi hơn ngàn trượng, mới phun ra một ngụm trọc khí. Tăng Nhất Vinh năm ngón tay khẽ vồ. Nguyên khí đất trời ở trong lòng bàn tay phát sinh bùm bùm vang lên giòn giã, lạnh giọng nói, ta cự ly Kim Điêu Phác Thiên Công tầng thứ 5 chỉ kém một đường, một khi đột phá, ta là có thể trực tiếp lên cấp Huyên Hải 10 tầng có Huyên Hải cảnh đỉnh phong sức chiến đấu, đến thời điểm ta tất nhiên sẽ đem thân thủ đem Tạ Vân đánh phế, để hắn nhận hết nhân gian khổ sở, vĩnh viễn đều đắm chìm trong tuyệt vọng cùng hối hận trong. Nhất Vinh, lần này Quy Nguyên Tinh Thiên Tài Chiến là của ngươi tuyệt hảo cơ hội. Miễn là ngươi có thể giết vào trước 108 tên, liền vô cùng có khả năng bị Thái Thượng trưởng lão vừa ý, dù cho chỉ là đệ tử ký danh, địa vị cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Hai vị Thái Thượng trưởng lão chống đỡ, cho dù là Trung ương đế quốc hoàng thất, cũng rất khó áp chế, đã như thế, lô quận lập quốc kế hoạch, liền có thể lần thứ 2 sớm, đây là mấy đời người tâm nguyện, tuyệt đối không thể sai sót. Tăng Nhất Minh hai con ngươi lập lòe ra một tia kim quang. Âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, một tia độc thuộc về thần luyện cảnh đại năng uy nghiêm khí, chậm rãi tản mắt ra. Tăng Nhất Minh cùng Tăng Nhất Vinh phụ thân, chính là Lỗ Quận quận trưởng, thường ra thế đại ở tại Lỗ Quận, cho tới nay lập tức mơ ước đem Lỗ Quận độc lập ra Trung ương đế quốc, chỉ có điều Lỗ Quận chiến lược địa vị vô cùng trọng yếu. Một khi độc lập, không chỉ Trung ương đế quốc Bắc Bộ biên thủy cuối cùng một lớp bình phong triệt để mất đi, đối với Lỗ Quận lấy Bắc, Lạc Sa Sơn Mạch cùng Vô Tận Biển Cắt quyền khống chế, cũng sẽ theo mất đi. Lạc Sa Sơn Mạch cùng Vô Tận Biển Cắt tuy rằng cũng không thích hợp thành lập loại cỡ lớn thành bang, nhưng ẩn giấu đi vô số tài nguyên, linh mạch, khoáng thạch, dược liệu, đều là vô cùng trọng yếu chiến lược tài nguyên. Này đây Lô Quận một khi nỗ lực độc lập, thì không cần không chịu đựng đến từ Trung ương đế quốc, thậm chí Quy Nguyên Tông vô cùng lửa giận. Tăng Nhất Vinh chậm rãi nói, đại ca yên tâm, thời gian 3 năm. Đầy đủ ta đem Kim Điêu Phác Thiên Công tu luyện tới 5 tầng đỉnh phong, gia tộc truyền thừa Kim Điêu Phác Thiên Công chính là đứng đầu nhất thượng phẩm huyền linh công pháp, thậm chí không kém chút nào tông môn tứ đại truyền thừa một thanh phong trảm tiên kiếm, cung cấp trong cơ hồ có thể nói vô địch, mục tiêu của ta tịnh không chỉ là trước 108 tên, ta chỗ sung yếu kích 50 vị trí đầu, thậm chí 30 người đứng đầu. Tăng Nhất Minh gật gù, ánh mắt nhìn phía Thiên Đao Sơn Mạch, trong mắt kim quang lấp lóe. Tựa hồ nhìn thấu tầng tầng hư vọng, hắn nói ra, quả nhiên là huyết luyện kim điêu, người này có thể ở đại lực cảnh lập tức tìm được một con còn nhỏ huyết luyện kim điêu, quả nhiên là đại phúc duyên nhân, người như thế, đã không thể làm việc cho ta, vậy thì không thể làm gì khác hơn là đã hết sớm chém giết. Dạ Tuyết Vi sai lầm, ta cũng sẽ không bao giờ phạm lần thứ hai. Thiên Đao Sơn Mạch. Đường Lâm Nhi bố trí xong thanh trúc kiếm trận sau, nuốt một viên màu xanh biếc đan dược, chậm rãi khôi phục chốc lát chân khí, lật tay một cái, đột nhiên lấy ra một viên bình ngọc. Vân ca ca, tại đây bích trong xương khắc họa một tia linh hồn dấu ấn. Tạ Vân hơi sững sờ, nhưng là vẫn chưa mở miệng hỏi dò, mà là hai tay kết ấn, lực lượng linh hồn hóa thành một viên hình bát giác dấu ấn, chỉ một thoáng bắn vào trong bình ngọc, một chốc, một tia nồng nặc màu bích lục mây mù chậm rãi dâng lên, nên phong loáng một cái, hóa thành một mảnh gần như trong suốt sương mù, chậm rãi tan hẳn ra. Đường Lâm Nhi giấu tay biến hóa, sương mù dày không ngừng theo trong bình ngọc bốc lên, hóa thành từng sợi bích khói tứ tán bồng bềnh. Trong đó một nửa theo thanh phong phất phơ hướng Thiên Đao Sơn Mạch nơi sâu xa, nửa kiếp nhưng là bay vào đến khe núi dòng suối trong, vẹn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ, dòng suối trong dĩ nhiên khuấy động ra nồng nặc mà tinh khiết linh khí, chỉ ngọn núi nguyên khí đất trời, dĩ nhiên cấp tốc trở nên nồng nặc, ước chừng tăng lên tiếp cận gấp 3. Mới chậm rãi ngưng lại. Thụ linh trận. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, trong mắt nổi lên một vệ kinh hỉ. Tuy nói Tạ Vân linh thạch thượng phẩm cùng đan dược khá là sung túc, nhưng nguyên khí đất trời nồng nặc, như trước đối với tu hành tồn tại ích lợi cực lớn, Đường Lâm Nhi bố trí xuống tụ linh trận pháp, đem trong địa mạch cùng chu vi chống trải châu nguyên khí đất trời tụ lại, cả tòa Thiên Đao Sơn mạch trong nháy mắt đã biến thành thánh địa tu hành, thậm chí một ít lâu năm đệ tử nòng cốt kinh doanh mấy chục năm, thậm chí càng lâu sơn mạch, linh khí đều kém xa Thiên Đao Sơn mạch. Trận này tên là Bích Xương Thanh Khê trận. Một mặt có thể tụ tập linh khí, mặt khác, bích trong xương khắc họa vần ca ca linh hồn dấu ấn, tỏ khắp ở sơn mạch chung quanh, cho dù là một con chim cũng không cách nào tránh được vần ca ca thai mắt, lẻn vào Thiên Đao Sơn mạch. Bích xương thanh khê trận, tốt trận pháp, quả nhiên là tốt trận pháp. Tạ Vân nghe vậy, nhẹ nhàng thôi thúc lực lượng linh hồn, một chốc, cả tòa sơn mạch trong, từng cọng cây ngọn cỏ, tất cả đều rơi vào trong mắt. Tạ Vân tu luyện đại quang minh chân kinh. Lực lượng linh hồn đạt đến nửa bước linh giai cực hạn sau, linh hồn giám sát phạm vi đạt tới 400 dặm, nhưng cả tòa sơn mạch phạm vi chừng hơn 600 dặm, Tạ Vân căn bản vô pháp hoàn toàn trường khống, mà bộ này Bích Xương Thanh Khê trận chính thật là hoàn mỹ giải quyết rồi cái vấn đề này. Bộ này trận pháp chính là tôn giả ban tặng, phối hợp thanh trúc kiếm trận, có thể ngăn cản tuyệt đại đa số nỗ lực sông sơn võ giả. Tôn giả hy vọng ngươi có thể ở 3 năm nay trong toàn lực chuẩn bị quy nguyên tinh thiên tài chiến, không phải bị một ít vô vị quấy rầy. Đường Lâm Nhi khỏe miệng khẽ dương lên, đáy mắt nhưng là nổi lên một tia mịt mờ bất đắc dĩ cùng bất an. Chương 652, Lôi đỉnh trong đột phá. Ngươi yên tâm, thiên tài chiến sau, chắc chắn sẽ không lại có bất cứ phiền phức gì. Tạ Vân sâu sắc nhìn Đường Lâm Nhi một chút, trong mắt tràn đầy lòng tin tuyệt đối cùng ấm áp lưu tình. Đường Lâm Nhi khỏe miệng khẽ dương lên, gò má xẹt qua một vệ phi hà, khẽ gật đầu. Là ngàn năm một thở trận linh thể, Trung ương đế quốc hoàng thất thứ 99 cái công chúa, Đường Lâm Nhi hôn sự nhất định không thể do mình làm chủ. Dựa theo đạo lý, đã tuổi tròn 17 tuổi đế quốc công chúa, mặc dù không có chân chính xuất gác, từ lâu định hồn, thế nhưng theo Đường Lâm Nhi sư theo thanh mi tuân giả, trận pháp tu hành tiến triển cực nhanh, ở trong hoàng thất thân phận địa vị cũng không ngừng tăng lên. Này đây nguyên bản cân nhắc trong mấy cái thanh niên tuấn kiệt, đều bị đế quốc hoàng thất âm thầm bác bỏ. Loại này do dự cùng quan sát, vừa vặn cho Tạ Vân trưởng thành thời gian. Hai người vòng quanh Thiên Đao Sơn mạch chậm rãi mà đi, nói liên miên nói nhỏ nửa ngày, Đường Lâm Nhi ở một chỗ thung lũng bố trí một cái loại nhỏ tụ linh trận, nồng nặc một nguyên khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, mắt trận trong rõ ràng là như trước vắng lặng bích ngưng. Bích ngưng trong cơ thể Thiên Thanh Ngọc Long huyết thống ước chừng vượt qua một thành, huyết thống phẩm chất quá mức kinh người, một khi thành công lên cấp, sức chiến đấu tuyệt đối có thể đạt đến thất phẩm linh thú cao nhất, cũng chính vì như thế, bích ngưng lên cấp cực kỳ gian nan, theo luyện hóa lục la tiên tử cây tử đằng lao tù cùng thanh một con rối đến nay, khí tức không có một chút nào nhảy nhót, không có nửa điểm lên cấp thành công dấu hiệu. Sau 7 ngày, Tạ Vân yên tỉnh ngồi xếp bằng ở Thiên Đao Sơn mạch ngọn núi chính. Một tòa bằng phẳng bóng loáng trên đài đá, đỉnh đầu ba cao trăm trượng không trung, mưa gió mịt mù, nồng mây cuồn cuộn, từng đạo ánh chớp lúc gần lúc hiện, minh mẫn lôi đỉnh không ngừng phách chạm ở Tạ Vân trên người, một thân trắng trong thuần khiết thanh sam từ lâu trở nên rách nát không thể tả, thậm chí ngay cả như ngọc da thịt đều bị một tầng nhàn nhạt màu đen bao vây. Ở Tô Phàm Trần Hậu Thổ Thần Kiếm uy thế giới, Tạ Vân mạnh mẽ thôi thúc kinh lôi thất thức cùng kinh lôi trảm, trong lòng các loại nghi hoặc độn nhét chỗ, cơ hồ là thông suốt, chỉ kém một đường, liền có thể đem hai thức đao pháp hoàn mỹ dung hợp, mà này thức ngày, Tạ Vân liền một mực ngồi xếp bằng ở phương này trên đài đá, yên tĩnh thôi diễn huyền lôi trảm ảo diệu. Nồng mây dần dần tụ tập, cả tòa thiên đao sơn mạch hơn nửa đều bị nồng mây bao phủ, kinh lôi giống như qua lại ở trong tầng mây cự long, từ từ trương khai dữ tợn mà uy nghiêm nanh bước, mắt nhìn xuống ngang đao nhắm mắt Tạ Vân. Ầm ầm, ầm ầm. Sau nửa canh giờ, xét rốt cục hạ xuống, kinh thiên động địa nổ vang, làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng, giống như trong thiên địa sắc bén nhất, bén nhọn nhất, cương mãnh nhất trường đao, ầm ầm bổ ra. Tạ Vân nhưng là không hề sợ hãi, hai mắt đột nhiên mở, hai đạo tinh quang so với đầy trời lôi đỉnh đều phải minh mẫn, đống nhiên đứng dậy, trường đao trong tay đón lôi đỉnh bạo chém đi. Huyền lôi. Điên cuồng hét lên một tiếng, một đạo minh mẫn vô cùng ánh đao phóng lên trời, tinh khiết mà bạo ngược lôi đỉnh ý cảnh bắn ra, cái kế tiếp trước mắt, đầy trời lôi đỉnh tựa hồ có mục tiêu, chỉ một thoáng theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, mạnh mẽ chém về phía Tạ Vân thân thể. Tiêu tán ánh chớp dường như vô số đạo sáng lên màu xanh nhạt linh xà, lôi kéo, dây dưa, chém vào Tạ Vân thân thể. Ở trong môi trường này luyện đao, cơ hồ là cùng tử thần cung múa, lôi đình lực chính là trong thiên địa chí cương đến liệt sức mạnh, chỉ trong chốc lát, Tạ Vân da thịt lập tức xuất hiện tỉ mỉ vết thương, tình trạng vô cùng chật vật. Bất quá bây giờ Tạ Vân căn bản không có tâm tư cùng tinh lực đi để ý tới những chuyện này, thân ở tại vô tận lôi đình trong. Mỗi một khắc đều có khả năng bị trọng thương, thậm chí là đánh mất tính mạng. Bất quá nguy hiểm càng lớn, áp lực càng lớn, lấy được thu hoạch cũng lại càng lớn. Tô Phàm Trần tuy rằng cường hãn, nhưng so với vô cùng vô tận thiên lôi lực, cơ hồ là huỳnh ánh nến mà so với nhật nguyệt, hơn nữa hậu thổ thần kiếm chỉ có thể cấp Tạ Vân áp lực cực lớn, mà tắm rửa ở trong sấm sét, ngoại trừ lớn hơn áp lực cùng cực độ nguy hiểm ở ngoài. Là trọng yếu hơn thu hoạch thì lại là đến từ cho tới làm tinh khiết lôi đình ý cảnh. Tạ Vân gần giống như ở trong sấm sét múa tung tinh linh, mỗi một sợi ánh đao đều dán vào sấm chớp ánh sáng nhảy lên, đối với lôi đình ý cảnh lĩnh ngộ cơ hồ là tăng nhanh như gió, huyền lôi chạm các loại ảo diệu giống như dung tuyển giống như dâng trào ra, rất nhiều Tạ Vân theo không nghĩ tới huyền ảo, lúc này mượn lôi đình uy nghiêm, rõ ràng mà hiểu hiện ra ở Tạ Vân trước mặt, tiến tới dần dần dung hợp ở Tạ Vân đao pháp trong. Lôi đỉnh càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng cuồng bạo, mấy canh giờ sau, Tạ Vân bằng vào kinh người ngộ tính, rốt cục đem kinh lôi trảm cùng kinh lôi thất thức hoàn mỹ dung hợp, ngưng tụ thành một thức huyền lôi trảm, dung hợp lôi đỉnh ý cảnh sau, Tạ Vân đao pháp càng ác liệt, càng ngày càng mau lẹ, thậm chí có một tia lôi đỉnh đặc hữu nổ tung ý, lúc chiến đấu, bất kể là giáp bảo vệ hoặc là binh khí, chân khí hoàn toàn có thể xuyên thấu qua phòng ngự. Trực tiếp công kích địch nhân nội tạng. Thiên lôi chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, cuối cùng một đao. Tạ Vân hít sâu một hơi, đột nhiên làm ra một cái gần như điên cuồng quyết đoán, hai cánh triển khai, Tạ Vân giống như một vệt sáng, lao thẳng tới giữa không trung nồng nặc mây đen, đốt mục đích ánh chớp không ngừng nhảy lên, tựa hồ là cảm nhận được Tạ Vân tới gần, dĩ nhiên chậm rãi bắt đầu rồi ngưng tụ, dần dần hóa thành một viên tinh khiết vô cùng sáng lên màu xanh lam quả cầu sét, nhẹ nhàng rung động. Một tia bạo ngược mà bén nhọn sắc cơ, mơ hồ khóa được Tạ Vân. Không hổ là thiên lôi lực, nguồn sức mạnh này uy thế, cường đại hơn Tô Phàm Trần vô số lần, nếu không có ta lực lượng linh hồn đạt tới nửa bước linh giai cực hạn, sợ rằng căn bản khó có thể ngưng tụ chân khí cùng tâm lực, nhiều nhất hai cái chớp mắt cũng sẽ bị triệt để ép vỡ, đánh tan. Tạ Vân âm thầm liễu lưới, nhưng trong lòng dâng lên vô cùng ý chí chiến đấu. Cả người giống như đá hoa cương vậy tinh tráng bắp thịt bùng nổ ra có thể so với thái cổ hung thú cuồng bạo sức mạnh, đột nhiên đem hoàng cực liệt hỏa đao phách chẳng ra. Ánh đao phá không, trong hư không dĩ nhiên mơ hồ khơi dậy sôi trào mãnh liệt sóng lớn tiếng, nếu không phải con mắt đi tới, tất cả đều là một mảnh thanh sơn xanh ngắt, chỉ sợ sẽ có nhân lầm tưởng đi tới mênh mông nộ hải trên. Sau một khắc, Tạ Vân thủ đoạn liên tục run rẩy ba lần. Một đạo làm người chấn động cả hồn phách hàn quang đột nhiên phóng lên trời, nửa mặt bầu trời đều bị chiếu lên rõ rõ ràng ràng. Ầm ầm. Ánh đao lôi đình ầm ầm chạm vào nhau, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người tê dần, kịch liệt lôi đình khí dường như vô số đem sắc bén truy thủ, mạnh mẽ đâm vào mình kinh lạc khiếu huyết trong, lại thích tựa như một thanh hùng sơn vậy trọng trụ y, hung hãn nện ở tứ chi của mình Bách Hải trên. Thế nhưng Tạ Vân nhưng dường như không có cảm nhận được chút nào đau đớn, ánh mắt của hắn sắc bén như điện, dĩ nhiên một bước bước ra, nồng nặc vô cùng đao ý chỉ một thoáng bạo phát, cả người tinh huyết trong nháy mắt sôi trào, cơ hồ mỗi một giọt tiên huyết, mỗi một tia chân khí, đều khuấy động ra khó có thể ma diệt khủng bố chiến ý. Răng rác một tiếng, nồng mây tán loạn, lôi đình dập tắt, 600 dặm thiên đao sơn mạch, mây mở vũ thu, vạn dặm không mây. Tạ Vân vẫn duy trì chém vào tư thế, đứng bất động ở trên đài đá, đại khái một phút, trường đao trong tay đột nhiên nứt ra, hóa thành đầy đất nhỏ vụn kim loại mảnh vụn. Chương 653, đao pháp thiếu hụt cùng chuẩn bị. Hoàng cực liệt hỏa đao tuy rằng đạt tới hư linh binh đỉnh phong, nhưng đang toàn lực thúc giục ngũ hành phá pháp chân khí cùng thiên lôi lực mà trùng kích vào, căn bản vô pháp kiên trì quá lâu, vẹn vẹn mấy đao, lập tức triệt để tan vỡ, đắt giá vô cùng hợp kim vật liệu hóa thành tỉ mỉ kim loại mảnh vụn, sắc bén rừng rực khí tức càng là triệt để trừ khử hết sạch. Những mảnh vỡ này dù cho lần thứ hai dung luyện, cũng luyện chế không ra chút nào có giá trị kim loại. Cánh tay phải hơi cong, vẫn duy trì huyền lôi chạm phách chạm tư thế, Tạ Vân đứng yên một ngày một đêm, rốt cục thở dài một hơi, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Một chốc, tỏ khắp ở trong hư không, tinh khiết mà bạo ngược lôi đỉnh chân ý đột nhiên tàn đi, phạm vi năm trong vòng 10 trượng tất cả cây cỏ cắt đá đồng thời nhẹ nhàng chấn động, hóa thành tỉ mỉ bột mịn, sơn gió vừa thổi, phiêu tán ở nhỏ bé xa bên dưới vách núi, ngoại trừ Tạ Vân dưới thân bệ đá, đỉnh núi dĩ nhiên mạnh mẽ xuất hiện một cái phạm vi 50 trượng, sâu đến khoảng 1 trượng hố to. Mặt vỡ bóng loáng như gương, ác liệt mà tinh khiết lôi đỉnh đao ý, pha tạp vào bạo ngược mênh ngông nộ hải đao ý, ngưng tụ thành thực chất vậy trường đao, quét ngang núi. Ánh mắt nhìn chung quanh, Tạ Vân trong đôi mắt cũng chẳng có bao nhiêu làm ra huyền lôi chạm vui sướng, trái lại hơi nhíu lên hai hàng lông mày, thấp giọng tự nói, huyền lôi chạm đã đem kinh lôi thất thức cùng kinh lôi chạm hoàn mỹ dung hợp, giống như huyền hải chạm, chính là thượng phẩm huyền linh võ kỹ trong người tài ba, bởi vì lôi đình lực trời sinh cường đại lực công kích, uy lực thậm chí muốn vượt trên huyền hải chạm một chút, một lần trở thành ta cường đại nhất sát chiêu một. Chỉ tiếc ta ở binh cảnh giới trên tiến cảnh cuối cùng là quá mức nông cạn, máu phách đao tầng thứ nhất cực hạn, so với tầm thường nguyên hải cảnh võ giả cố nhiên ưu thế cực kỳ rõ ràng, nhưng muốn đem hai môn thượng phẩm huyền linh võ kỹ dung hợp, làm ra một thức huy diệu đao pháp, nhưng là hoàn toàn mơ hão. Huyền lôi chạm cùng huyền hải chạm đều là thượng phẩm huyền linh võ kỹ trong tác phẩm xuất sắc, hai người dung hợp, tuyệt đối có thể đột phá thượng phẩm huyền linh cực hạn, một lần trở thành chói lọi vạn cổ. Huy hoàng ngàn năm huy diệu vũ kỹ, còn huyền phong, huyền lôi, huyền biển ba thức dung hợp, cuối cùng hội cường đại cỡ nào, cho dù là Tạ Vân chính mình, hiện tại cũng rất khó tưởng tượng. Muốn làm ra huy diệu đao pháp, nhất định phải lĩnh ngộ vận luật đao, tu luyện huy diệu vũ kỹ chỉ cần huyết phách binh liền có thể, thế nhưng làm ra một môn võ kỹ, so với tu luyện một môn võ kỹ khó khăn đâu chỉ gấp mấy vạn, hoàn toàn không thể tính theo lẽ thường, tựu như cùng leo lên một tòa hùng sơn. Cùng xây lên một tòa hùng sơn khác nhau, cho dù là Quy Nguyên Tông vô thượng đại năng, Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả, muốn làm ra một môn huy diệu vũ kỹ, phải lấy vô số tiên hiền kinh. Nghiệm làm trụ cột, quanh năm suốt tháng thôi diễn, mới có một tia hy vọng, bây giờ Tạ Vân nếu là mạnh mẽ dung hợp, chỉ linh hồn tan vỡ, bỏ mình hồn diệt một con đường, không còn loại thứ hai khả năng. Ngồi xếp bằng ở trên đài đá, Tạ Vân trầm tư một lúc lâu, mới đứng thẳng người lên. Ánh mắt xa xa nhìn phía thư quán cùng Kim Ngọc Đường phương hướng. Ta hiện tại tuy rằng chỉ nằm ở máu phách đao tầng thứ nhất cực hạn, thế nhưng ta đối với đao pháp lĩnh ngộ, đã xa vượt xa đao phách tầng thứ nhất cực hạn, miễn là linh hồn đột phá, lên cấp linh giai, là có thể lập tức đạt đến máu phách đao chân chính cực hạn, xung kích vận luật đao, một khi lĩnh ngộ vận luật đao, dung hợp đao pháp hy vọng chí ít có thể để thăng gấp 10 lần. Linh giai linh hồn, thông thường chỉ võ giả lên cấp thần luyện cảnh lấy bản mệnh chân nguyên rèn luyện bản nguyên linh hồn mới có thể từ từ đạt đến, muốn ở huyền hải cảnh xung kích linh giai linh hồn khó như lên trời, đơn giản là đánh vỡ lẽ thường, siêu thoát quy tắc. Thế nhưng thân ta mang đại quang minh chân kinh, lại dựa vào hồn chu quả cùng huyền phong bí cảnh rèn luyện ý chí, lên cấp độ khả thi cũng không nhỏ. Khóa này Quy Nguyên Tinh thiên tài chiến bị vô số nhân ca tụng là mấy trăm năm qua huy hoàng nhất rực rỡ một lần, thiên tư ngang dọc thiên tài tuyệt thế giống như hàng hà sa số, vô cùng vô tận, thậm chí có mấy tên thần luyện cảnh tuyệt thế yêu nghiệt, sắp sửa tham gia lần này thiên tài chiến, đi tranh cướp quy nguyên tinh vô thượng số mệnh. Thiên tài chiến niên kỷ tuổi yêu cầu là ở 50 tuổi dưới, tuổi tác này giả thiết, chủ yếu đối tượng là huyền hải cảnh võ giả. Luyện cốt 10 tầng, đại lực 10 tầng, thậm chí là không tu công pháp võ kỹ tầm thường trắng hán, cực hạn tuổi thọ thông thường ở 100 tuổi khoảng chừng. Đối với bọn hắn tới nói, 20 tuổi chính là như ngày phương thăng, tràn đầy sôi sục phân chấn cùng tiềm lực vô cùng, có thể xưng là thanh niên. Mà võ giả một khi lên cấp huyền hải cảnh, tuổi thọ cực hạn thì sẽ một lần tăng lên tới 300 tuổi khoảng chừng. Đối với huyền hải cảnh võ giả, 20 tuổi mới bất quá vừa đi hết cuộc sống thập ngũ phân một, thậm chí 60 tuổi cũng bất quá vừa vượt qua 5 phần 1 nhân sinh. Này đây 60 tuổi trở xuống phá nguyên cảnh võ giả, cũng có thể xưng là thế hệ thanh niên, như trước có đầy đủ tiềm lực. 50 tuổi dưới huyền hải cảnh võ giả, chỉ tương đương với người bình thường 16, 17 tuổi. Có thể ở tuổi như vậy đạt đến huyền hải cảnh đỉnh phong, không khỏi là thiên tư ngang dọc thiên tài tuyệt thế. Một khi được quy nguyên tinh số mệnh, triệt để kích phát tiềm lực, liền là chân chánh tiền đồ tựa như biển, đạo đại quang. Hít sâu một hơi, Tạ Vân thôi thúc thú vương tâm ấn, truyền âm xích linh tại thiên đao sơn mạch tĩnh tâm tu luyện, chờ đợi khắc họa thú vương hồn ấn, lập tức thân hình thoát một cái, bay về phía quy nguyên trong tông môn hạt nhân địa. Hồn chu quả chỉ một viên. Huyền Kim Thảo cũng chỉ có 3 viên, Vũ Giang Thành buổi đấu giá lớn mấy năm, thậm chí mười mấy năm mới có thể tổ chức một lần. Hơn nữa cũng không phải mỗi một giới đều có thể xuất hiện như thế để Tạ Vân tim đập thình thịch thiên tài địa bảo. Một khi vô pháp sử dụng tốt nhất phát huy ra dược hiệu, lại nghĩ muốn tìm kiếm, bên kia quả nhiên là thiên nan và nan. Càng thêm phiền phải là, bực này xung kích cảnh giới linh dược, mỗi luyện thêm hóa một lần, hiệu quả sẽ yếu bớt rất nhiều. Đây là luyện hóa đan dược thiết luận 1, bất kể là xung kích cảnh giới tu hành, linh hồn cảnh giới hay hoặc là binh cảnh giới, dùng cùng loại đan dược hoặc là dược liệu, mặc kệ quả thứ nhất đan dược tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu, quả thứ hai tỷ lệ thành công đều chỉ quả thứ nhất 3/2 tả hữu, quả thứ ba càng là chỉ quả thứ hai một nửa, dùng quả thứ tư đan dược thành công lên cấp tỷ lệ, cơ hồ chỉ quả thứ ba vô cùng một. Không. Đến, còn quả thứ năm. Quả thứ 6 thậm chí càng nhiều, tỷ lệ thành công cơ hồ có thể bỏ qua không tính, thậm chí ngay cả vạn phần 1 cũng chưa tới. Là lấy Tạ Vân lần này luyện hóa hồn chu quả cùng huyền kim thảo, nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Cũng may thăng cấp thành đệ tử nòng cốt sau, Tạ Vân hoàn toàn có thể tự do ra vào tông môn thư quán, ngoại trừ trung phẩm huyền linh cảnh giới trên võ kỹ, còn lại các loại điển tịch hoàn toàn có thể tùy ý tìm đọc. Đệ tử nòng cốt thư quán so với Hán Hải lâu rộng rãi vô số lần, trong đó tàng thư càng là gần như vô cùng vô tận. Tạ Vân ước chừng ở vô tận thư trong biển tra duyệt hơn nửa tháng, mới vẻ mặt mệt mỏi đi ra thư quán. Chỉ có điều ở Tạ Vân đáy mắt, nhưng là nổi lên một vệt nhàn nhạt mừng rỡ, trực tiếp hướng đi Kim Ngọc Đường. Phụ trợ luyện hóa hồn chu quả cùng huyền kim thảo dược liệu tuy rằng con số đa dạng, nhưng lấy Tạ Vân mấy vạn linh thạch thượng phẩm của cải cùng đệ tử nòng cốt quyền hạn. Trong đó tuyệt đại đa số, ở Kim Ngọc Đường cũng có thể đơn giản mua được. Chương 654, chế tạo linh binh. Vẹn vẹn hơn nửa canh giờ, Tạ Vân lập tức theo Kim Ngọc Đường mua ước chừng hơn 40 chủng nhất phẩm dược liệu, từng cái tinh xảo hộp ngọc, chỉnh tề thả chồng chất ở hỏa vân trong nhẫn. Những dược liệu này vượt quá 8 phần 10 đều là luyện hóa hồn chu quả phụ trợ dược liệu, có quan hệ hồn chu quả điển tịch, ở thư quán trong có tới hơn 10 sách. Trong đó phụ trợ luyện hóa hồn chu quả phương pháp luyện đan lại có tiếp cận 30 chủng, Tạ Vân nhiều lần quyền hành mấy ngày, mới lựa chọn một loại khá là thiên môn luyện hóa phương thức. Phương pháp này không chỉ cần muốn phụ trợ dược liệu cực kỳ đa dạng, cực kỳ đắt giá, càng đối với tại lực lượng linh hồn tồn tại cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc, không chỉ muốn đạt đến nửa bước linh giai cực hạn, đối với lực lượng linh hồn phẩm chất cũng có cực cao yêu cầu, trừ ngoài ra, nhất là nghiêm khắc một yêu cầu. Nhưng là yêu cầu luyện hóa hồn chu quả võ giả, nhất định phải có luyện khí sư thể chất. Kim hỏa hai thuộc tính, vẹn vẹn điều này, tiểu ngăn cản 99% võ giả. Chỉ bất quá đối với Tạ Vân tới nói, những này đều không là vấn đề. Hoàn mỹ nhất kim hỏa hai thuộc tính tỷ lệ, cấp bậc tuyệt cao đại quang minh chân kinh, thậm chí Tạ Vân vẫn còn phương thuốc trong vài loại linh dược, theo nhất phẩm dược liệu, để thăng làm nửa bước linh dược, nếu không có lo lắng huyên khách đoạt chủ. Làm trái quân thần tá làm cho đạo, làm cho hồn chu quả dược hiệu khó có thể trình độ lớn nhất trên phong thích. Tạ Vân thậm chí chuẩn bị đem trong mấy vị trọng yếu thuốc phụ, thay đổi là hạ phẩm linh dược. Hoàng cực liệt hỏa đao ở trên trời lôi lực oanh kích dưới, đã nát thành bột mịn, xem ra nhất định phải chuẩn bị kỹ càng mấy chuôi hàng đầu phẩm chất hư linh binh. Mặc dù trình độ sắc bén so với hoàng cực liệt hỏa đao thoáng thua kém, nhưng nhất định phải cứng cắp hơn, bằng không chiến đấu đến mấu chốt nhất lúc, binh khí vỡ vụn, nhưng là sẽ tạo thành nguy hiểm cực lớn. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đáy mắt nổi lên một vệt bất đắc dĩ, hoàng cực liệt hỏa đao ở hư linh binh trong đã là ưu tú nhất tác phẩm, thế nhưng đối với toàn lực bạo phát huyền lôi trảm, huyền hải trảm mà nói, nhưng là có vẻ hơi có chút yếu đuối. Nhiều nhất 30 đao, hoàng cực liệt hỏa đao thì sẽ triệt để tan vỡ. Cùng ngoại môn Kim Ngọc Đường không khác nhau chút nào, đệ tử Tinh Anh cùng đệ tử Nòng Cốt Kim Ngọc Đường đồng dạng chia làm binh khí phòng, đan dược phòng cùng tạp vật phòng. Chỉ có điều này ba cái phòng khách so với ngoại môn Kim Ngọc Đường nhỏ mấy lần, trong đó cũng không bày ra đan dược binh khí hàng giá, mà là đặt từng viên thẻ ngọc. Đệ tử Tinh Anh cùng đệ tử Nòng Cốt chỉ cần thôi thúc một tia thần nghiệm, xem lướt qua thẻ ngọc, liền có thể chọn ra bản thân tâm nghi vật phẩm. Bất luận cái nào đệ tử Tinh Anh, đều là nghe nhiều cường thức nhân, mà Kim Ngọc Đường trong sở hữu vật phẩm phẩm chất cũng có thể bảo đảm, này đây chỉ cần xem lướt qua danh sách liền có thể. Binh khí trong sảnh có chừng mười mấy người, trong đó hai người đạt tới Huyên Hải 8 tầng, còn thừa lại đệ tử Tinh Anh nhưng đều là Huyên Hải 5 tầng trở xuống. Quy Nguyên Tinh Thiên Tài chiến sắp tới, đệ tử Tinh Anh trong cường giả hoặc là bế quan khổ tu, hoặc là đi ra ngoài lịch luyện, này có chừng hai vị Huyên Hải 8 tầng võ giả đồng dạng là một thân phong trần. Tạ Vân hơi một thể biết, liền có thể cảm thấy được hai người kinh lạc gân cốt trong ám thương, hiển nhiên là vừa rèn luyện trở về. Tạ Vân bước chân phập phù, nhanh chân đi vào binh khí phòng, dĩ nhiên mười mấy người này cũng không từng phát giác. Những này đơn đao phẩm chất, tối đa liền chỉ là cùng hoàng cực liệt hỏa đao sấp xỉ, so với hoàng cực liệt hỏa đao cứng cắp hơn, chỉ mấy chôi thổ thuộc tính trọng đao, chỉ có điều này mấy cái đao đều khó mà đem huyền lôi chạm, huyền hải chạm, hay hoặc là ngũ hành phá pháp chân khí uy lực phát huy toàn bộ đi ra. Nhíu mày, Tạ Vân thần niệm không ngừng đảo qua từng viên thẻ ngọc, đáy mắt nhưng là dần dần nổi lên một tia không thể làm gì, đợi đến sẽ có đóng đơn đao lục chiếc thẻ ngọc, hơn 300 chủng hư linh binh trưởng đao toàn bộ xem lướt qua một lần, mới lựa chọn trong đó 4 chôi. Chấp sự, ta chọn này 3 thanh đơn đao. Kim Ngọc Đường binh khí phòng chấp sự là một vị Huyên Hải 10 tầng tột cùng ông lão mặc áo đen, nhìn qua có chừng 220-30 tuổi, một tia sắp già khí tức khó có thể khống chế tiêu tán đi ra. Huyên Hải cảnh võ giả cực hạn tuổi thọ bất quá 300 tuổi, vị này ông lão mặc áo đen tiềm lực đã triệt để tiêu hao hết, hoàn toàn không có nửa điểm hy vọng xung kích thần luyện cảnh, mặc dù có vượt qua viên mãn cảnh vô thượng đại có thể vì đó phạt mao tẩy tủy, quán thâu truyền công, lên. Cấp thần luyện cảnh hy vọng cũng không vượt quá một thành. Hắc Y chấp sự tiếp nhận thẻ ngọc, nhưng là hơi nhún mày, nhà thanh nói, thanh nham đao, liệt diễm đao, tử lôi đao. Này 3 chôi đao mỗi một chôi giá trị đều ở đây 40 viên linh thạch thượng phẩm trên, hơn nữa 4 cây trường đao thuộc tính không giống nhau. Này 4 cái đơn đao chính là trong ngọc giản cứng rắn nhất 4 cái, ta ngũ hành thuộc hỏa, tử lôi đao cùng thanh nham đao cùng hỏa nguyên chân khí cũng không chống đối. Tạ Vân ngữ khí nhàn nhạt, cắt đứt chấp sự hỏi dò, đem thân phận ngọc bài cùng linh thạch thượng phẩm đưa cho chấp sự. Chấp sự tiếp nhận ngọc bài, nhưng là hai hàng lông mày một hiên, ánh mắt nổi lên cực độ kinh ngạc. Kinh ngạc nói, hóa ra là Tạ Vân công tử. Mấy ngày trước một trận chiến, lão hủ đóng giữ binh khí phòng không thoát thân được, bỏ lỡ công tử thần uy, hôm nay vừa nhìn, quả nhiên là khí vũ hiên ngang. Tạ công tử lên cấp đệ tử nòng cốt, chưa lĩnh hạ phẩm linh binh, lần này là không muốn cùng nhau lĩnh. Lời vừa nói ra, binh khí trong sảnh hơn 10 người đệ tử Tinh Anh đồng thời đưa ánh mắt về phía Tạ Vân, hai tên Huyên Hải 8 tầng võ giả ánh mắt ngưng lại. Trong mắt nổi lên nồng nặc kinh ngạc cùng mãnh liệt chiến ý, một tia tinh khiết vô cùng kiếm ý pha tạp vào một tia như có như không huyết sắc khí, chậm rãi tản mắt ra. Đệ tử nòng cốt là một loại vinh quang, một khi lên cấp đệ tử nòng cốt, liền đại biểu trở thành Quy Nguyên Tông hạt nhân, Quy Nguyên Tông tương lai. Tốt kiếm khí bén nhọn, thật nồng nặc huyết sắc khí, hai người này sức chiến đấu hoàn toàn không kém khi đó kiếm vô cực, thậm chí càng thoáng cao hơn một bậc. Hai người này nhìn qua vẫn còn không tới 30 tuổi, đệ tử Tinh Anh trong quả nhiên là tàng long ngọa hổ, cũng không biết kia Đoan Mục sư huynh cùng Linh Lang sư huynh, cuối cùng mạnh mẽ đến mức nào. Tạ Vân lực lượng linh hồn cỡ nào nhạy cảm, hai người chiến ý đồng thời, lập tức bị Tạ Vân phát giác, chỉ có điều Tạ Vân chú ý lực rất nhanh sẽ bị Hắc Y Lý Chấp chuyện nói hấp dẫn. Nhìn thấy Tạ Vân trong ánh mắt kinh hỉ, Hắc Y Lý Chấp sự cười nói, mỗi một tên đệ tử tinh anh lên cấp đệ tử nòng cốt sau, cũng có thể tuyển lựa một thanh hạ phẩm linh binh, một cái hạ phẩm linh giáp, bất quá những này linh binh cùng linh giáp đều là thống vừa luyện chế, chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành, trừ ngoài ra, bởi vì tứ đại trong truyền thừa Tử Tiêu Thần Lôi cùng Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm duyên cớ, còn có một phần nhỏ lôi thuộc tính cùng không thuộc tính binh khí, trong đó không thuộc tính binh khí, tuyệt đại đa số đều là trường kiếm. Hạ phẩm linh binh, hạ phẩm linh giáp. Tạ Vân lần này quả nhiên là vui mừng khôn xiết, linh binh cùng hư linh binh tuy rằng chỉ một chữ kém, nhưng là thiên ngưỡng biệt, hai người giá cả chênh lệch chừng mấy trăm lần, hơn nữa linh binh căn bản không phải dùng linh thạch là có thể mua được, đang tầm thường buổi đấu giá lớn trên cố nhiên sẽ xuất hiện một ít phẩm chất không tồi hạ phẩm linh binh, nhưng mãi mãi cũng là thần luyện cảnh đại năng tài sản riêng. Nếu là Tạ Vân lấy Uyên Hải 6 tầng tư mạnh mẽ đập xuống một thanh hạ phẩm linh binh, vô cùng có khả năng chịu đến thần luyện cảnh đại năng mơ ước. Chương 655, Linh khí đơn đao. Đứng đầu nhất hư linh binh, cũng bất quá là một đoạn kim loại mà thôi, bản thân cũng không có linh tính, theo bình thường nhất hạ phẩm binh khí, đến đứng đầu nhất hư linh binh, kỳ thực cũng không bản chất khác biệt, ở Uyên Hải cảnh cực hạn võ giả toàn lực dưới sự thúc dục. Hư linh binh căn bản vô pháp kiên trì quá lâu, đó cũng không phải bởi vì tài liệu luyện khí phẩm chất thấp kém, mà là hư linh binh, hay hoặc là cực phẩm binh khí bản thân thiếu hụt. Thân luyện một tầng đại năng, vẹn vẹn một đòn, liền có thể đơn giản phá hủy hư linh binh, nhưng tương tự vật liệu luyện chế ra hạ phẩm linh binh, phẩm chất ít nhất là hư linh binh gấp 10 lần, hoàn toàn có thể để cho thần luyện cảnh đại năng như thường bạo phát lực chiến đấu mạnh mẽ. Căn bản không cần lo lắng linh binh vô pháp gánh chịu thần luyện cảnh chân khí. Linh binh có linh. Mỗi một chuôi linh binh trong, đều luyện vào một đạo linh hồn. Này một tia hồn mới là linh binh chân chính hạt nhân cùng bản nguyên. Linh binh phẩm chất không hề hoàn toàn quyết định bởi tại tài liệu luyện khí. Bản nguyên hồn mạnh yếu cùng hoàn chỉnh tính, mới là quyết định linh binh phẩm chất đích xác chính then chốt. Khí. Linh binh. Linh giáp. Cho dù là phẩm chất kém nhất hạ phẩm linh binh, cũng giá trị mấy ngàn linh thạch thượng phẩm, linh giáp giá cả càng là muốn trở mình vài lần. Lần này huynh đệ chúng ta ở Hắc Thủy bên trong vùng rừng rậm liều sống liều chết, mổ giết mấy trăm thất phẩm linh thú, thất phẩm trở xuống linh thú vô số kể, trước nửa năm sau, cũng bất quá kiếm tiền mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm. Tiểu tử này vẹn vẹn Uyên Hải 6 tầng, thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt chỗ, làm sao có khả năng đặc cách thăng cấp thành đệ tử nòng cốt. Phải biết Đoan Mục sư huynh, Linh Lang sư huynh từ lâu đạt tới Uyên Hải cảnh cực hạn, có hy vọng đấu võ thiên tài chiến 10 người đứng đầu, cũng không từng thăng cấp thành đệ tử nòng cốt, chẳng lẽ nói tiểu tử này thiên phú còn muốn vượt quá Đoan Mục, Linh Lang hai vị sư huynh. Người này hẳn là ở lực lượng linh hồn khác thường tại thường nhân thiên phú, võ giả tầm thường chỉ đạt đến Uyên Hải 7 tầng mới có thể thử nghiệm thôi thúc lực lượng linh hồn, người này vẹn vẹn Uyên Hải 6 tầng, dựa theo lẽ thường. Linh binh đối với hắn mà nói còn không bằng đứng đầu hư linh binh, thậm chí ngay cả luyện hóa đều không làm được. Hai viên Uyên Hải 8 tầng võ giả liếc nhau một cái, khiếp sợ, nghi hoặc, đố kỵ, ưa cao, các loại cảm tình tới rồn rập. Còn lại mười mấy người bất quá là Uyên Hải 5 tầng trở xuống đệ tử tinh anh, sử dụng binh khí bất quá là thông thường hư linh binh, căn bản không ý thức được linh binh giá trị cùng ý nghĩa, thế nhưng hai vị này Uyên Hải 8 tầng võ giả không giống. Võ giả lên cấp Uyên Hải 7 tầng, liền có thể bước đầu trưởng khống lực lượng linh hồn, trên lý thuyết liền có sử dụng hạ phẩm linh binh tư cách, chỉ bất quá đối với tuyệt đại đa số Uyên Hải cảnh võ giả tới nói, linh binh căn bản là chỉ là một không thiết thực nguyện vọng, trừ phi tồn tại cực kỳ cứng rắn hậu trường cùng bối cảnh, bằng không dù cho có nhiều hơn nữa linh thạch, cũng không thể mua được hạ phẩm linh binh. Càng không nói đến tuyệt đại đa số Uyên Hải cảnh võ giả, căn bản tích góp không ra mấy ngàn linh thạch thượng phẩm. Đây là ghi chép linh binh thẻ ngọc, ngươi có thể trước tiên xem lướt qua một thoáng. Đối với cùng đệ tử nòng cốt tới nói, cũng chỉ có này một cơ hội có thể lĩnh chế tạo hạ phẩm linh binh cùng linh giáp, tông môn linh khí sư số lượng cực nhỏ, hơn nữa đa số tông môn cung phụng, ngoại trừ chế tạo linh binh, luyện chế cái khác linh binh thông thường đều sẽ để vào các buổi đấu giá lớn cùng thần luyện cảnh giao dịch hội, lại muốn mua, độ khó chính là không nhỏ. Hắc Y chấp sự ngữ khí nổi lên một tia kính cẩn. Trong tông môn, nội môn chấp sự địa vị kém xa đệ tử nòng cốt, thậm chí so với Đoan Mục, Linh Lang bực này đứng đầu đệ tử tinh anh cũng phải kém hơn không ít. Tạ Vân tiếp nhận thẻ ngọc, một tia lực lượng linh hồn chậm rãi chìm vào trong đó, hai con ngươi đột nhiên nổi lên một vệ hào quang. Cách chốc lát, Tạ Vân nhưng là hơi xoa xoa mi tâm, chậm rãi nói, hạ phẩm linh binh đơn đao, một thanh 2,600 viên linh thạch, hạ phẩm che chở tâm linh giáp một cái 5,000 viên linh thạch thượng phẩm. Chấp sự, ta chân khí khá là hỗn tạp, có thể hay không dùng cái này hạ phẩm linh giáp, đổi lấy hai thanh đơn đao, ta có thể dùng linh thạch bổ túc trên lệnh giá. Món này chế tạo linh giáp, cũng không phải là bảo vệ toàn thân chiến giáp, chỉ có thể bảo vệ trước ngực phía sau lưng chỗ yếu. Tạ Vân tinh tu Hỗn Nguyên Kim Thân cùng Kim Điều Thiên Hành Công, phòng ngự cùng tốc độ ở cùng cấp trong đều là hàng đầu tồn tại, cái này che chở tâm linh giáp ý nghĩa, cũng không như đối với những võ giả khác như vậy to lớn. Là trọng yếu hơn là, những này hạ phẩm chỉ là linh binh thuộc tính, đều là chỉ một. Tạ Vân đầu ngón tay bắn ra, một tia kim hỏa đan dệt tinh khiết chân khí bốc lên, trong đó càng là mơ hồ hỗn tạp một tia lôi minh chân diễm khí tức, tinh khiết lôi đỉnh lực như ẩn như hiện, khuấy động ra ác liệt mà bạo ngược khí tức. Đem hạ phẩm linh giáp đổi làm hai thanh hạ phẩm linh binh. Hắc Y chấp sự sững sờ, tình không nghĩ tới Tạ Vân hội đưa ra như vậy một yêu cầu, bất quá hơi suy nghĩ, lập tức gật gật đầu, chậm rãi nói, tông môn định giá chỉ có điều vì dễ dàng cho quản lý cùng ghi chép, trên thực tế một cái hạ phẩm che chở tâm linh giáp giá trị, vẫn còn hai thanh linh binh đơn đao trên, Tạ Vân công tử nếu là tâm ý đã quyết, lập tức lựa chọn ba chuôi đơn đao liền có thể, không cần ngoài ngạch linh thạch. Cũng không như những tinh anh này đệ tử không biết gì cả, Hắc Ý chấp sự sâu sắc rõ ràng Tạ Vân giá trị. Tuy rằng hắn tịnh không rõ ràng Tạ Vân cuối cùng có cỡ nào kinh diễm thiên phú, nhưng mơ hồ nghe nói, Tạ Vân lên cấp đệ tử nội môn là Thanh Mi tôn giả tự mình hướng về nội môn trưởng lão viện ra lệnh, Thanh Mi tôn giả cỡ nào tồn tại, vượt qua viên mãn cảnh vô thượng cường giả, Uy Nguyên tông chân chính người nắm quyền một, tầm thường đệ tử nòng cốt muốn gặp Thanh Mi tôn giả một mặt đều khó như lên trời. Tạ Vân vẹn vẹn nguyên hải 6 tầng, lập tức ở trở về tông môn ngày thứ nhất bị Thanh Mi tôn giả thôi thúc không gian trận pháp triệu kiến, đây là vinh diệu bực nào. Đa tạ chấp sự tác thành. Tạ Vân vô cùng cảm kích. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, khoe miệng nổi lên một vệt mừng rỡ. Hắc Y gì chấp sự mắt thấy Tạ Vân vẫn chưa dây dưa 200 viên linh thạch thượng phẩm trên lệch giá, rõ ràng đối phương đã hiểu tâm ý của chính mình, trong lòng không khỏi đại hỉ. Hắn cố đúng đã không có hy vọng lên cấp thần luyện cảnh, nhưng vẫn như cũ có 70-80 năm tuổi thọ, nếu là Tạ Vân có thể cấp tốc quật khởi, hắn chí ít có thể ở quãng đời còn lại trong quá thoáng ung dung thích trí một ít. Đại khái nửa chén trà nhỏ sau, Tạ Vân lập tức sải bước đi ra binh khí phòng, hỏa vân trong nhận yên tỉnh nằm 4 chuôi đơn đao, trong đó 3 chuôi chính là hỏa, kim, lôi 3 loại thuộc tính hạ phẩm linh binh, dài chừng 3 thước 6 phần, bề rộng chừng 4 thước, tiểu dáng hoàn toàn tương tự, chỉ có đao phong sắc thái không giống, chia ra làm hỏa, kim, lam 3 màu. Ngoại trừ 3 chuôi hạ phẩm linh binh, đệ tứ chuôi đơn đao nhưng là hư linh binh tột cùng thanh nham đao. Tuy rằng thuộc tính cũng không phù hợp, nhưng thanh nham đao trình độ bền bỉ nhưng là mạnh hơn hoàng cực liệt hỏa đao ra một đoạn dài. Tạ Vân toàn lực bạo phát chân khí, chí ít có thể chém ra 70-80 đao, chỉ cần không phải quyết chiến sinh tử, hoàn toàn có thể thỏa mãn Tạ Vân cần. Theo Tạ Vân đi ra binh khí phòng, hai tên Uyên Hải 8 tầng võ giả liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đi theo, một tia tinh khiết mà bén nhọn chiến ý chậm rãi ngưng tụ, đang muốn mở miệng. Kim Ngọc Đường ở ngoài đột nhiên xuất hiện hai cái Uyên Hải 10 tầng đệ tử tinh anh, ngăn ở Tạ Vân trước người. Chương 656, Tình Địch. Uyên Hải 10 tầng, khí tức nghiêm nhiên. Bên trái nam tử có chừng hơn 40 tuổi, một thân rõ quần áo màu vàng, phía trên thêu một con dao long. Bên cạnh nam tử nhưng chỉ có 30 mấy tuổi răng rớp, một bộ băng pháp bảo màu xanh lam, giữa hai lông mày anh khí bộc phát, một tia tinh khiết hàn băng khí tức như ẩn như hiện. Thân thể chu vi bảy thước, trong hư không mơ hồ ngưng tụ ra từng đạo băng hoa. Uyên Hải 6 tầng đệ tử nòng cốt, ở toàn bộ Quy Nguyên Tông trong lịch sử, cũng cực kỳ hiếm thấy. Đệ tử tinh anh trong nhân tài đông đúc, thiên tài như mưa, Đoan Mục sư huynh, Linh Lang sư huynh đều đang rẽ rủa khổ sở. Không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái thất phẩm tư chất Uyên Hải 6 tầng. Trước tiên đi ra bước đi này, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Lam bào nam tử lặng lẽ cười gằn. Vừa mở miệng, trong hư không dĩ nhiên khuấy động ra tỉ mỉ vang lên giòn giã, rõ ràng là nguyên khí đất trời bị tinh khiết hàn băng chân khí ngưng kết thành từng đạo tế tế kiếm khí, mơ hồ đem Tạ Vân chu vi 10 trượng toàn bộ phong tỏa. Tạ Vân hơi nhướng mày, hai người này khí tức hùng hồn mà ác liệt, tu tập công pháp chí ít cũng đạt tới huyền linh trung phẩm, thậm chí có thể là thượng phẩm huyền linh công pháp, tầm thường 4, 5 cái huyền hải 10 tầng võ giả, đều không đến đây hai người khí tức trầm ngưng bao la. Lai giả bất thiện, Lam bào nam tử trong giọng nói tràn đầy xem thường cùng xem thường, thậm chí mơ hồ đang chất vấn tông môn quyết định, bên cạnh hoàng bào nam tử nhưng là khỏe miệng khẽ dương lên, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Tạ Vân, tựa hồ đang đánh giá một cái hàng hóa. Đường kỳ hoàng tử, băng sát kiếm cao trùng. Tại sao là hai cái này sát tinh? Nay Tạ Vân phiền thoái, băng sát kiếm không chỉ có là đệ tử tinh anh trong 20 vị trí đầu cao thủ, càng là nổi danh giết người như ngóe. Chết ở dưới tay hắn Nguyên Hải cảnh võ giả, so với rất nhiều đệ tử tinh anh đã gặp Nguyên Hải cảnh võ giả đều nhiều hơn, coi như bị vướng bởi môn quy, không thể đem Tạ Vân đánh giết, thế nhưng lấy hắn và Đường Kỳ hoàng tử thân phận, chặt đứt Tạ Vân hai cái cánh tay nhưng là không có nửa điểm kiên kỵ. Tạ Vân tiểu tử này phá nguyên cảnh rồi rời đi tông môn, ở bên ngoài lịch luyện mấy năm, mai cho đến Nguyên Hải 6 tầng mới trở về tông môn, làm sao sẽ đắc tội hai cái này sát tinh. Đại đóng băng kiếm khí, ngàn dặm đóng băng, kiếm khí như một màn, tên tiểu tử này như không có Huyên Hải 10 tầng sức chiến đấu, thoáng khẽ động cũng sẽ bị kiếm khí chém thành mảnh vỡ. Lúc trước đi theo sau lưng Tạ Vân, chuẩn bị khiêu chiến Tạ Vân hai tên Huyên Hải 8 tầng võ giả đồng thời dừng bước, một hơi lùi tới Kim Ngọc Đường lối vào chỗ, thấp giọng nghị luận. Kim Ngọc Đường phụ cận võ giả rộn rộn ràng ràng, Đường Kỳ, Cao Trùng cùng vừa lên cấp đệ tử nòng cốt Tạ Vân. Không khỏi là Huyên Hải cảnh trong hàng đệ tử danh tiếng vô cùng sức bối, vẹn vẹn mấy hơi thở, lập tức tụ tập hơn 100 tên võ giả, chỉ là những này xem náo nhiệt võ giả không khỏi đứng ở Kim Ngọc Đường cửa, không dám tới gần 3 người nằm trong vòng 10 trượng. Tạ Vân, tại Hạ Đường Kỳ, Trung ương đế quốc hoàng tử, ngươi có thể đặc cách thăng cấp thành đệ tử nòng cốt, đầy đủ chứng minh thiên phú của chính mình, nếu là ngươi trung tâm đi theo cho ta, ta có thể vì ngươi cung cấp tài nguyên. Bảo đảm ngươi tại thiên tài trước trận chiến lên cấp Huyên Hải 10 tầng. Ngươi đã đắc tội rồi Kim Điêu hội, nếu là lại không phụ thuộc đại thụ, sợ rằng ngày sau rất khó ở tông môn đặt chân, thậm chí ngay cả Thủy Ngọc Thành đều khó mà ở lỗ quận sinh tồn, ngươi phải thi cho thật giỏi lự rõ ràng. Đường Kỳ chắp hai tay sau lưng, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp trắng trợn. Trung ương đế quốc hoàng thất, tại Quy Nguyên Tông trong là một luồng cực mạnh thế lực, thậm chí tại Quy Nguyên Tông cao tầng trong đều có không ít người trong hoàng thất. Chỉ có điều rất nhiều hoàng tử từng cái mơ ước cửu ngũ tôn, chân long bảo tọa, căn bản không khả năng đoàn kết lại, này đây ở bên trong môn uy thế, mới có thể so với Kim Điêu hội thua kém một chút. Cây cao hơn rừng, phong tất phá, Tạ Vân danh tiếng quá sức, dĩ nhiên lấy Huyên Hải 6 tầng tư thăng cấp thành đệ tử nòng cốt, nhất định sẽ có không ít người khiêu chiến, chỉ là không nghĩ tới Đường Kỳ cùng Cao Trùng hai người hội như thế chẳng cố bộ mặt. Bọn họ chính là thật thật tại tại Huyên Hải 10 tầng cao thủ, ở đệ tử tinh anh trong đại danh đỉnh đỉnh, có thể nói thắng không võ. Trong đám người một cái Huyên Hải thất trọng đệ tử tinh anh khẽ to mày. Bên cạnh một cái đệ tử tinh anh nhưng là cười đắc ý, thấp giọng nói, Đường Kỳ hoàng tử ở trong hoàng thất thanh uy cực thịnh, sâu được coi trọng, bản thân càng là thiên tài hơn người, có ít nhất 4, 5 phần 10 năm có thể ở 60 tuổi đi tới cấp thần luyện cảnh. Thăng cấp thành đệ tử nòng cốt căn bản là ván đã đóng thuyền sự. Nay đây việc này cùng đệ tử nòng cốt cũng không liên quan quá nhiều, hai người này khiêu chiến Tạ Vân, tồn tại nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là ngôi vị hoàng đế tranh. Bình đạc, ngươi có thể không nên nói lung tung. Tạ Vân coi như thăng cấp thành đệ tử nòng cốt, cùng hoàng thất truyền thừa lại có quan hệ gì, trong hoàng thất thần luyện cảnh đại năng vô số kể, thậm chí ẩn giấu đi vượt qua viên mãn cảnh vô thượng tông sư. Đừng nói một cái đệ tử nòng cốt, coi như tiểu tử này tại thiên tài chiến sát nhập vào 10 vị trí đầu, cũng sẽ không đối với ngôi vị hoàng đế truyền thừa có ảnh hưởng. Vừa dứt lời, liền có không ít người mở miệng bác bỏ, cái này gọi là bình đạc đệ tử tinh anh đưa mắt nhìn quanh, nhìn mọi người ánh mắt nghi hoặc, nhưng là cố ý dừng lại một chút một chốc, mới nhỏ giọng nói ra, một người ngoài, cho dù là thần luyện cảnh đại năng, cũng không thể ảnh hưởng ngôi vị hoàng đế truyền thừa. Thế nhưng Tạ Vân cũng không phải người ngoài, hắn chiếm được đường Lâm Nhi phương tâm. Cái gì? Đế quốc thứ 99 cái công chúa, đường Lâm Nhi. Nữ tử này thiên tài hơn người, chính là ngàn năm không gặp trận linh thể. Có người nói 2 năm trước liền đã đi theo vô thượng đại năng học tập trận pháp đạo, tiểu tử này nếu là thật có thể tranh thủ Đường Lâm Nhi phương tâm, tuyệt đối là một bước lên trời. Trên phố thịnh truyền, Đường Lâm Nhi hiện nay ở tông môn cao tầng trong lòng địa vị, đã mơ hồ vượt qua Kim Điêu hội lãnh tụ, Tăng Nhất Minh, đuổi sát đệ nhất đệ tử nòng cốt, Dạ sư tỷ, chỉ là Đường Lâm Nhi so với Dạ sư tỷ càng thêm biết điều, cơ hồ theo không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này đây căn bản không có ai biết nàng cảnh giới bây giờ. Bình đạc lời vừa nói ra, vô số đệ tử tinh anh cơ hồ là kêu ra tiếng, nhìn phía Tạ Vân trong ánh mắt, chỉ một thoáng tràn đầy nồng nặc khiếp sợ cùng sâu đậm đố kỵ. Trận linh thể, thần uy vô cùng, Đường Lâm Nhi lên cấp thần luyện cảnh cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự, thậm chí vượt qua viên mãn cảnh, đều có chí ít 5 phần 10 khả năng, lấy trận linh thể đối với trận pháp trưởng khống cùng bổ trợ. Đường Lâm Nhi cuối cùng có một ngày sẽ trở thành trung ương đế quốc, thậm chí là quy nguyên tông người bảo vệ, này rất nhiều hoàng tử ai có thể có được Đường Lâm Nhi chống đỡ, kế vị tỷ lệ đều sẽ đột nhiên tăng vọt. Này băng sát kiếm cao trùng chính là băng nham quận quận trưởng, cũng là phò mã hậu tuyển nhân một, băng nham quận đã sớm đem tiền đặt cược đặt ở Đường Kỳ trên người, lần này sợ rằng Tạ Vân coi như thần phục, băng sát kiếm cũng sẽ ở sau đó nghĩ biện pháp âm thầm đem phế bỏ. Chương 657 Như bẻ cánh khô. Băng Nham quận quận trưởng, Cao Thuận vị ngôi vị hoàng đế người thừa kế, muốn cưới vợ Lâm Nhi quả nhiên không phải một chuyện đơn giản. Tạ Vân lực lượng linh hồn đạt đến nửa bước linh giai cực hạn, lục cảm nhạy cảm vô cùng, chung quanh tiếng bàn luận không sót một chữ rơi vào trong tai, trong mắt nổi lên một tia hiểu rõ sắc mặt, chậm rãi rút ra thanh nham đao, trầm giọng nói, Cao sư đệ, Đường sư đệ, đấu chiến đài đường xá xa xôi, quá lãng phí thời gian. Nếu là hai vị muốn khiêu chiến, tiểu ra tay đi. Sư đệ, Tạ Vân tiểu tử này hoàn toàn là điên rồi, hắn thật sự coi chính mình là chân chánh đệ tử nòng cốt, dĩ nhiên xưng hô Đường Kỳ cùng Cao Trùng hai cái sát tinh sư đệ. Lần này không sợ lãng phí thời gian, lấy Đường Kỳ cùng thân phận của Cao Trùng địa vị, chỉ cần không phải tại chỗ đem Tạ Vân đánh giết, chặt đứt tứ chi, đánh phế đan điền nhưng là nửa điểm hậu quả cũng không có. Phía sau hai người đều có thần luyện cảnh đại năng là chỗ dựa, coi như là chân chánh đệ tử nòng cốt, hoặc là thần luyện cảnh nội môn trưởng lão, cũng không dám bắt nạt, này Tạ Vân quá nắm mình làm một nhân vật rồi. Thiên tài đều là cuồng ngạo, có lẽ tiểu tử này cho là mình chống đỡ Tô Phàm Trần tiện tay một đòn, thật sự uyên hải cảnh vô địch rồi đi. Cao Trùng thủ hạ đánh chết uyên hải 10 tầng cường giả nhiều vô số kể, coi như là Đoan Mục cùng Linh Lang hai vị sư huynh thủ hạ chính là vong hồn. Cũng không cùng Cao Trùng một nửa, chỉ cần là sát khí, sợ rằng cũng có thể đem Tạ Vân linh hồn hủy diệt, để hắn biến thành một kẻ ngu ngốc. Xem cuộc chiến đệ tử tinh anh càng ngày càng nhiều, Tạ Vân lời vừa nói ra, cơ hồ sở hữu người đang xem cuộc chiến đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn phía Tạ Vân ánh mắt cơ hồ là nhìn một kẻ đã chết. Cao Trùng hơi sững sờ, chợt lộ ra một cái âm u mà nụ cười dữ tợn, Đường Kỳ khỏe miệng khẽ dương lên. Hắn và Cao Trùng quan hệ cá nhân quá mức đốc, từng vô số lần nhìn thấy Cao Trùng lộ ra cái biểu tình này, mỗi khi Cao Trùng lộ ra này bôi nụ cười tàn khốc, không chỉ có là muốn giết người, càng là muốn cho đối thủ chết vào vô cùng thê thảm trong thống khổ. Rất tốt! Rất tốt! Ngoại trừ Tằng sư huynh cùng Dạ sư tỷ, cho dù là đệ tử nòng cốt, cũng không dám xưng hô ta một tiếng Cao sư đệ, ngươi không cần phải lo lắng lãng phí thời gian, 3 cái hô hấp bên trong. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hưởng thụ được vĩnh hằng vô tận đau đớn cùng tuyệt vọng, đến thời điểm ngươi chỉ có thể lo lắng tốc độ thời gian trôi qua quá mức chậm chậm. Cao Trùng soạt một tiếng rút ra trường kiếm, thân kiếm dài nhỏ, màu băng lam mũi kiếm lập lòe làm người chấn động cả hồn phách hàn quang, trôi kiếm là một cái dữ tợn quỷ đầu, khuấy động ra từng sợi màu đỏ sẫm khí tức, rõ ràng là huyết sát khí cùng oan hồn linh phách hôn tạp mà thành, gió núi gồ lên. Màu đỏ sẫm khí tức nhưng dường như không bị nửa điểm ảnh hưởng, chậm rãi ngưng tụ ra một con số 10 trượng phạm vi màu đỏ lao tù. Mau lui lại! Mau lui lại! Đây là huyết sát lao tù, dù cho chỉ là da thịt nhiễm đến cực nhỏ, linh hồn cùng huyết thống đều hội bị trọng thương. Này bí thuật ác độc vô cùng, mặc dù là huyên hải 10 tầng tột cùng cường giả, cũng hội bị thương tổn. Không biết ai kinh hô một tiếng, xem cuộc chiến đệ tử tinh anh lại một lần nữa lui nhanh. Tuyệt đại đa số đều lùi vào Kim Ngọc Đường nơi sâu xa, nhờ bao che tại Kim Ngọc Đường bảo vệ trận pháp, nhìn phía băng sắt kiếm Cao Trùng ánh mắt nơi sâu xa, nhưng là mơ hồ nổi lên một tia căm ghét cùng kiêng kỵ. huyết sát lao tù luyện chế cực kỳ máu tanh, như thế nồng độ cùng phạm vi, thậm chí có thể uy hiếp được Huyên Hải 10 tầng cường giả tối đỉnh huyết sát lao tù, chí ít cần 3.000 đầu Huyên Hải cảnh võ giả tính mạng cùng bản mệnh tinh huyết. Cao Trùng tuy rằng sức chiến đấu cực cường, ở toàn bộ Quy Nguyên Tông đệ tử tinh anh trong sắp xếp được tiến vào 20 vị trí đầu, nhưng muốn dựa vào một đòn lực chu diệt 3.000, thậm chí nhiều hơn Huyên Hải cảnh cường giả, căn bản là một chuyện không thể nào. Luyện chế này huyết sát lao tù ở mức độ rất lớn là mượn lực lượng của gia tộc, băng nham quận tiếp giáp vô tận biển cát, Cao Trùng là băng nham quận quận trưởng, mượn toàn bộ băng nham quận lực, tích góp 3.000 Huyên Hải cảnh võ giả hồn phách cùng tinh huyết, tuy rằng như trước không phải một chuyện dễ dàng, nhưng cũng không còn là kính hoa thủy nguyệt. Tạ Vân không lên tiếng nữa, đột nhiên bước ra một bước, đao ý như nộ hải kinh lan, phóng lên trời, thanh nham đao lăng không chém thẳng vào, ánh đao như thác nước, hướng về Cao Trùng bạo chém đi. Ngu muội, huyết sát lao tù, cho ta phong. Cao Trùng cười lạnh một tiếng, tay trái dấu tay biến hóa, màu đỏ sẫm huyết sát lao tù chỉ một thoáng đổi thành một cái dữ tợn màu máu cự mãng, cuốn về Tạ Vân thân thể, trong tay dài nhỏ mũi kiếm nhưng là khẽ run lên, liền kéo cửu đoá kiếm hoa, đồng thời đâm về phía Tạ Vân cửu đại khiếu huyệt. Vù, hư không rung động, nồng nặc xương máu trong nháy mắt đem Tạ Vân bao vây, từng kia từng sợi màu máu khí tức, giống như thật nhỏ linh xà, nỗ lực chui vào Tạ Vân huyết mạch cùng trong linh hồn, chỉ gần một tích tắc, Tạ Vân thân thể lập tức hoàn toàn bị ánh sáng đỏ ngòm bao vây. Xong, huyết sát quấn quanh người, linh hồn phá diệt, mặc dù là Huyên Hải 10 tầng tột cùng võ giả, đối mặt huyết sát lao tù phải vạn phần cẩn thận, Tạ Vân tựa hồ căn bản chưa từng thấy huyết sát lao tù, hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm của mình cùng ngu xuẩn. Không nghĩ tới Tạ Vân dĩ nhiên là một phế vật như vậy, miệng rất cứng, trên tay công phu nhưng là rối tinh rối mù, lần này coi như bất tử, đời này cũng coi như là phế bỏ. Hồng Nhan Họa Thủy, không có đủ thực lực, Đường Lâm Nhi ngày như vậy kiều nữ phương tâm, đơn giản là thuốc hồn lấy mạng chú phù, 10 năm sau sợ rằng Đường Lâm Nhi sẽ cùng dạ sư tỷ như thế, rõ ngày mai mới hơn người, đẹp như thiên tiên. Nhưng căn bản không dám có bất luận cái nào nam tử dừng lại ở trước người. Vui vẻ, đồng tình, tiếc nuối, xem thường, các loại nghị luận tới rồn rập, Tạ Vân nhưng là đột nhiên bước ra một bước, huyền kim toái ngọc chân khí pha tạp vào tinh khiết mà quyết tuyệt khổng lồ đao ý, ầm ầm bạo phát, thanh nham đao liền thúc 3 lần lực đạo, 3 đạo ánh đao dường như sóng to gió lớn, tiền phó hậu kế, khí thế hùng hổ. Giang giác, giang giác, giang giác. Trường kiếm cực nhỏ cực mỏng, cửu đoá kiếm hoa nhẹ nhàng phập phù, còn như trong gió lưu vân, băng trên cực quang, không thể dự đoán, nhưng đối mặt huyền hải chạm, nhưng dường như nộ hải trên thuyền con, vẹn vẹn một cơn sóng, lập tức đem triệt để nuốt chửng, dây nặng cứng cỏi thanh nham đao mạnh mẽ chém ở trên thân kiếm, dĩ nhiên phát ra kim loại vỡ vụn thấp vang. Cao Trùng này cả kinh không phải chuyện nhỏ, Tạ Vân trong tay cũng không phải linh binh, mà là một thanh hư linh binh, một đao này sức mạnh, góc độ, thời cơ không hoàn mỹ tới cực điểm, chân khí phẩm chất càng là vượt xa Huyên Hải 10 tầng Cao Trùng, vẹn vẹn một đao, lập tức triệt để phá Cao Trùng ngạo thị Huyên Hải cảnh mạnh mẽ kiếm pháp. Hồn, diệt, quang minh. Theo Cao Trùng hét lên từng tiếng, vô số xương máu mạnh mẽ xuyên hướng về Tạ Vân biển linh hồn, huyết sát lao tù uy lực thật sự, không ở chỗ ô nhiễm huyết thống, mà ở tại hủy diệt linh hồn, thế nhưng vẹn vẹn vô cùng một cái chớp mắt sau. Một luồng lồng lộng hoàng hoàng, như trời quang liệt nhật ánh sáng đột nhiên bạo phát, Tạ Vân linh hồn lực một chốc thả ra một chút cũng không có tận quang minh, huyết sát lao tủ dĩ nhiên dường như liệt dương dưới băng tuyết, cấp tốc bắt đầu rồi tăng dã. Đại quang minh chân kinh, không chỉ là nửa bước linh giai cực hạ. Ầm ầm, ánh đao ngang quyển, mạnh mẽ chém ở Cao Trùng ngực, một tiếng ủ rột âm thanh ầm ĩ đột nhiên vang lên, Cao Trùng liền lùi lại hơn 100 trượng, trường kiếm trong tay răng rắc đoạn làm 4, 5 đoạn, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, máu đỏ tươi theo khỏe miệng chậm rãi chảy xuống. Chương 658, Viễn Cổ Kim Điêu Ý Chí. Chỉ đến như thế, Tạ Vân nhẹ nhàng phun ra 4 chữ, thân hình thoát một cái, nhanh chân về phía trước, bén nhọn đao phong vòi rồng khuấy động ra, huyết sát lao tù chỉ một thoáng vụn vặt, Tạ Vân bóng lưng càng ngày càng xa, nhưng ở vô số người đang xem cuộc chiến nhưng trong lòng thì càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng vĩ đại. Đường Kỳ hoàng tử tay phải ấn ở bên hông, một tia tinh khiết kiếm ý chậm rãi ngưng tụ, hai mắt híp lại, xa xa nhìn chằm chằm Tạ Vân dần dần biến mất bóng lưng, hít sâu một hơi, nhưng là lại chậm rãi đưa bàn tay thả xuống. Cao Trùng, người này sức chiến đấu so với Linh Lang sư huynh làm sao? Cao Trùng phun ra một búng máu, ánh mắt chậm rãi từ vô số người đang xem cuộc chiến trên mặt xẹt qua, một luồng bạo ngược vô cùng sát ý phóng lên trời, khẽ quát một tiếng, đều cấp lao tử cút. Vẹn vẹn mấy cái trước mắt, toàn bộ Kim Ngọc Đường phạm vi mấy trăm trượng bên trong, liền một bóng người đều không nhìn thấy, thậm chí ngay cả Kim Ngọc Đường trong chấp sự đều che đậy lên cửa điện, trống trải trên quảng trường chỉ còn lại có Đường Kỳ cùng Cao Trùng hai người. Cao Trùng há miệng, đột nhiên một ngụm máu tươi phun mạnh ra, một thoáng ngã ngồi trên đất, khí tức trên người cấp tốc hể vải xuống phía dưới, một lúc lâu mới khàn khàn tiếng nói, chậm rãi nói, người này có ít nhất Linh Lang sư huynh 5 phần 10 sức chiến đấu, đao pháp, chân khí cùng lực lượng linh hồn đều so với tầm thường nguyên hải 10 tầng võ giả mạnh hơn một đoạn dài, nếu không có ta thiếp thân chiến giáp chính là hạ phẩm linh binh, một đao này sợ rằng có thể đập vỡ tan ta hơn một nửa. Kinh lạc. Đường Kỳ hai hàng lông mày một hiên, suýt nữa nhảy dựng lên, hắn cùng với Cao Trùng liên thủ chiến đấu vô số lần, sâu sắc biết Cao Trùng mạnh mẽ, Tạ Vân có thể đơn giản nghiền ép băng sắt kiếm Cao Trùng, chính mình chỉ sợ cũng rất khó kiên trì đến 10 chiêu ở ngoài. Một chốc, Đường Kỳ trong lòng sát ý bộc phát, Tạ Vân người này nhất định phải giết, tuyệt đối không thể tùy ý trưởng thành, ta sẽ an bài ẩn phong vệ giám thị tiểu tử này, miễn là tiểu tử này vừa rời đi Quy Nguyên Tông, tiểu lập tức đem đánh giết. Cao Trùng liên tục nuốt 3 viên nửa bước linh đan, mới chậm rãi phun ra một ngụm máu mùi tanh cực kỳ nồng nặc cho khí, thấp giọng nói, nghe nói tiểu tử này tinh nghiên kim điêu thiên hành công, tô phạm trần, linh lang bực này thiên tài cường giả, có lẽ có thể tăng đánh bại, cũng khó đánh giết người này, chẳng lẽ muốn thỉnh thần luyện cảnh đại năng tự mình ra tay. Thần luyện cảnh đại có thể hay không tùy tiện ra tay, cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Bất quá Âm Lôi Tông Ma Lôi Tán Nhân nợ ta một món nợ ân tình, Ma Lôi Tán Nhân chính diện sức chiến đấu có lẽ thoáng thua kém, nhưng nếu nói ám sát thủ đoạn đánh lén, coi như là đoan mục, linh lang cũng kém xa, do hắn phối hợp ẩn phong vệ tinh anh, coi như là ám sát tô phàm trần, cũng có 6-7 phần nắm chặt. Đường Kỳ nhưng là cười lạnh, trong ánh mắt nổi lên một vẻ tuyệt đối tự tin. Sau một canh giờ, Tạ Vân yên tỉnh ngồi xếp bằng ở thiên đao phòng, ở Tạ Vân đối diện. Xích Linh hai cánh nổi lên, một đôi con ngươi màu vàng nóng lập lòe đốt mục đích tinh quang. Hai tay kết ấn, Tạ Vân da thịt dần dần nổi lên màu vàng, đầu tiên là đầu ngón tay, bàn tay, thủ đoạn, dần dần lan tràn tới cánh tay, lồng ngực, hai chân, cả người giống như vàng dòng đúc ra, một luồng lăng không thể gọi tên mạnh mẽ khí tức chậm rãi khuấy động ra, kim khí hơi thở cơ hồ đem toàn bộ hư không xé rách. Chỉ có điều luồng hơi thở này tịnh không giống với huyền kim toái ngọc quyết ác liệt quyết tuyệt, mà là tỏ khắp một luồng trên 9 tầng trời, thừa phong bay lượn vô địch khí thế. Xích Linh cảm thụ được thú vương tâm ấn nhảy nhót, đột nhiên hí dài một tiếng, sắc nhọn mà khoe ý, điêu minh tiếng sông thẳng cửu tiêu, liệt thạch xuyên mây. Xích Linh, viễn cổ kim điêu ngang dọc vạn cổ, ý chí mạnh mẽ vô cùng, nhất thiết cẩn thủ bản nguyên linh hồn. Tạ Vân khẽ quát một tiếng. Đem một viên thủy tinh vậy đan dược hàm vào trong miệng, một chốc, như băng tuyển giống như thanh tịnh thuần túy dược lực tản mắt ra, cấp tốc hòa vào Tạ Vân biển linh hồn trong, quang huy hóng ánh lực lượng linh hồn dĩ nhiên dần dần trở nên vương hữu, thậm chí kết ra một tầng thật mỏng di động băng. Nửa bước linh đan, huyền băng định hồn đan. Tầng này thật mỏng di động băng, có thể để bảo vệ linh hồn, làm cho không sẽ trực tiếp chịu đến công kích, viễn cổ kim điêu ý chí mạnh mẽ vô cùng. Lúc này làm Xích Linh khắc họa thú vương hồn ấn, so với khi đó Bích Ngưng khó khăn đâu chỉ thiên lần vạn lần, Bích Ngưng khi đó chưa theo chứng rắn trong ốc, bản nguyên linh hồn không có trải qua nguyên khí đất trời cùng ý chí gột rửa, thiên thanh ngọc long ý chí tuy rằng mạnh mẽ vô biên, nhưng là vô căn mục, vô nguyên thủy, uy lực liền vạn vạn phân. Một đều không phát huy ra. Nhưng lúc này Xích Linh đã trưởng thành lên thành thất phẩm linh thú, lấy nửa bước linh giai linh hồn làm hòn đá tảng. Viễn cổ kim điêu ý chí mạnh mẽ, hoàn toàn không phải Bích Ngưng có thể so với. Xích Linh cả người chấn động, nơi cổ một vòng màu đỏ thấm linh vũ đỏ tươi như máu, huyết sát hoa khí làm từng cái màu máu viên hoàn, chậm rãi dâng lên, lại chậm rãi hòa vào biển linh hồn trong, màu máu viên hoàn tinh khiết mà trơn bóng, ngưng tụ Xích Linh tinh thuần nhất sức mạnh, so với băng sắt kiếm Cao Trùng huyết sát lao tủ, tinh thuần đâu chỉ gấp 10 lần. Theo màu máu viên hoàn không ngừng hòa vào biển linh hồn, Xích Linh sán lạn hai con ngươi màu vàng nóng dần dần nổi lên một vệt màu máu, đợi đến con ngươi hoàn toàn bị màu máu bao trùm, Tạ Vân rốt cục thủ đoạn run lên, đầu ngón tay khuấy động ra một viên màu xám cho nhạt hình bắt giác dấu ấn, điểm ở xích linh trên mi tâm. Tạ Vân lực lượng linh hồn đã đạt đến nửa bước linh giai cực hạn, tu hành càng là đại quang minh chân kinh, lực lượng linh hồn từ lâu không thể so khi đó, cũng không cần định hồn dịch củng cố cùng liên tiếp lực lượng linh hồn, đầu ngón tay chấn động, thú vương hồn ấn lập tức thẳng tắp mở vào xích linh biển linh hồn trong. Thú vương hồn ấn vừa tiến vào xích linh biển linh hồn, trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy trăm lần, hóa thành một trương hôi mông mông vong lớn, đem chỉnh cái biển linh hồn bao phủ dưới hồn ấn. Màu vàng biển linh hồn nổi lên màu máu sóng lớn, vô số tiếng như ẩn như hiện điêu minh tiếng, không ngừng vang lên, thú vương hồn ấn không ngừng lớn lên, nhưng cũng không có thay đổi được mỏng manh, trái lại càng ngưng tụ cùng dày nặng. Xích linh thân thể chấn động, màu vàng lông chim từng chiếc dựng đứng, giống như vô số vô cùng sắc bén dao găm, uy nghiêm đáng sợ bén nhọn kình khí phá thể ra, chỉ một thoáng đem đỉnh núi phách chạm được thủng trăm ngàn lỗ, bụi mù tung bay, vô số tảng đá lớn hóa thành mảnh vụn. Chỉ là xích linh đối với Tạ Vân cực kỳ trung thành, càng là từ lâu khắc họa thú vương tâm ấn, này đây không những không có nỗ lực chống lại biển linh hồn áp lực, phản mà không ngừng khống chế lực lượng linh hồn, tùy ý thú vương hồn ấn thâm nhập biển linh hồn trong, không ngừng áp sát biển linh hồn nơi sâu xa nhất bản nguyên linh hồn. Xích linh viễn cổ thánh thú huyết thống còn không đủ 10 vạn phân một, hơn nữa lúc này tỉnh chưa thức tỉnh viễn cổ ký ức, cũng không có chân chính tu hành kim điêu đứng đầu truyền thừa công pháp. Huyết thống lực cũng không có bị chân chính kích thích ra tới, viễn cổ kim điêu ý chí hẳn là cũng sẽ không cường đại đến thái quá. Tạ Vân chẳng biết lúc nào đã đứng dậy, đầu ngón tay thời khắc không rời xích linh mi tâm của, người mặc thất tinh, chân đạp bắt quái, vô cùng vô tận lực lượng linh hồn quần quận không ngừng rót vào đến thú vương hồn ấn trong, màu xám cho nhạt hình bắt giác dấu ấn càng ngày càng lớn lao, dấu ấn hạt nhân dĩ nhiên mơ hồ ngưng tụ ra một đạo xích linh bóng mờ. Một khi bóng mờ triệt để ngưng tụ, tiêu đại diện cho triệt để khắc họa thành công. Nhưng vào lúc này, xích linh biển linh hồn mạnh mẽ chấn động, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức bốc lên, giống như ẩn giấu ở biển linh hồn nơi sâu xa nhất thái cổ hoang thú, từ từ thức tỉnh năng lực hủy thiên diệt địa. Sau một khắc, một đạo cương đao vậy điêu minh tiếng, đột nhiên bạo phát, dày nặng mà ngưng tụ thú vương hồn ấn, dường như da bị nẻ như đồ sứ, chỉ một thoáng bị tỉ mỉ vết rách nằm dày đặc. Viễn cổ kim điêu ý chí, rốt cục thức tỉnh rồi. Chương 659, kim điêu ý chí tôi hồn. Qua lại vũ trụ, vô giết chư thiên. Viễn cổ kim điêu mạnh mẽ vô cùng, có thể cùng chân long phượng hoàng chém giết tại trên 9 tầng trời, chính là đứng đầu nhất thánh thú. Này một tia viễn cổ ý chí chậm rãi dâng lên, như băng hà tuyết tan, đại điệu thức tỉnh, bị thú vương hồn ấn bao phủ linh hồn mạnh mẽ chấn động, sán lạn hào quang màu vàng nóng giống như dâng lên liệt nhật. Chỉ một thoáng đột phá thú vương hồn ấn áp chế. Xích linh viễn cổ thánh thú huyết thống chỉ tiếp cận 10 vạn phân một, này một tia viễn cổ kim điêu ý chí sâu sắc khắc vào xích linh bản nguyên linh hồn trong, đối với xích linh tu hành cùng sinh tồn cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng, thậm chí xích linh căn bản không cảm giác được này một tia viễn cổ ý chí tồn tại, nhưng lúc này xích linh linh hồn sắp bị thú vương hồn ấn triệt để khống chế, này một tia viễn cổ ý chí rốt cục bắt đầu rồi bạo phát. Kim điêu ý chí chậm rãi theo bản nguyên linh hồn nơi sâu xa dâng lên, hóa thành một đạo sán lạn màu vàng kim điêu, xích linh biển linh hồn sóng lớn mãnh liệt, vô cùng vô tận lực lượng linh hồn quần quận không ngừng rót vào đến kim điêu ý chí trong, mỗi quá ngàn phần một cái chớp mắt, viễn cổ kim điêu ý chí lập tức tăng vọt gấp đôi, màu vàng càng nóng ánh, cơ hồ đem mảnh này biển linh hồn rọi sáng. Xích linh nổi lên hai cánh không bị khống chế mở ra, từng đạo hào quang màu vàng phá thể ra. Cả tòa thiên đao sơn mạch, phạm vi mấy trăm dặm trong, yên lặng như tờ, tất cả linh thú đều run rẩy nằm rạp trên mặt đất, chỉ còn dư lại gồ lên gió núi, phát sinh ô ô tiếng hí. Thật mạnh! Thú vương hồn ấn, toái! Tạ Vân cả người chấn động, hai con ngươi bùng nổ ra hai đạo hóng ánh tinh quang, khắp toàn thân một mảnh xương máu tràn ngập, dường như một tòa hùng sơn mạnh mẽ đặt ở Tạ Vân linh hồn cùng lưng, cái kế tiếp trước mắt, biến ảo tay ấn đột nhiên dừng lại. Mười ngón giống như mười trôi ngắn âm, hướng về hai bên đồng thời kéo một cái. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn chỉ một thoáng vang vọng xích linh biển linh hồn, đang không ngừng bạo phát kim điêu ý chí trùng kích vào, sắp phá nát thú vương hồn ấn. Vào đúng lúc này dĩ nhiên ầm ầm nổ tung, mạnh mẽ vô cùng lực lượng linh hồn, pha tạp vào một tia thần uy vô cùng thú vương lực, mạnh mẽ đánh vào kim điêu ý chí trên. Vừa thức tỉnh kim điêu ý chí, cự ly toàn thịnh kỳ còn có cực kỳ xa xôi cự ly, thú vương lực một chốc lập tức phát hiện kim điêu ý chí chỗ bạc nhược, ngưng tụ Tạ Vân gần như toàn bộ lực lượng linh hồn thú vương hồn ấn, giống như sắc bén vô cùng cương đao, mạnh mẽ chém ở kim điêu bóng mở nơi cổ. Giang giác! Giang giác! Kim điêu một tiếng sắc nhọn chí cực kêu to, thân thể mạnh mẽ chấn động, sán lạn màu vàng linh vũ chỉ một thoáng nổi lên một tầng màu máu, tinh ngọt xương máu tỏ khắp hư không, trong linh hồn kim điêu bóng mờ nhưng là ầm ầm nổ tung, hơn một nửa dung nhập vào kim điêu biển linh hồn, còn thừa lại gần một nửa, nhưng là theo lui bước thú vương hồn ấn, chui vào Tạ Vân trong linh hồn. Kim điêu bóng mờ chủ thể là xích linh lực lượng linh hồn, thế nhưng bản nguyên hạt nhân nhưng là một tia viễn cổ kim điêu ý chí. Tuy rằng chỉ gần một nửa, nhưng tinh khiết, hạo đại tới cực điểm, theo thú vương hồn ấn phá nát, mạnh mẽ ơ mở vào Tạ Vân trong linh hồn. Đến hay lắm. Đại quang minh chân kinh, luyện. Tạ Vân nhưng là không hề sợ hãi, hai tay đột nhiên kết ấn, toàn lực thôi thúc đại quang minh chân kinh, chỉnh cái biển linh hồn. Mỗi một giọt lực lượng linh hồn đều rất giống một vị đại nhật, bùng nổ ra trong vắt mà quang minh ánh sáng, trong nháy mắt đem kim điêu ý chí tầng tầng bao vây. Đùng. Đùng, đùng, đùng. Bị băng bó quấn ở lực lượng linh hồn trong kim điêu ý chí không ngừng chấn động, giống như một chuôi trọng trụ y, mạnh mẽ truy đả Tạ Vân linh hồn, sức mạnh mạnh mẽ làm cho chỉnh cái biển linh hồn sóng lớn mãnh liệt, long trời lở đất, cơ hồ mỗi một cái chớp mắt, Tạ Vân sắc mặt tiểu trắng xám một kia, chỉ trong chốc lát, biển linh hồn dĩ nhiên tiêu hao hơn nửa. Viễn cổ kim điêu ý chí thần uy vô địch. Nếu là đổi một cái linh hồn cảnh giới ở nửa bước linh giai cực hạn võ giả, tối đa chỉ cần một hai chớp mắt, lập tức hội linh hồn phá diệt, thân tử đạo tiêu. Thế nhưng Tạ Vân trải qua hai lần rèn hồn, càng là tình tu đại quang minh chân kinh, linh hồn phẩm chất cùng võ giả tầm thường căn bản không thể giống nhau. Này đây ở kim điêu ý chí chủy đả dưới, linh hồn không những không có phá diệt, trái lại giống như tinh như sắt thép, luyện mại thành thép. Kim điêu ý chí ly khai xích linh hồn, mất đi sức mạnh bản nguyên chống đỡ, vẹn vẹn kiên trì một phút, lập tức triệt để tan vỡ, tan thành mây khói. Tạ Vân thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khí tức trong tiêu tán ra nồng nặc mùi máu tanh, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, cả người ngã ngồi trên đất, chỉ có một đôi mắt đồng, phóng ra óng ánh mà tinh khiết ánh sáng. Viễn cổ kim điêu ý chí quả nhiên không hổ là thánh thu ý chí, linh hồn của ta trải qua hai lần rèn hồn, so với võ giả tầm thường tinh khiết đâu chỉ gấp 10 lần. Ở kim điêu ý chí trùy đả dưới, dĩ nhiên như trước có thể kế tục để thăng. Đem Tử Ngọc Châu thả vào trong miệng, cảm thụ được ôn hòa mà đầy đủ dược lực, chậm rãi hòa vào trong linh hồn, bổ ích tiêu hao lực lượng linh hồn, đồng thời cũng chữa trị mạnh mẽ rèn luyện linh hồn lưu lại ám thương. Ở Tạ Vân đối diện, xích linh đồng dạng lâm vào vắng lặng trong, chỉ có hai mắt nhắm chặt, thỉnh thoảng khuấy động ra một tia làm người chấn động cả hồn phách hào quang màu vàng. Kim điêu ý chí phá nát sau, hơn nửa lưu tại xích linh biển linh hồn trong, so với Tạ Vân, xích linh thu hoạch muốn càng thêm to lớn, này một tia kim điêu ý chí không chỉ có thể rèn luyện xích linh linh hồn, cũng có thể rèn luyện xích linh huyết mạch cùng gân cốt, toàn diện tăng lên xích linh năng lực. Ước chừng sau một ngày, Tạ Vân mới đứng thẳng người lên, liếc mắt một cái vẫn còn tĩnh tu xích linh, tự lẩm bẩm, viên cổ kim điêu ý chí quả nhiên không tầm thường, muốn lấy nửa bước linh giai linh hồn đánh tan viễn cổ kim điêu ý chí. Căn bản là nói chuyện viển vông, nhất định phải đạt đến linh giai linh hồn, mới có thể triệt để áp chế kim điêu ý chí, khắc họa thú vương hồn ấn. Bất quá kim điêu ý chí đối với linh hồn rèn luyện, nhưng có thể rất lớn hạn độ để thăng linh hồn phẩm chất. Đại quang minh chân kinh chính là thiên ngoại kỳ công, phẩm chất cực cao, muốn thành công tu thành tầng thứ nhất, đến linh giai, sợ rằng muốn so với lúc trước tu luyện huyền quang định thần kinh khó khăn thiên lần vạn lần, này kim điêu ý chí rèn luyện. Ngã là một loại rất tốt tu hành thủ đoạn. Thân hình thoát một cái, Tạ Vân trực tiếp đi tới Kim Ngọc Đường, mua một nhóm lớn bổ ích linh hồn nửa bước linh đan. Từ Ngọc Châu tuy rằng chữa thương hiệu quả cực kỳ kinh người, nhưng cũng không thích hợp phụ trợ tu hành. Này một nhóm lớn linh đan ước chừng hao tốn Tạ Vân tiếp cận 1.000 viên linh thạch thượng phẩm, dẫn tới vô số đệ tử tinh anh lòng tràn đầy hâm mộ và đố kỵ. Tạ Vân nhưng là hoàn toàn không có để ý, rất mau trở lại đến thiên đao trong dãy núi. Đem thanh trúc kiếm trận cùng bích xương thanh khê trận mở ra đến cực hạn, ánh kiếm mơ hồ, bích xương tràn ngập, toàn bộ thiên đao sơn mạch. Vững như thành đồng vách sắt, thậm chí ngay cả một hơi gió mát đều khó mà đơn giản bay vào. Sau thời gian, Tạ Vân cách mỗi 7 ngày, lập tức mượn thú vương hồn ấn, xúc động viễn cổ kim điêu ý chí rèn luyện linh hồn, vốn đã đạt đến nửa bước linh giai cực hạn linh hồn, ở kim điêu ý chí rèn luyện dưới, chậm chậm tăng lên, thậm chí đao phách cùng ý chí võ đạo, cũng theo nước lên thì thuyền lên dâng lên. Chương 660, đi tới huyền phong bí cảnh. 3 tháng đột nhiên qua nhanh. Tạ Vân đứng ở đỉnh núi, hai con ngươi lập lòe ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, tay phải lăng không hư ép, gồ lên gió núi đột nhiên chấn động, quỷ dị mà ngưng trệ ở Tạ Vân trước người, khó có thể tiến thêm, phạm vi trăm trượng bên trong, cây cỏ trúc thạch cùng nhau phát sinh một tiếng âm thanh ầm ĩ, dĩ nhiên mạnh mẽ bị ép thành bột mịn, nhỏ vụn bột phấn hư không huyền lở, vừa không có rơi xuống tới, càng không có bị gió núi thổi tan. Ước chừng qua một phút, Tạ Vân mới thu hồi bàn tay, trong thiên địa dĩ nhiên khuấy động lên một tiếng kêu khẽ, đột nhiên khôi phục sinh khí. Kim điêu ý chí rèn luyện hồn phách, đã đạt đến chân chính cực hạn, muốn xung kích linh giai linh hồn, nếu không có áp dụng hết sức công phu, quanh năm suốt tháng tu tập đại quang minh chân kinh, cũng chỉ có mượn cường đại ngoại lực, một lần phá tan bình cảnh, vẹn vẹn dựa vào hồn chú quả, có lẽ ở 3 tháng trước còn có hy vọng xung kích linh giai linh hồn. Thế nhưng hiện tại linh hồn phẩm chất lần thứ 2 đề thăng, này một viên hồn chu quả đã phụ trợ ta đột phá linh hồn cảnh giới. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, tỏ khắp ở hư không lực lượng linh hồn giống như là thủy triều thu hồi, khoe miệng nhưng là nổi lên một tia thoáng ngoài ý muốn bất đắc dĩ. Kim điêu ý chi đối với hồn phách rèn luyện hiệu quả cực kỳ rõ ràng, vẹn vẹn 3 tháng, Tạ Vân linh hồn phẩm chất lập tức đề cao tiếp cận 6/10, đã xa vượt xa nửa bước linh giai cực hạn. Trừ phi là thần luyện cảnh đại năng, lấy chân khí rèn luyện thần hồn, linh hồn phẩm chất mới có thể mơ hồ áp chế Tạ Vân một đường. Tầm thường linh hồn đạt đến nửa bước linh giai cực hạn võ giả, ở Tạ Vân linh hồn trùng kích vào, căn bản liền một cái chớp mắt đều khó mà kiên trì. Đại quang minh chân kinh cùng viễn cổ kim điêu ý chí, đều là Quy Nguyên Tông trên chưa bao giờ có thần tích. Tạ Vân tại Quy Nguyên Tông thư quán trong tra duyệt vô số điển tịch, căn bản chưa từng ở tông môn lịch sử trong tìm đọc đến tiền lệ. Cũng may đại quang minh chân kinh trong đối với linh hồn phân tích khá là rõ ràng sáng, Tạ Vân nhiều lần suy tư dưới, rốt cục dần dần làm rõ xung kích linh giai linh hồn ý nghĩ. Xích linh. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, âm thanh nhưng là mượn thú vương tâm ấn, xa xa lan truyền ra ngoài. Đại khái thời gian uống cạn nửa chén trà sau, xích linh lập tức xuất hiện ở Tạ Vân trước người, lúc này xích linh thân hình hơi rút nhỏ một chút, nhưng nguyên bản vẫn còn hơi có chút màu đen lông chim. Nhưng là đã biến thành thuần túy mà rực rỡ màu vàng, đặc biệt là nơi cổ màu đỏ thấm linh vũ, giống như tuyệt hảo ruby, lập lòe ra khiến người ta mê say hào quang. Xích linh ở Bắc Hải Tâm lên cấp thất phẩm trung kỳ, vốn là muốn chỗ sung yếu kích thất phẩm hậu kỳ, ít nhất phải mấy năm, thậm chí mười mấy thì giờ cảnh, nhưng ở kim điêu ý chí rèn luyện dưới, linh hồn, huyết thống, gân cốt đều tăng lên trên diện rộng, ác liệt mà phong mang khí tức khuấy động ra. So với 3 tháng trước ước chừng tăng lên mấy lần, cự ly thất phẩm hậu kỳ dĩ nhiên chỉ một đường cách. Chủ nhân, lại muốn xúc động viễn cổ ý chí. Xích linh trong mắt mơ hồ nổi lên vẻ mong đợi. Tạ Vân nhưng là lắc đầu một cái, chậm rãi nói, tu hành một đạo, không nhanh không chậm. Ngươi khoảng thời gian này mượn viễn cổ kim điêu ý chí rèn luyện thần hồn hình thể, một đường tăng nhanh như gió, cự ly lên cấp thất phẩm hậu kỳ chỉ kém một đường cách, như tiếp tục rèn luyện xuống phía dưới. Có thể nói tốt quá hóa dở. Sau một quãng thời gian ngươi chỉ cần trầm tĩnh tâm linh, củng cố tu vi, lên cấp thất phẩm hậu kỳ bất quá là một cách tự nhiên, nước chảy thành sông sự. Xích linh hơi cúi đầu, tựa hồ trầm tư chốc lát, mới truyền âm nói, chủ nhân nói rất có lý, chân khí, huyết thống, gân cốt, linh hồn, ta hiện tại đã hoàn toàn đạt tới xung kích thất phẩm hậu kỳ điều kiện, miễn là lắng đọng mấy tháng, tỷ lệ thành công chí ít có thể đạt đến cửu thành. Khắc họa thú vương hồn ấn sau, ngươi có thể thức tỉnh viễn cổ kim điêu một phần ký ức, được viễn cổ kim điêu truyền thừa công pháp, đến thời điểm một lần nữa sắp xếp chân khí, rèn luyện hình thể cùng linh hồn, bát phẩm linh thú bình cảnh đều sẽ trên diện rộng yếu bớt. Bất quá khắc họa thú vương hồn ấn, cần triệt để đánh tan viễn cổ kim điêu ý chí, ta muốn đi tới huyền phong bí cảnh, mượn cửu thiên cương phong rèn luyện ý chí, dựa thế xung kích linh giai linh hồn. Tạ Vân liếc mắt một cái sơn gian đú cốc, nói tiếp. Khoảng thời gian này ngươi thay ta bảo vệ thiên đao sơn mạch, bích ngưng xung kích thất phẩm, thành công cùng có nên hay không ngay trong mấy tháng này, ta sẽ đi thỉnh Lâm Nhi tới trưởng khống thiên đao sơn mạch trận pháp bảo vệ, ngươi tất cả nghe nàng điều khiển, nếu là gặp phải người gây chuyện, không cần khách khí, giết không tha. chủ người yên lòng, trừ phi là Tô Phàm Trần cấp độ kia cao thủ tuyệt đỉnh, tầm thường nguyên hải 10 tầng võ giả, ở ta Xích Linh trong mắt, bất quá là mỹ vị một chút huyết thực thôi. Xích Linh hí dài một tiếng, trong mắt khuấy động ra tự tin mãnh liệt cùng sôi sục ý chí chiến đấu. Tạ Vân khẽ gật đầu, thân hình thoát một cái, tấn nhanh rời đi Thiên Đao Sơn Mạch. Đường Lâm Nhi đa số thời gian đều ở đây Thanh Vân Phong tu hành, Tạ Vân vốn là muốn mượn cơ bái kiến một thoáng Mục Thanh Phong trưởng lão, lại không nghĩ rằng Mục trưởng lão từ lúc một năm trước liền đã ly khai Quy Nguyên Tông, liền ngay cả Đường Lâm Nhi cũng không có nửa điểm tin tức. Mục trưởng lão cho tới nay đối với mình khá quan tâm, nếu không có kiêng kỵ Mục trưởng lão uy nghiêm, sớm ở ngoại môn Tân Tuyết Phong, Tằng Nhất Vinh sau lưng Kim Điêu Hội, Đặng Thiên Hoa sau lưng nội môn trưởng lão Hồng Nguyên Chính, cũng có thể đem chưa trưởng thành Tạ Vân bóp chết. Không có tìm được Mục Thanh Phong trưởng lão, Tạ Vân đột nhiên nghĩ đến mình làm ngày theo Sở Tân Tuyết trong tay đón lấy nhiệm vụ chưa trao trả, một phen tìm kiếm, nhưng là phát hiện Sở Tân Tuyết đồng dạng rời đi tông môn, đi tới Hắc Thủy bên trong vùng rừng rậm tìm kiếm xung kích duyên hải cảnh cơ duyên. Không nghĩ tới Sở Tân Tuyết dĩ nhiên cũng bắt đầu xung kích duyên hải cảnh, quả nhiên không hổ là khi đó Tân Tuyết Phong đệ nhất cao thủ. Năm đó Tân Tuyết Phong 20 người đứng đầu cao thủ, cũng không biết có mấy người tiến nhập nội môn, có mấy người đã bỏ mình. Tạ Vân ánh mắt xa xa nhìn phía ngoại môn Tân Tuyết Phong phương hướng, trong lúc nhất thời tâm thần càng hơi có chút hoảng hốt. Cách chốc lát, Tạ Vân mới thu dọn tâm tình, đệ xuống đi tới Tân Tuyết Phong tìm tòi cố nhân ý nghĩ, trong Kim Ngọc Đường bổ sung một phần đan dược, mua một phần cẩn thận hoàn thiện địa đồ, lập tức rời đi tông môn, triển khai hai cánh, hướng về Huyền Phong bí cảnh bay nhanh đi. Thăng cấp thành đệ tử nòng cốt, Tạ Vân độ tự do cực cao, cũng không lại cần định kỳ hoàn thành tông môn nhiệm vụ, rời đi tông môn tu hành cũng không lại cần đón lấy tông môn nhiệm vụ là che giấu. Tạ Vân rời đi tông môn. Được. Rốt cục đi ra. Nếu là hắn ở tông môn khổ tu 3 năm, một mực chịu đựng đến thiên tài chiến bắt đầu, ta còn thực sự không có cơ hội đem đánh giết, bất quá đã tiểu tử này thoát khỏi Quy Nguyên Tông che chở. Cái mạng này coi như là giao cho ta ma lôi tán nhân. Trừ phi là thần luyện cảnh đại năng, bất kỳ huyên hải cảnh võ giả, ta ma lôi tán nhân để hắn canh ba chết, hắn tiểu tuyệt đối không sống hơn bình minh. Tông môn ở ngoài, tám tên huyên hải 10 tầng tột cùng võ giả nhìn Tạ Vân bay nhanh bóng lưng, đồng thời triển khai chân khí hai cánh, cấp tốc đi theo. Trước tiên một tên võ giả khỏe miệng nổi lên một vệt cười gằn, thân mang một bộ pháp bào màu tím, và áo chỗ thêu một mảnh màu bạc ánh chớp, sau lưng nhưng là một đạo to lớn quỷ đầu, có vẻ cực kỳ dữ tợn, ở quỷ bảo võ giả phía sau, nhưng là 7 cái hắc y che mặt nam tử, bên hông quấn quýt lấy một thanh dài nhỏ nhuyễn kiếm, một đôi mắt đồng lập lòe như huyền băng giống như bình tĩnh mà băng hàn ánh mắt. Chương 661, thoát khỏi. Ma lôi tán nhân, người này tinh tu thượng phẩm huyền linh phi hành võ kỹ, kim điêu thiên hành công, tốc độ cực nhanh. Hơn nữa lực lượng linh hồn cực cường, dựa theo băng sắt kiếm cao công tử phán đoán, đã đạt đến nửa bước linh giai cực hạn. Ẩn phong vệ là đường kỳ hoàng tử tư binh, mỗi một cái đều là trung thành vô cùng tử sĩ, mà này 7 tên eo quấn nhuyễn kiếm che mặt nam tử, chính là ẩn phong vệ trong đích sắt chính tinh anh. Tạ Vân tốc độ phi hành cực nhanh, vẹn vẹn mấy cái lấp lóe, lập tức đem ma lôi tán nhân cùng ẩn phong vệ xa xa bỏ lại đằng sau, chỉ còn dư lại nhàn nhạt khí tức gợn sóng. Theo gió núi gồ lên, chậm rãi trừ khử. Ma lôi tán nhân nhưng là cười đắc ý, trong ánh mắt khuấy động ra tuyệt đối tự tin, lấy ra một viên nhạt hạt châu màu xám, nên phong loáng một cái, hạt châu bốn phía dĩ nhiên nổi lên một vệt nhàn nhạt hồng quang, xa xa chỉ hướng về phía trước, dĩ nhiên chính là Tạ Vân phi đi phương hướng. Cái này tầm phong châu chính là lão phu theo một chỗ di tích cổ trong ngẫu nhiên đoạt được, có thể truy tung trong hư không khí tức gọn sóng. Tiểu tử này miễn là không rời đi chúng ta 15.000 dặm, căn bản không khả năng vùng thoát khỏi tầm phong châu truy tung. Một vạn khoảng cách 5.000 dặm, linh hồn của hắn sức mạnh coi như mạnh mẽ đến đâu gấp 10 lần, gấp 100 lần, cũng không thể cảm thấy được chút nào dị thường. Ẩn phong vệ sững sờ, trong mắt trong dâng lên một vẻ kinh hỉ, thấp giọng nói, đã như vậy, vậy liền truy tung lên đi, hoàng tử đối với Tạ Vân sát tâm đã quyết, chúng ta tuyệt đối không nên xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Nhất định không thể để cho lần thứ hai trở lại tông môn. Yên tâm, đợi được tiểu tử này rời xa Quy Nguyên Tông phạm vi, ta sẽ đích thân ra tay đem đánh giết. Chỉ hy vọng đường kỳ hoàng tử không muốn làm trái lời hứa, đem nên cấp đồ vật cho ta. Ma lôi tán nhân lạnh rên một tiếng, sau lưng một đôi chân khí cánh chim kích động thâm trầm như mực ánh sáng lộng lẫy, chỉ một thoáng bay nhanh đi, phía sau 7 tên ẩn phong vệ tinh anh đồng thời phát lực, thân hình dường như sáp nhập vào gió núi trong, phập phù mà mau lẹ. Đại khái bay nhanh một phút, ma lôi tán nhân đột nhiên hai hàng lông mày nhăn lại, ngắm nhìn cấp tốc kéo dài, trở thành nhạt hào quang màu đỏ, trong thanh âm tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, tiểu tử này tốc độ làm sao có khả năng đột nhiên tăng vọt. Trước cự ly một mực duy trì ở 7.000 dặm, bây giờ lại tăng vọt đến 1.000 dặm, ngắn ngủi này chốc lát, tiểu tử này tốc độ ước chừng tăng lên chừng gấp đôi, thậm chí vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Có phải hay không bị phát hiện? Ẩn phong vệ thủ lĩnh thấp giọng hỏi. Ma lôi tán nhân khẽ lắc đầu, trong mắt ngạc nhiên sắc mặt càng nghiêm nghị, trầm giọng nói, ít ỏi khả năng, mặc dù là có linh giai linh hồn thần luyện cảnh đại năng, linh hồn dò xét lực cũng bất quá khoảng 3.000 dặm, chúng ta cự ly duy trì ở 7.000 dặm, hẳn là cực kỳ khoảng cách an toàn. Hơn nữa tiểu tử này tốc độ vẫn còn ở tăng vọt, đã tăng lên tới uyên hải 10 tầng võ giả tốc độ cực hạn 4 lần không thôi. Nói không chắc là thúc giục bí pháp nào đó, chúng ta toàn lực tốc độ tăng lên, tiểu tử này xét đến cùng chỉ là một uyên hải 6 tầng tiểu tử, chân khí phẩm chất có lẽ khá là kinh người, nhưng đường dài buôn tập là tối trọng yếu là chân khí tổng sản lượng, không thể hao tổn được chúng ta. Ẩn phong vệ là đường kỳ hoàng tử bồi dưỡng tử sĩ, làm đường kỳ hoàng tử ám sát lượng lớn cao dài võ giả, ma lôi tán nhân càng là huyên hải cảnh đứng đầu nhất sát thủ, ban đầu ngạc nhiên thoáng một cái đã qua, cấp tốc khôi phục kiên tĩnh, đều tự nuốt thêm một viên tiếp theo khôi phục chân khí đang dược, chân khí cánh chim điên cuồng chấn động, lạnh lẽo kình phong cơ hồ đem bốn phía tất cả cây cỏ trúc thạch toàn bộ xé nát. Bất quá vẹn vẹn đuổi gần nửa canh giờ, ma lôi tán nhân cùng ẩn phong vệ lập tức vẻ mặt phẫn nộ cùng khiếp sợ ngừng lại. Tầm phong châu chu vi lượn lờ truy tung hồng quang, đã chỉ còn lại có một đạo cực kỳ nhạt tia sáng, theo ma lôi tán nhân ở lại, vẹn vẹn 3-4 hô hấp sau, tầm phong châu đột nhiên chấn động, hồng quang triệt để dập tắt, nói cách khác, truy tung Tạ Vân hành động đã triệt để thất bại. Sao có thể có chuyện đó? Tiểu tử này coi như theo trong bụng mẹ bắt đầu tu hành, thời gian mười mấy năm, có thể đem một môn thượng phẩm huyền linh phi hành võ kỹ tu luyện đến mức nào? Ta ma lôi tán tốc độ của con người ở huyền hải cảnh võ giả trong không nói số 1 số 2, cũng tuyệt đối là tài năng xuất chúng nhân, không nghĩ tới dĩ nhiên dễ dàng như vậy bị quăng đi. Lao tử tiểu tại Quy Nguyên Tông ở ngoài chờ ngươi, miễn là ngươi dám trở về, ta ma lôi tán nhân nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, cho ngươi nhận hết nhân gian khổ sở. Ma lôi tán nhân tay phải lăng không hư phách, tối đen như mực quả cầu sét bắn mạnh ra, khuấy động lôi đỉnh chân khí ác liệt mà bạo ngược, hơn trăm ngoài trượng một ngọn núi nhỏ lại bị mạnh mẽ nổ nát, bắn ra bốn phía tung tóe hòn đá dường như đạn pháo giống như vậy, đem phạm vi gần nghìn trượng bên trong, đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi bừa bộn. Lúc này Tạ Vân nhưng là ngồi ở thiên hỏa xuyên mây thuyền trong, bưng một chén nước chè xanh, lẳng lặng mà tính toán phi chu tốc độ. Tầm thường nguyên hải 10 tầng võ giả, tốc độ phi hành đại khái là một canh giờ 2.000 dặm đến 3.000 dặm. Kim Điêu Thiên Hành công đại thành sau, tốc độ đã đạt đến mỗi canh giờ 5.000 dặm, cơ hồ gấp 3 tại võ giả tầm thường. Mà chiếc này thiên hỏa xuyên mây thuyền tốc độ, nhưng là đạt tới mỗi canh giờ 15.000 dặm, mặc dù là mới vào thần luyện cảnh đại năng, cũng truy không kịp. Theo Tạ Vân không ngừng hướng về đầu mối trận pháp nhét linh thạch thượng phẩm, thiên hỏa xuyên mây thuyền tốc độ không ngừng kéo lên, cơ hồ mỗi lóe lên một cái cũng có thể bay ra hơn ngàn trượng, dần dần đạt tới tốc độ cực hạn. Một canh giờ chân đủ để bay nhanh hơn 25.000 dặm, lấy Tạ Vân nhãn lực, phi chu ở ngoài đích tình cảnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ 7-8 phần 10 mà thôi. Bất quá vẹn vẹn phi hành nửa chun trà thời gian, Tạ Vân lập tức đem tốc độ khôi phục được 1.000 dặm. Thiên hỏa xuyên mây thuyền tốc độ cực hạn có thể đạt đến ngày đi 300.000 dặm, bất quá loại này cực tốc tiêu hao linh thạch khá là cấp tốc, đối với phi chu bản thân cũng có nhất định thương tổn. Không tới sống còn trong lúc nguy cấp, tịnh không đáng đơn giản thử nghiệm. Đem thiên hỏa xuyên mây thuyền pháp trận phòng ngự, giám sát trận pháp toàn bộ mở ra, Tạ Vân lập tức bình tĩnh lại, yên tĩnh tu hành. Huyền Phong bí cảnh ở vào bàn thạch liên minh cực Tây, bàn thạch liên minh tuy rằng không thể cùng Quy Nguyên Tông cùng so sánh, nhưng là do lượng lớn nhị lưu, tam lưu tông môn liên hợp mà thành, trong đó thần luyện cảnh đại năng vô số kể, thiên hỏa xuyên mây thuyền tuy rằng sức phòng ngự cực cường, thậm chí có thể mạnh mẽ chống đỡ thần luyện 3 tầng võ giả toàn lực công kích, nhưng Tạ Vân nhưng không nghĩ gặp trở ngại, này đây đoạn đường này cực kỳ cẩn thận, rất nhiều tông môn trụ sở đều sớm tránh khỏi, thêm thiên hỏa xuyên mây thuyền phi hành độ cao, tốc độ cực nhanh, ngược lại cũng không quá nhiều nguy hiểm cùng phiền phức. Ước chừng hơn một tháng sau, phi chu đột nhiên chấn động, chậm rãi thấp xuống tốc độ, từ từ đình ở một tòa hoang tàn vắng vẻ bên trong thung lũng. Thung lũng cũng không lớn, màu xám đen núi đá hiện đầy tỉ mỉ lỗ thủng, giống như tổ ong giống như vậy, gào thét tật phong không ngừng gồ lên. Bên trong thung lũng ngoại trừ vài loại cực kỳ thấp bé cứng cỏi cỏ nhỏ, lại không có bất kỳ sinh vật, thậm chí trong phạm vi mấy trăm dặm đều không có nửa điểm linh thú vết tích. Thật nồng nặc bầu không khí hơi thở. Nơi này gió núi quả nhiên không giống bình thường, xa hoàn toàn không phải phổ thông gió núi có thể so với. Xem ra vị kia Thiên Ma Tông đệ tử vẫn chưa gạt ta, này Cửu Thiên Cương Phong quả nhiên tồn tại. Chương 662, thật giả lệnh bài. Huyền Phong bí cảnh núi non trùng điệp, là một mảnh liên miên núi non chập trùng, bất quá ở cương phong quanh năm suốt tháng thổi dưới, tuyệt đại đa số dãy núi cũng đã trở nên đá lởm chởm chập trùng, toàn bộ Huyền Phong bí cảnh trong, cơ hồ là không có một ngọn cỏ. Bất quá ở sơn mạch các nơi, nhưng là có không ít võ giả yên tĩnh tu hành, nhận thức, phỏng đoán, thôi diễn phong ý cảnh các loại huyền ảo chỗ, này Huyền Phong bí cảnh trong phong bí cảnh cực kỳ nồng nặc. Đối với tu tập thuộc tính gió võ kỵ võ giả tới nói, không thể nghi ngờ là một châu ngộ đạo bảo địa, hơn nữa toàn bộ Huyền Phong bí cảnh, cho dù là khe núi thâm cốc, đều tỏ khắp một tia như có như không Cửu Thiên Cương Phong, miễn là thân ở trong đó, liền có thể bất chi bất giác rèn luyện ý chí. Huyền Phong bí cảnh, ở toàn bộ Quy Nguyên Tinh đều khá là có tiếng. Trung ương đế quốc sở quận Tật Phong thành trong, Tật Phong vòng xoáy đồng dạng đối với thuộc tính gió võ giả lĩnh ngộ phong ý cảnh rất có ích lợi. Nguyên bản còn chuẩn bị đi tới Tật Phong vòng xoáy thôi diễn phong ý cảnh, dung hợp Huyền Phong Trạm, bất quá bây giờ xem ra, này Huyền Phong bí cảnh phong ý cảnh, tuy nói cũng không cùng Tật Phong vòng xoáy tinh khiết, nhưng xa làm nồng nặc đầy đủ. Tạ Vân năm ngón tay hư nắm, đầu ngón tay ra thịt phát sinh sắt thép va chạm vậy tiếng ma sát, từng đạo bén nhọn ánh đao nên phong phách chạm, khoe miệng nhưng là nổi lên một nụ cười gằn. Tật Phong thành Hoắc gia cùng Tạ Vân, từ lâu là không chết không thôi. Hoắc gia hai vị công tử, Tân Tuyết Phong đệ nhị Hoắc Tư Viễn, đệ tử nội môn Hoắc Tư Đằng, trước sau chết ở Tạ Vân dưới đao, đi tới Thủy Ngọc Thành nỗ lực diệt Tạ gia Hoắc Mạc, Hoắc Xương cũng bị Tạ Vân chém giết, sau đó Hoắc gia đệ nhị cao thủ Hoắc Sát tự mình ra tay truy sát Tạ Vân không có kết quả, ngược lại khuyên bảo Lục La Tiên Tử chu diệt Tạ Vân, không nghĩ tới không những chưa thành công, trái lại trợ giúp Tạ Vân thành công lên cấp Huyền Hải Cảnh. Hiện tại Tạ Vân sức chiến đấu đã hoàn toàn ngự trị ở tầm thường Nguyên Hải 10 tầng võ giả, Hoắc gia căn bản không giá trị nhất sái. Tìm cái thời cơ đem Hoắc gia cái này mầm họa triệt để diệt trừ, ta tuy rằng không sợ, thế nhưng Thủy Ngọc Thành Tạ gia dù sao liền một cái Nguyên Hải cảnh võ giả cũng không có, nếu là Hoắc gia chó cùng rất dậu, trái lại cái phiền toái không nhỏ. Bất quá Hoắc gia có thể quanh năm thống trị Tật Phong Thành, tất nhiên cùng sở quận quận trưởng giao tình quá mức đốc. Bất luận cái nào quận thủ phủ đều không chỉ một thần luyện cảnh đại năng, bằng vào ta bây giờ sức chiến đấu, nếu là quận thủ phủ quyết tâm cản trở, ta căn bản không có biện pháp gì. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, lập tức đem Hoắc gia tạm thời thả ở sau gáy, sau lưng chậm rãi triển khai một đôi cánh chim, hướng về trên không bay đi. Mảnh này Huyền Phong bí cảnh vốn là thời kỳ thượng cổ hiển hách nhất thời Huyền Phong môn rèn luyện môn hạ đệ tử ý chí võ đạo dùng. Mượn trận pháp đem Cửu Thiên Cương Phong dẫn vào trong dãy núi, bất quá lúc này Huyền Phong môn từ lâu phong vân tản mạn khắp nơi, những trận pháp này cũng bị phá diệt hết sạch, bây giờ muốn mượn Cửu Thiên Cương Phong rèn luyện ý chí võ đạo, cũng chỉ có bay vào trên không. Bay càng cao, Cửu Thiên Cương Phong liền càng ác liệt, càng tinh khiết, rèn luyện hiệu quả cũng càng rõ ràng. Đại khái bay hơn trăm trượng, Tạ Vân dần dần cảm nhận được gió núi trở nên bắt đầu ác liệt, giống như sắc bén đao kiếm. Theo Tạ Vân ra thịt bay lượn mà qua, một chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy linh hồn chấn động, Tật Phong dường như trực tiếp xuyên thấu qua Tạ Vân ra thịt, mở vào biển linh hồn. Nguyên lai đây chính là Cửu Thiên Cương Phong, nơi này cách xa mặt đất mới bất quá hơn 100 trượng, cũng không có chân chính tiến vào Cửu Thiên Cương Phong khu vực, cũng đã có thể rõ ràng cảm nhận được đối với linh hồn ảnh hưởng. Lực lượng linh hồn hơi chấn động một cái, lập tức đem này một tia Tật Phong lực dập tắt, Tạ Vân xoay tay phải lại. Đem thanh dược lệnh lấy ra, một giọt máu tươi pha tạp vào tinh khiết lực lượng linh hồn, đột nhiên quân lệnh bài bao vây, sau một khắc, cổ kính đồng thao lệnh bài cấp tốc bắt đầu khí hóa, dần dần ngưng tụ thành một đôi màu đồng xanh cánh chim, thiếp phụ tại chân khí hai cánh trên, tiêu tán màu xanh khí tức, nhưng là đem Tạ Vân thân thể nhẹ nhàng bao vây. Ánh sáng màu xanh xuyên thấu qua da thịt cùng huyết nhục, chậm rãi hòa vào biển linh hồn trong. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy biển linh hồn bị một tầng màu xanh màng mỏng che lấp, cùng khi đó làm bích ngưng khắc họa thú vương hồn ấn lúc, luyện hóa định hồn cao khá giống nhau đến mấy phần. Đợi đến thanh dược lệnh triệt để hóa thành màu xanh hai cánh, Tạ Vân thân hình thoát một cái, chậm rãi bước lên. Đại khái lên tới cách xa mặt đất 300 trượng lúc, cửu thiên cương phong càng lạnh lẽo, tấn mãnh luồng khí xoáy dường như đao gió giống như vậy, gào thét mà qua, ở Tạ Vân trên da thịt kích khởi tiếng len keng, lực công kích thậm chí không kém hơn tầm thường nguyên hải 10 tầng võ giả toàn lực công kích. Ồ, nơi này lại có hai cái võ giả, xem ra này thanh dược lệnh tựa hồ tịnh không chân chính dùng một viên thiếu một viên, bằng không huyền phong môn phá diệt mấy ngàn năm. Cho dù có nhiều hơn nữa thanh dược lệnh cũng có thể tiêu hao sạch sẽ. Ở Tạ Vân hướng đông nam ba ngoài trăm trượng, hai cái huyên hải 10 tầng, nhất hệ màu đen trang phục niên kỷ nhẹ võ giả ngồi khoanh chân, sau lưng một đôi cánh chim màu xanh đem thân thể gắt gao bao vây lấy, thân thể khẽ run, trong hai con ngươi nổi lên từng tia một do dự cùng đau đớn, hiển nhiên là ở cửu thiên cương phong dưới áp lực, đã gần kề cực hạn. Tạ Vân chậm rãi dâng lên, này hai tên trang phục võ giả đồng thời đưa mắt quay lại, trên mặt nổi lên một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Nơi này đã cự mặt đất tiếp cận 450 trượng, cương phong lạnh lẽo, tiểu tử này chỉ huyên hải 6 tầng, thoạt nhìn tựa hồ như trước thành thạo điêu luyện, sao có thể có chuyện đó. Bên trái nam tử mặc áo đen hai hàng lông mày nhíu chặt, hai con ngươi nổi lên nồng nặc kinh ngạc cùng khiếp sợ sắc mặt, chợt cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Huyền phong môn thanh dược lệnh từ lúc ngàn năm trước liền đã tiêu hao hầu như không còn, chúng ta bây giờ lệnh bài mặc dù có thần luyện cảnh đại năng rót vào vô thượng công lực, nhưng so với chân chính thanh dược lệnh, hiệu quả như trước trên lệnh một đoạn dài, tiểu tử này 89 phần 10 là người mang thanh dược lệnh. Thanh dược lệnh. Nghe đồn chỉ chân chính thanh dược lệnh mới có thể trình độ lớn nhất phù hợp huyền phong bí cảnh, hiệu quả so với hậu thế phòng chế thanh dược lệnh tốt hơn 7, 8 phần 10 không ngừng. Nếu là có một viên chân chính thanh dược lệnh, ta chí ít có thể lần thứ hai bay cao 200 trượng. Tiểu tử này mới huyên hải 6 tầng, chỉ sợ sẽ là cái số may tiểu tử, giết sạch sẽ. Một người khác trang phục võ giả mím mím đôi môi thật mỏng, tay phải đột nhiên đặt tại bên hông, hai mắt như kiếm, giống như một đầu nhìn chằm chằm con mồi mánh hổ, tùy thời chuẩn bị một đòn sấm sét. Tạ Vân ánh mắt đảo qua hai người, khoe miệng khẽ dương lên, thân hình đột nhiên loáng một cái. Hai cánh chấn động, giống như một đầu nhào thiên đại điêu, hướng về hai người nhanh nhào mà tới, hai tay lăng không chém thẳng vào, hai đạo ánh đao đơn giản mà chất phác, tật phong giống như bạo chém ra. Không được. Mau lui lại. Hai tên trang phục võ giả kinh hãi đến biến sắc, đáy mắt tham lam cùng xem thường quét một cái sạch sành xanh, cánh chim màu xanh trong nháy mắt hội tụ, một lần nữa ngưng tụ thành một viên một thước vuông hình thoi tâm chán, thân hình nhưng dường như rời dây cung tiễn. Hướng về sơn mạch bắn mạnh ra. Trong hư không, linh hồn ý chí, thậm chí thân thể kinh lạc đều chịu đến cực lớn áp chế. Hai người này vị trí đã cơ hồ đạt tới hai người cực hạn, sức chiến đấu chỉ còn lại có 5, 6 phần 10. Đối mặt Tạ Vân gần đây tử phản phát quy chân một đao, căn bản liền chống lại dục vọng cũng không có. Ta cũng không giết các ngươi, này hai viên lệnh bài, coi như làm trừng phạt đi. Tạ Vân tay phải vô một cái. Chợt lui trong hai người đồng thời cảm thấy tay cổ tay rung mạnh, hai phe hình thoi tâm chắn dĩ nhiên rời tay ra, đồng thời một đạo chân khí mạnh mẽ đâm vào kinh lạc trong. Chương 663, ý chí quan huy. Thực lực thật mạnh. Ta thiên tâm kiếm phái đệ tử tinh anh trong, sợ rằng chỉ Tô Phàm Trần Sư Huynh cùng rất ít mấy người, có thể lực gáp người này, tầm thường nguyên hải 10 tầng võ giả, căn bản không phải người này đối thủ. Mau mau rời đi, người này người mang thanh dược lệnh. Cửu thiên cương phong áp lực xa xa nhỏ hơn chúng ta, nếu là ở này huyền phong bí cảnh trong giao chiến, mặc dù người ta liên thủ, sợ rằng thắng mặt cũng khó có thể vượt quá 3 phần 10. Như thế thiên tài tuyệt thế, sau đó không lâu quy nguyên tinh thiên tài chiến tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang, nếu là ta cùng đem người này tin tức đăng báo cấp khổ trưởng lão cùng Chu Hạo sư huynh, nói vậy hai vị này tất nhiên sẽ rất có hứng thú. Không sai. Chu Hạo sư huynh chính là đệ tử tinh anh trong 10 người đứng đầu cao thủ, thần luyện cảnh không ra, gần như sự tồn tại vô địch, khổ trưởng lão càng là cự ly thần luyện cảnh chỉ kém một đường, hai vị này ra tay, đánh giết thiếu niên này tuyệt đối là ván đã đóng thuyền sự. Hai tên võ giả liếc nhau một cái, trong mắt trong khuấy động lên lạnh lẽo sát ý, tấn nhanh rời đi huyền phong bí cảnh, hướng về hướng đông nam bay nhanh đi. Tạ Vân nhìn hai người phương hướng ly khai, một tia lực lượng linh hồn chậm rãi thu hồi, khoe miệng nổi lên một vệt lạnh như băng mỉm cười. Cửu Thiên Cương Phong đối với võ giả áp chế rất lớn, thanh dược lệnh trong tích chứa năng lượng, hóa thành cánh chim màu xanh sau chỉ có thể duy trì thời gian một tháng. Thiên Tâm Kiếm Phái Huyên Hải 10 tầng đệ tử tinh anh, trong tay tuyệt đối tồn tại cường đại bảo mệnh lá bài tẩy, Tạ Vân tức liền có thể đem đánh giết, cũng tuyệt đối sẽ không quá mức ung dung, mà toàn lực thôi thúc chân khí chiến đấu, cánh chim màu xanh tiêu hao tốc độ cũng sẽ trên diện rộng tăng trưởng, dùng để rèn luyện linh hồn ý chí thời gian, cũng sẽ theo trên diện rộng giảm thiểu. Một tia lực lượng linh hồn rót vào hình thoi tâm chắn trong, Tạ Vân đột nhiên cả người chấn động, một tia ác liệt vô cùng đao ý đột nhiên bạo phát, mạnh mẽ chém ở trên khiên, đáy mắt nhưng là nổi lên một vệt kinh hỉ sắc mặt. Thân luyện cảnh đại năng phong bản nguyên. Hai phe này bên trên tâm kiếm phái đệ tử trong tay đoạt tới tâm chán, hạt nhân rõ ràng là thần luyện cảnh đại năng một giọt tinh huyết trên có khắc vẽ ra tỉ mỉ mà phiền phức trận pháp, chân bóng ánh sáng lộng lẫy lập lòe ra tinh khiết cực phong ý cảnh, một vị tinh tu phong hệ công pháp thần luyện cảnh đại năng, đối với phong một đạo các loại lĩnh ngộ, tất cả đều điêu khắc ở giọt tinh huyết này trong. Chỉ gần một tí tắc, Tạ Vân trong lòng lập tức dâng lên từng kia hiểu ra, chậm chạp vô pháp dung hợp cuối cùng một đao tật phong thất thức, bình cảnh cũng mơ hồ bắt đầu buông lỏng. Phương này tâm chắn hoàn toàn có thể tăng võ giả linh hồn phòng ngự tăng cao tiếp cận 6 phần 10, bất quá so với mà nói, giọt tinh huyết này tiêu hao ở chống đỡ Cửu Thiên Cương Phong trên, đơn giản là phung phí của trời. Hai người này hẳn là tại Thiên Tâm Kiếm trong phái có không thấp địa vị, bằng không cũng sẽ không cầm giữ có như thế bảo vật quý giá, bất quá tìm hiểu gió này bản nguyên cũng không vội ở nhất thời. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, lập tức đem hai phe tâm chắn thu nhập hỏa vân trong nhẫn, tinh huyết trong phong bản nguyên cực kỳ huyền ảo. Lấy Tạ Vân bây giờ đối với tại phong ý cảnh lĩnh ngộ, muốn triệt để tìm hiểu, vẫn là nhỏ mạnh hết đà, hơn nữa thanh dược lệnh thời hạn chỉ có một tháng. Hai cánh rung lên, Tạ Vân kế tục phi thăng, phong thanh dần dần vắng lặng, nhưng Tạ Vân cảm nhận được áp lực nhưng là càng ngày càng kinh người. Cách xa mặt đất 900 trượng, Cửu Thiên Cương Phong đã từ từ trở nên thuần túy. Đợi đến Tạ Vân một đường phi thăng 1.500 trượng trên không, đã lại không có bất kỳ võ giả cùng linh thú vết tích, trong không khí thậm chí ngay cả một chút hạt bụi nhỏ cũng không có, con mắt đi tới, tất cả đều là một mảnh màu xanh phong ảnh. Ta đã mơ hồ cảm nhận được một tia linh hồn áp lực, này thanh dược lệnh quả nhiên là xảo diệu, có thể tăng Cửu Thiên Cương Phong toàn bộ dẫn vào trong linh hồn, dùng để rèn luyện ý chí, hơn nữa này thanh dược lệnh cũng không phải là trực tiếp bảo vệ võ giả linh hồn, mà là lấy trận pháp đem võ giả linh hồn sức phòng ngự tăng lên gấp đôi. Nay huyền phong môn tiền bối, quả nhiên là thiên mã hành không, kinh tài tuyệt diễm. Hít sâu một hơi, Tạ Vân lực lượng linh hồn toàn lực thôi thúc, biển linh hồn trong một mảnh vĩ đại quang minh, như cương đao giống như đâm vào cương phong cấp tốc dập tắt, màu xanh hai cánh chậm rãi chấn động, Tạ Vân phi thăng tốc độ cấp tốc giảm bớt, đương bay đến 2.000 trượng trên không lúc, thân hình đột nhiên chấn động, cánh chim màu xanh màu sắc dần dần trở nên thâm trầm. Áp sát vào Tạ Vân trên người, dường như một tầng chiến giáp. Áp lực. Vô cùng áp lực vô tận. 2.000 trượng là một ngưỡng cửa, Tạ Vân bước đi này bước ra, Cửu Thiên Cương Phong sức mạnh đột nhiên tăng vọt tiếp cận gấp đôi, rộng rãi thâm thúy biển linh hồn, ở gào thét mà tới Cương Phong trong, sóng lớn dâng trào, tiếng gió gầm rú dường như xuyên não ma âm, không ngừng trùng kích Tạ Vân linh hồn ý chí, cơ hồ mỗi một cái chớp mắt, linh hồn đều rất giống bị mấy chục lần bén nhọn công kích. Cơ hồ là một chốc, mượn thanh dược lệnh tăng gấp bội linh hồn phòng ngự, lập tức gần kề tan vỡ, sự uy hiếp của cái chết cấp tốc rồi rào tại biển linh hồn. Thân hình thoát một cái, Tạ Vân thân hình đột nhiên rớt xuống 4-5 trượng. Theo rơi xuống tới 2.000 trượng trở xuống, Cửu Thiên Cương Phong áp lực đột nhiên trừ khử một chút, Tạ Vân một lần nữa thu được đối với thân thể trưởng khống, vẻ mặt nghiêm nghị sắc mặt, tự lẩm bẩm, ý chí, nộ tính, đao ý đều là linh hồn biểu hiện. Này Cửu Thiên Cương Phong đối với ý chí rèn luyện, chính là đối với linh hồn rèn luyện, hai viên thanh dược lệnh chính là thời gian 2 tháng. Hai tay kết ấn, chậm rãi thôi thúc đại quang minh chân kinh, Tạ Vân trong linh hồn ánh sáng mãnh liệt, cả người lại một lần nữa đột phá 2.000 trượng bình cảnh. Trải qua lần thứ nhất thử nghiệm sau, Tạ Vân rõ ràng có chuẩn bị, rộng rãi biển linh hồn từ từ co rút lại, dường như một phương ngọc thô chưa mài rúa, mà Cửu Thiên Cương Phong giống như cái rúa cùng trọng trụ y. Không ngừng đánh bóng, rèn luyện, truy đả, đem biển linh hồn trong không đủ thuần túy, bất quá tinh khiết sức mạnh một chút loại bỏ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tạ Vân lực lượng linh hồn giống như một mắt bị đá tảng áp chế bích tuyển, không ngừng xung kích, không ngừng đột phá, nhưng dù sao là bị lạnh lẽo mà quần quần cửu thiên cương phong áp chế, Tạ Vân thần niệm hoàn toàn vắng lặng, trong cõi u minh chỉ còn lại có một tia ý niệm, đó chính là phá tan cửu thiên cương phong áp chế, một khi đột phá, chính là biển xanh trời cao vạn giảm, linh hồn ý chí chân chính đăng đường nhập thất. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tạ Vân mỗi một ngày đều hội xung kích 10 vạn lần, thậm chí mấy trăm ngàn lần, cơ hồ mỗi một cái chớp mắt đều sẽ bạo phát vô số lần công kích linh hồn, chỉ là linh hồn thật giống như bị cương phong lao tù triệt để vây nốt, căn bản không có nửa điểm buông lỏng, một khi Tạ Vân lực trùng kích có thể làm cho cương phong thay đổi chút nào quy tích, đóng chặt màu xanh hai cánh liền sẽ tự động triển khai, lần thứ hai phi thăng chín trượng. Càng cương đại hơn cương phong, hội lần thứ hai đem Tạ Vân linh hồn áp chế gắt gao. Đây là mấy ngàn năm trước Huyền Phong môn, tối kinh tài tuyệt diễm đệ tử, mới có thể áp dụng phương pháp, theo thanh dược lệnh từ từ tiêu hao. Loại này cương phong lao tù rèn hồn bí thuật, từ lâu biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Hơn nữa mặc dù là mấy ngàn năm trước Huyền Phong môn, đệ tử ở rèn luyện linh hồn lúc, cũng sẽ mượn trận pháp lực bảo vệ linh hồn cùng ý chí, đồng thời có thần luyện cảnh đại năng theo bên hiệp trợ, chắc chắn sẽ không như thế trực tiếp, dã man như thế rèn luyện. Không biết qua bao lâu, Tạ Vân hai mắt nhắm chặt hơi nhảy lên, vắng lặng linh hồn đột nhiên hơi chấn động một cái, một chút tinh quang giống như ảm đạm mà nhỏ bé ánh sáng, chậm rãi hiện lên ở linh hồn mặt ngoài. Chương 664, ngưng luyện đao hồn, xung kích linh giai. Cửu Thiên Cương Phong rèn luyện ý chí, tại Quy Nguyên Tinh trên cơ hồ mọi người đều biết, thế nhưng trên thực tế chỉ mượn thanh dược lệnh, ngưng tụ cương phong lao tù, mới thật sự là ý nghĩa trên lấy rèn luyện ý chí làm trụ cột, mà các đại tông môn đệ tử lấy thần luyện cảnh đại năng phong bản nguyên làm trụ cột, trên thực tế cũng không phải là trực tiếp rèn luyện ý chí, mà là mượn cửu thiên cương phong rèn luyện thân thể cùng linh hồn, tiến tới làm cho ý chí nước lên thì thuyền lên tăng lên. Linh hồn bị cương phong lao tù vây nốt, mỗi ngày đều muốn mấy trăm ngàn lần xung kích, vô số lần thất bại không ngừng rèn luyện Tạ Vân linh hồn, đồng thời cũng không đoạn đánh bóng Tạ Vân ý chí. Kéo dài mấy trăm ngàn lần làm đồng dạng một chuyện, trừ ngoài ra lại không gì khác nghĩ. Liên tục kéo dài mấy ngày, mười mấy ngày, thậm chí mấy chục ngày, người bình thường ngẫm lại sẽ sợ hãi, từ bỏ, thậm chí tan vỡ. Hơn nữa Tạ Vân căn bản không biết mình cuối cùng lúc nào có thể thành công, cuối cùng có thể thành công hay không, thậm chí cuối cùng có thể hay không linh hồn tan vỡ, bỏ mình hồn diệt. Vô số lần thất bại, vĩnh viễn không thấy được hy vọng, thậm chí lúc nào cũng có thể tử vong uy hiếp, giống như cái rúa giống như đánh bóng Tạ Vân ý chí. Dần dần, tinh thần vậy nhỏ bé ánh sáng càng lóng ánh, càng trong vát, Tạ Vân bản nguyên linh hồn dường như một phương bị không ngừng đánh bóng ngọc thô chưa mài giũa, rốt cục cho thấy lóa mắt mà say lòng người hào quang. Ý chí quang huy. Ý chí là binh cảnh giới cơ sở, càng lấy cường đại ý chí là cội nguồn, đao ý thì sẽ càng thuần túy, càng ác liệt, càng mạnh mẽ. Điểm này ý chí quang huy sinh ra. Tạ Vân chỉ cảm thấy trong linh hồn cơ hồ muốn ngưng tụ thành một thanh trường đao bóng mờ, lập lòe quang huy đao ý, giống như một tôn đại nhật, tinh khiết, cổ điển, vĩ đại. Thời gian chậm rãi trôi qua, ý chí quang huy triệt để dồi dào ở biển linh hồn trong, biển linh hồn bầu trời một thanh cổ điển mà thần bí đao ảnh, kích động tinh khiết đao ý, hư không huyền lập, đao ảnh hơi chấn động một cái, bén nhọn ánh đao đột nhiên bạo phát, giống như liệt nhật hào quang, ầm ầm nổ tung. Ầm. Cương phong lao tủ trong nháy mắt sụp đổ, Tạ Vân trong hai con ngươi tinh quang bắn mạnh, cả người giống như một trôi vô cùng sắc bén trường đao, phạm vi trăm trượng trong, phong thanh tịch diệt, liền ngay cả cửu thiên cương phong khuất phục đều ở đây cố đao ý dưới. Đao hồn. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Ý chí võ đạo cô động đến cực chỗ, liền có thể ngưng tụ võ hồn, kiếm tu có thể cô động kiếm hồn, hỏa thuộc tính tu giả có thể ngưng luyện hỏa hồn. Mộc thuộc tính tu giả có thể ngưng luyện mộc hồn, võ hồn ngưng tụ võ giả đối với võ đạo toàn bộ ý chí cùng cảm nộ. Một khi ngưng tụ, sức chiến đấu đơn giản là tăng nhanh như gió, cùng cấp võ giả, dù cho đồng dạng đem máu phách đao tu đến cực hạn, cũng không thể nào là Tạ Vân đối thủ. Giang giác, giang giác, giang giác. Ánh đao phân tán, cửu thiên cương phong cơ hồ trong nháy mắt dập tắt, dưới đao hồn. Từng vô cùng cường đại đao hồn đối với Tạ Vân cơ hồ không có bất kỳ uy hiếp. Càng đúng đã qua 57 ngày, này hai viên thanh dược lệnh đã cơ bản tiêu hao hết. Tạ Vân nội thị dưới, phát hiện quả thứ hai thanh dược lệnh đã tự mình khởi động, nguyên bản vẹn vẹn bao vây thân thể cánh chim màu xanh, theo Tạ Vân ngưng luyện đao hồn, một lần nữa triển khai, hai cánh chấn động, lần thứ hai hướng về trên không phi thăng. Thời gian 2 tháng, Tạ Vân dĩ nhiên theo 2.000 trượng một hơi phi thăng tới hơn 2.700 trượng trên không, ý chí võ đạo đơn giản là tiến triển cực nhanh, so với mấy ngàn năm trước huyền phong môn đỉnh cấp thiên tài, đều cường đại hơn nhiều. 2.500 trượng chính là nửa bước linh giai cực hạn, mặc dù là mượn thanh dược lệnh làm cho linh hồn phòng ngự tăng gấp đôi, cũng không có thể đột phá 2.500 trượng cực hạn, bất quá đại quang minh chân kinh cấp bậc cực cao. Sợ rằng quy nguyên tinh trên chưa bao giờ từng xuất hiện như thế cấp bậc linh hồn công pháp, thêm ta thành công ngưng luyện đao hồn, ý chí võ đạo tinh khiết như lưu ly, mới có thể một lần phá tan cực hạn, đạt đến chỉ thần luyện cảnh đại năng mới có thể đặt chân độ cao. Tạ Vân trong lòng suy tư, thân hình nhưng là một khắc liên tục, cấp tốc đột phá 3.000 trượng. Huyền phong môn luyện chế thanh dược lệnh, bản chính là vì rèn luyện uyên hải cảnh đệ tử ý chí võ đạo, ở 3.000 trượng ác liệt cương phong dưới. Cơ hồ như băng tiêu tuyết dùng giống như trừ khử. Mất đi thanh dược lệnh bảo vệ, Tạ Vân sắc mặt nhưng là không có nửa điểm kinh hoàng, hai tay kết ấn, đao hồn nhẹ nhàng rung động, từng sợi tinh khiết đao ý khuấy động ra, không ngừng phách chạm gào thét cương phong, 3.000 trượng trên không cương phong căn bản không chịu nổi đao ý một đòn. 3.100 trượng, 3.200 trượng, 3.500 trượng, 3.800 trượng, 4.300 trượng. Đương Tạ Vân một hơi phi thăng tới 4.900 trượng trên không, cường đại cương phong rốt cục chế trụ đao hồn, 5.000 trượng trên không, mặc dù là thần luyện cảnh 3 tầng võ giả, đều khó mà đặt chân, trong hư không thậm chí không còn là thuần túy cửu thiên cương phong, mà là hôn tạp càng cường đại hơn phong bạo. Đao tu quyết chí tiến lên. Phá cho ta. Khẽ quát một tiếng, biển linh hồn trong, cổ kính đao hồn lăng không xoay tròn, vô tận đao ý giống như dâng lên ra mặt trời. Vào đúng lúc này, một tiếng nhẹ nhàng đao tiếng hót, đột nhiên theo sâu trong linh hồn vang lên. Một chốc, Tạ Vân linh hồn vô hạn nhỏ bé xa, Tạ Vân ý chí vô cùng thuần túy, Tạ Vân chiến ý vô cùng dâng trào, đao ý ngang dọc, Tạ Vân giống như một chôi ác liệt vô cùng trường đao, chém chết vô tận cương phong, phải đem này thường khung đâm một cái lỗ thủng. Cái kế tiếp trước mắt, biển linh hồn đột nhiên chấn động, đột nhiên bùng nổ ra một cổ cường đại sức hấp dẫn. Trong hư không thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận, giống như trăm sông đổ về một biển, tràn vào Tạ Vân trong linh hồn, lúc này biển linh hồn nhưng dường như động không đáy như thế, căn bản lấp không đầy. Linh hồn chỗ sung yếu kích linh giai rồi. Tạ Vân tâm linh trong nháy mắt vắng lặng, tay phải phất qua hỏa vân giới, một đám lớn dược liệu huyền ở trên hư không, 22 chủng đứng đầu nhất phẩm dược liệu, 14 chủng nửa bước linh dược liệu ở giữa. Rõ ràng là một viên cây mận lớn nhỏ màu đỏ thắm trái cây, tinh khiết mà thành tân mùi thuốc tản mắt ra, thấm vào Tạ Vân linh hồn. Loại này ước chừng tiêu hao 36 chủng phụ trợ dược liệu thủ đoạn, đối với võ giả yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, không chỉ lực lượng linh hồn nhất định phải đạt đến nửa bước linh giai cực hạn, luyện hóa trình tự càng là không thể có một tia sốc xếp, hơi bất cẩn một chút, tiểu có thể gợi ra dược lực phản vệ, không chỉ khó có thể lên cấp linh giai, càng có thể trực tiếp phá hủy võ giả linh hồn. Chỉ là đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, những này căn bản không phải vấn đề. Năm ngón tay gảy liên tục, tinh khiết phá pháp hỏa phá thể ra, trong nháy mắt đem tất cả dược liệu toàn bộ nuốt hết, cường đại lực lượng linh hồn chia làm vô số tỉ mỉ linh hồn sợi tơ, dẫn dắt phá pháp hỏa đem mỗi một cây dược liệu chia ra bao vây, nhiệt độ hoặc cao hoặc thấp, hỏa diễm hoặc gấp hoặc chậm. Mỗi một cây dược liệu đều rất giống bị một tên luyện đan sư hết sức chăm chú luyện hóa, đem tinh khiết dược lực từng tia từng sợi đánh nói ra. Võ giả tầm thường muốn lấy loại thủ đoạn này luyện hóa hồn chú quả, tất nhiên là muốn trước hết mời luyện đan sư đem sở hữu dược liệu luyện hóa thành tinh khiết nước thuốc tinh hoa, ở sông cấp lúc thỉnh sư môn trưởng bối bảo vệ, thậm chí cần dùng định hồn đan. Thế nhưng Tạ Vân lực lượng linh hồn hơn xa tại tầm thường nửa bước linh giai cực hạn, bản mệnh hỏa diễm càng là vạn hỏa chí tôn. Phá pháp hỏa, lúc này một lòng đa dụng, mảy may bất loạn, chỉ trong chốc lát, 36 cây phụ trợ dược. Liệu lập tức hóa thành một mảnh đủ mọi màu sắc nước thuốc tinh hoa, giống như trăm sông đổ về một biển giống như dâng tới hạt nhân hồn chu quả. Ẩm. Hồn chu quả ầm ầm nổ tung, nước thuốc tinh hoa kể cả hồn chu quả đồng thời nổ thành một mảnh màu đỏ thắm sương mù. Tạ Vân đôi môi hé mở, như cá voi hút nước, trong nháy mắt đem màu đỏ thắm sương mù một cái nuốt vào. Chương 665, tìm hiểu phong bản nguyên. Hồn chu quả cùng 36 chủng phụ trợ dược liệu ngưng tụ màu đỏ thắm thuốc xương, trong nháy mắt bị hút vào biển linh hồn trong, một chốc, một tầng thật mỏng màu đỏ thắm vầng sáng, lấp lóe ở mỗi một giọt lực lượng linh hồn trên, một luồng ôn hòa khoái ý pha tạp vào càng thêm hung mãnh sức hút, ầm ầm mà tới. Linh hồn ở hồn chu quả hộ vệ cùng làm dịu, chịu đựng nguyên khí đất trời đánh năng lực ước chừng tăng lên gấp 3, cái phương pháp này tuy rằng yêu cầu nghiêm khắc, hiệu quả ngã là thật không có để ta thất vọng. Tạ Vân cảm thụ được màu đỏ thắm vầng sáng tỏ khắp ở chỉnh cái biển linh hồn, đầu ngón tay xẹt qua hỏa vân giới, hai viên linh thạch thượng phẩm chỉ một thoáng xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Linh thạch thượng phẩm trong nguyên khí đất trời cực kỳ tinh khiết, giống như là thủy triều tràn vào Tạ Vân trong linh hồn, vẹn vẹn hơn nửa canh giờ, lập tức hóa thành hai đám bột mịn, theo gió phiêu tán, Tạ Vân mặt không hề cảm xúc, không chút do dự lại lấy ra hai phe linh thạch thượng phẩm, kế tục hấp thu linh thạch trong tinh khiết linh khí. Linh thạch thượng phẩm thông thường chỉ thần luyện cảnh cùng viên mãn cảnh đại năng mới có thể ở tu hành lúc sử dụng. Đối với huyên hải cảnh võ giả tới nói, linh thạch trung phẩm nguyên khí đất trời độ tinh khiết đã hoàn toàn có thể thỏa mãn tu hành cần. Nếu là tùy tiện luyện hóa linh thạch thượng phẩm, ngược lại sẽ đối với kinh lạc cùng gân cốt tạo thành tổn thương. Thế nhưng lúc này, linh thạch thượng phẩm nhưng là một quả nhận một viên địa bị Tạ Vân luyện hóa, nồng nặc nguyên khí đất trời giống như một tầng nồng nặc màu xanh vầng sáng. Lượn lờ ở Tạ Vân xung quanh cơ thể, theo Tạ Vân toàn thân, huyệt khiếu quanh người rót vào đến thân thể trong, không chỉ tràn đầy động không đáy tựa như biển linh hồn, Tạ Vân thân thể đồng dạng trải qua lần này cường đại rèn luyện. Ở Tạ Vân biển linh hồn trong, lực lượng linh hồn điên cuồng vận chuyển, mạnh mẽ áp xúc, mỗi một sợi lực lượng linh hồn đều trở nên nóng ánh mà ngưng tụ, hóa thành một giọt giọt sán lạn màu vàng dịch giọt, lại thích tựa như từng viên nóng ánh long lanh kim châu. Vô tận uy thế chậm rãi tản mắt ra, Tạ Vân cả người dường như một vị quang minh vô hạn thần chi, hư không huyền lập. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm tiêu hao sạch sẽ, Tạ Vân trên người uy thế càng ngày càng lớn mạnh, lực lượng linh hồn càng ngày càng cô đọng, loại này lượng biến dần dần dẫn phát rồi biến chất, mỗi một sợi lực lượng linh hồn đều như là thật giống như vậy, quang minh óng ánh, sạch như lưu ly. Ngày thứ 18. Tạ Vân trong linh hồn đột nhiên phát sinh một tiếng kêu khẽ, phạm vi 300 trượng bên trong, gió nổi mây vẩn, một cái to lớn phong bạo vòng xoáy hư không ngưng tụ, vây quanh Tạ Vân thân thể, điên cuồng xoay tròn, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận ở phong bạo vòng xoáy dẫn dắt dưới, cuồn cuộn không ngừng rót vào đến Tạ Vân trong linh hồn, vẹn vẹn gần nửa canh giờ, lập tức tương đương với luyện hóa mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm. Linh hồn mạnh mẽ chấn động, hấp lực cường đại đột nhiên đình trệ, sau một khắc, một luồng không thể gọi tên khí tức ầm ầm bạo phát. Uy nghiêm, thần bí, mạnh mẽ. Uyên bác, hùng vĩ, huy hoàng. Một chốc, hư không ngưng trệ, lạnh lẽo như đao cương phong trong nháy mắt mất đi sức mạnh, dường như thuần phục dê con giống như vậy, nằm rạp ở Tạ Vân bên người. Biển linh hồn vô cùng rộng lớn, vô cùng thâm thúy, vô cùng quang minh, Tạ Vân hai mắt trợn trừng, hai đạo tinh quang giống như hai thanh phong mang vô cùng lợi kiếm, ánh mắt chiếu tới. 500 trượng bên trong, hư không phá diệt, từng đạo đen kịt như mực vết nước không gian, giống như mạng nhện bình thường lan tràn ở toàn bộ trong hư không. Linh giai linh hồn. Đại quang minh chân kinh văn tự như là nước chảy ở Tạ Vân trong lòng chảy xuôi, cựu thiên cương phong không thể làm gì khác hơn là tựa như lướt nhẹ qua mặt thanh phong, đã hoàn toàn không thể cho Tạ Vân tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Tạ Vân hư không ngồi xếp bằng, yên tĩnh thể ngộ đại quang minh chân kinh các loại huyền ảo. Chỉ có linh giai linh hồn mới có thể chân chính tu hành này đại quang minh chân kinh, trước đối với chân kinh lý giải quá mức nông cạn, hơn nữa một ít tinh yếu chỗ căn bản vô pháp thí diễn, hiện tại linh hồn cảnh giới để thăng đến linh giai, mới xem như là chân chính mở ra đại quang minh chân kinh tầng thứ nhất. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đối với đại quang minh chân kinh mạnh mẽ, lại một lần có toàn bộ nhận thức mới. Đại quang minh chân kinh tầng thứ nhất đạt đến đỉnh phong, chính là linh giai đỉnh phong, mà tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3, càng là có thể là linh hồn đạt đến linh giai nhỏ viên mãn cùng quy nguyên tinh trước nay chưa có linh giai đại viên mãn cảnh. Đại khái qua một canh giờ, Tạ Vân mới từ từ thích ứng linh giai linh hồn, mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai con ngươi chậm rãi khôi phục ôn hòa. Xoay tay phải lại, lúc trước bên trên tâm kiếm phái đệ tử tinh anh trong tay cướp đoạt hình thoi tâm chắn xuất hiện ở trong lòng bàn tay, Tạ Vân năm ngón tay khẽ vồ, trong lòng bàn tay đột nhiên vang lên một tiếng lanh lảnh tiếng sấm, lập lòe sáng lên hào quang màu xanh lam hỏa diễm ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt đem hình thoi tấm chắn nuốt chửng. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Cứng cỏi vô cùng hình thoi tấm chắn ở lôi minh chân diễm bị bỏng dưới, vẹn vẹn kiên trì nửa chun trà thời gian, lập tức từ từ tan vỡ, thậm chí khắc họa ở tấm chắn nội bộ trận pháp cũng theo sụp đổ. Hai giọt như ngọc bích vậy tinh huyết bị lôi minh chân diễm nâng lên. Tạ Vân giấu tay biến ảo, một luồng hùng hồn cực lực lượng linh hồn phá thể ra, một thoáng đem hai viên tinh huyết bao vây, khỏe miệng đột nhiên nổi lên một vệt nụ cười vui mừng, thấp giọng nói, này hai giọt tinh huyết dĩ nhiên đến từ bất đồng thần luyện cảnh đại năng. Thần luyện cảnh đại năng phong bản nguyên, ngưng tụ vị này đại năng đối với phong một đạo các loại thể ngộ, này hai giọt tinh huyết đã không phải tới từ cùng một người. Như vậy liền có thể được hai phần phong bản nguyên, hai cái này không biết sống chết thiên tâm kiếm phái đệ tử, trái lại cho ta đưa một món lễ lớn. Phong vô thường hình. Khi thì mềm mại, khi thì cuồng bạo, cương phong khi thì giống như thắt lưng ngọc quấn ở Tạ Vân bên người, khi thì dường như sóng dữ đem Tạ Vân nuốt chửng. Hai vị này thần luyện cảnh đại năng một đời tinh nghiên phong một đạo, nhưng là một người như gió xuân giống như mềm nhẹ, một người như gió thu giống như túc sát, hai đạo tuyệt nhiên bất đồng phong ý cảnh. Dần dần hội tụ thành một đóa hoa lôi, huyền đứng ở Tạ Vân đỉnh đầu. Bút hoa một nửa màu xanh nhạt, một nửa màu xanh đậm, hai loại màu sắc đan xen đồng thời, thả ra từng sợi ác liệt cực khí tức hủy diệt. Hai viên đại năng tinh huyết xoay chậm chậm, tinh huyết trên có khắc vẽ ra tỉ mỉ mà phiền phức trận pháp, lúc này lại là một chút điêu khắc ở bút hoa cánh hoa trên, tinh vi ảo diệu phong ý cảnh, cũng theo dần dần trở nên rõ ràng. Ngộ đạo không biết năm tháng. Tạ Vân tâm linh triệt để yên tĩnh lại, đỉnh đầu bút hoa nhưng là không ngừng xoay tròn, thanh phong lượn lờ ở xung quanh, cánh hoa hai loại màu sắc dần dần bắt đầu dung hợp, từng mảng cánh hoa càng là chậm rãi rung động. Tạ Vân đối với phong ý cảnh lĩnh ngộ tăng nhanh như gió, khí tức mang tính chất hủy diệt cũng theo càng mạnh mẽ, càng thuần túy dâng lên. Vù! Không biết qua bao lâu, một tiếng cực kỳ nhỏ bé xa, cực kỳ nhỏ nhẹ tiếng vang, đột nhiên theo bút hoa ở giữa vang lên. Cái kế tiếp trước mắt, hai màu đan dệt hoa sen đột nhiên tràn ra, hoa nhị rõ ràng là một đạo minh mẫn cực ánh đao, phóng lên trời. Được. Được. Được. Tốt phong ý cảnh. Tốt huyền phong trảm. Tạ Vân trong miệng phát sinh cười dài một tiếng, lực lượng linh hồn đột nhiên vừa thu lại, đỉnh đầu ý cảnh hoa trong nháy mắt thu nhập trong linh hồn, đao hồn khe khe chém một cái, ý cảnh hoa đột nhiên trừ khử, một tia nhẹ nhàng mà bén nhọn phong ý cảnh. Nhưng là theo đao hồn trên khuấy động ra. Chương 666, cường đại lực lượng linh hồn. Hai giọt tinh huyết trong phong bản nguyên, Tạ Vân ở ngăn ngắn trong vòng một tháng rưỡi, lập tức triệt để lĩnh ngộ. Năm ngón tay khẽ vồ, hai giọt tinh huyết lưu quang giống như chui vào hai viên trong bình ngọc. Tạ Vân đầu ngón tay run rẩy, như thủ vung 5 giây, phong linh trận phù chỉ một thoáng đem bình ngọc phong ấn. Này hai viên tinh huyết trên có khắc vẽ phong bản nguyên tuy rằng bị Tạ Vân hiểu rõ. Luyện hóa, thế nhưng này hai giọt thần luyện cảnh đại năng tinh huyết, bản thân như trước gần chứa tinh khiết mà hùng hậu sức mạnh. Lên cấp linh giai linh hồn, nộ tính dĩ nhiên một lần tăng lên vượt quá gấp 10 lần, này hai giọt tinh huyết trong khắc họa phong bản nguyên cực kỳ huyền ảo. Nếu là ở lên cấp trước, ta mặc dù tiêu tốn thời gian 1 năm, tối đa cũng chỉ có thể lĩnh ngộ 7 phần 10, tối tinh vi ảo diệu bộ phận căn bản vô pháp lĩnh ngộ thấu triệt, nhưng bây giờ vẹn vẹn hao tốn thời gian nửa tháng. Lập tức đem triệt để lĩnh ngộ. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở trong hư không, hơi suy nghĩ, lực lượng linh hồn đột nhiên tản mát ra. Ở mấy tháng trước, linh hồn vẫn còn nằm ở nửa bước linh giai cực hạn lúc, Tạ Vân linh hồn tra xét phạm vi đại khái ở khoảng 400 dặm, lúc này Tạ Vân hữu tâm thử nghiệm linh hồn cực hạn, hai tay kết ấn, lực lượng linh hồn giống như chạy trồm hải triều, không ngừng khuấy động, chỉ gần một tích tắc, lập tức phóng xạ ra 3000 dặm. 3000 dặm cũng không phải một cái con số nhỏ, tầm thường thần luyện một tầng, có linh giai linh hồn đại năng, cực hạn cự ly liền chỉ 3000 dặm, thế nhưng lúc này Tạ Vân, sắc mặt nhưng là trầm tĩnh như nước, không chút nào vẻ vải sắc mặt, lực lượng linh hồn như trước lấy một loại tốc độ kinh người tràn ngập. Mỗi một hơi gió mát, mỗi một cây cỏ nhỏ, thậm chí mỗi một tia bụi trần, đều ở đây Tạ Vân linh hồn tra xét dưới không chỗ che thân. 4000 dặm, 5000 dặm, 6000 dặm, 7000 dặm, 8000 dặm, 9000 dặm. Ba cái trước mắt, Tạ Vân lực lượng linh hồn ước chừng lan ra 9000 dặm, rốt cục cảm nhận được từng kia một hề vải cùng vương hữu, chỉ là Tạ Vân bản ý chính là dò xét cực hạn của mình, hai tay giấu tay biến ảo, linh hồn ánh sáng mãnh liệt, như huy hoàng liệt nhật vậy linh hồn quang huy ầm ầm bạo phát, cơ hồ đạt đến cực hạn lực lượng linh hồn lại một lần nữa gào thét ra, tra xét phạm vi kế tục mở rộng. 1 vạn dặm. Đây mới thực là cực hạn, đã có thể cảm nhận được từng kia một bắt nguồn từ bản nguyên linh hồn chỗ sâu đau đớn, như tiếp tục bạo phát, đại khái còn có thể mở rộng khoảng 500 dặm, nhưng là lấy tổn thương bản nguyên linh hồn để đánh đổi. Tạ Vân hít sâu một hơi, chậm rãi thu hồi lực lượng linh hồn, dừng lại 1 phút, đợi đến lực lượng linh hồn khôi phục, lập tức lại một lần nữa đem toàn lực thả ra ngoài, như thế như vậy, ước chừng thử hơn 200 lần, Phương mới chính thức thích ứng linh giai linh hồn, chỉ gần một tích tắc, liền có thể dâng trào vạn giảm, lúc trước vẻ vải cùng trì trệ cảm, cũng quét đi sạch sành xanh. Ồ, lúc trước kia hai cái thiên tâm kiếm phái đệ tử. Tạ Vân đột nhiên hai hàng lông mày một hiên, lúc trước hai cái đệ tử tinh anh, dĩ nhiên xuất hiện ở cự ly Tạ Vân ở bên ngoài hơn 9.000 dặm một chỗ trong dãy núi. Bất quá lúc này hai trên mặt người nhưng là không có nửa điểm tiêu căng sắc mặt, trái lại mơ hồ nổi lên vẻ định hót cùng kính nghệ, nhìn trước người bóng lưng của hai người. Trước tiên một người tuổi còn trẻ nam tử, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, sau lưng vác lấy một thanh trọng kiếm, toàn thân đen kịt như mực, mơ hồ tiêu tán ra một tia hủy diệt vậy khí thế khủng bố, một tia dày nặng mà bạo ngược kiếm khí như ẩn như hiện, cùng trọng kiếm khí thế khủng bố đan dệt thành một luồng không thể gọi tên bá đạo ý. Như kiếm trong bá chủ, một chiêu kiếm ra, hài cốt vạn giảm, máu chảy thành sông. Ở người thanh niên trẻ bên cạnh, nhưng là một cái mặt mũi nhăn nheo ông lão, một thân trường bào màu đen, đem thân hình bao gồm chặt chẽ, trên người tỏ khắp một cố vô cùng quỷ dị khí tức, u hai con ngươi màu xanh lục dường như kiểu u ác quỷ, lập lòe dữ tợn mà âm trầm sát ý. Huyên hải 10 tầng đỉnh phong, nửa bước thần luyện cảnh, hai người này sợ gọi là Chu Hạo cùng Khổ Đại Sư. Bất quá 4 người này tựa hồ cũng không phải là hướng về huyền phong bí cảnh mà đến, mà là đi hướng về hắc thủy rừng rậm phương hướng. Chu Hạo cùng Khổ Đại Sư 2 người, rất hiện ra đúng đã đạt đến uyên hải cảnh đích sắc chính đỉnh phong, bảo vật tầm thường căn bản không vào được pháp nhãn, có thể làm cho 2 người bọn họ toàn lực chạy đi. Nói vậy hắc thủy bên trong vùng rừng rậm tất nhiên có chân chính báu vật. Tạ Vân khẽ cau mày, đáy mắt nổi lên một vệ nghi hoặc, vẹn vẹn cách gần nửa canh giờ. Ở một hướng khác, 4 người đồng dạng hướng về hắc thủy rừng rậm phương hướng bay nhanh đi. Trước tiên 2 người một nam một nữ, nam tử tướng mạo khá là phổ thông, thế nhưng một đôi mắt đồng nhưng dường như trong bầu trời đêm lãng tinh, phóng ra kiếm quang sáng chói, rõ ràng là một vị uyên hải 10 tầng kiếm khách, bên cạnh nữ tử lụa mỏng che mặt, thân hình pháp phù, tựa hồ hoàn toàn sáp nhập vào thanh phong trong, lại thích tựa như cưới gió mà đi phong thần nữ, lăng ba vi bộ, mờ mịt khó lường. Mà ở phía sau 2 người, dĩ nhiên chính là Kiếm Tam cùng Thiên Xà Nguyệt. Bất quá so với lần trước gặp lại, Kiếm Tam cùng Thiên Xà Nguyệt dĩ nhiên lại một lần nữa lên cấp. Kiếm Tam đã lên cấp Uyên Hải 10 tầng, vẫn là một bộ khuôn mặt tiểu thụy, vừa đen vừa gầy răng rớp, mà lên cấp Uyên Hải 8 tầng Thiên Xà Nguyệt, nhưng là càng kiểu mị linh động, mi tâm Thiên Xà dấu ấn văng có vẻ hư huyễn, tinh khiết linh xà khí tức dần dần khuấy động ra một tia dao xà mùi vị. Thốt kinh người tiến cảnh. Ngăn ngắn thời gian mấy tháng, Kiếm Tam cùng Thiên Xà Nguyệt sức chiến đấu chí ít tăng lên gấp đôi, Dạ Nguyệt môn quả nhiên gốc gác vững vàng. Tạ Vân trong lòng hơi kinh hãi, lực lượng linh hồn nhưng là xa xa quan sát đến 2 người khác, 2 người này khí tức không chút nào dưới Kiếm Tam, thậm chí mơ hồ đè ép Kiếm Tam một đường. Ở Tạ Vân đã gặp sở hữu huyên hải cảnh võ giả trong, chỉ so với Tô Phàm Trần thoáng thua kém một chút, thậm chí so với linh hồn lên cấp trước Tạ Vân, đều mạnh hơn mấy phần. Đương nhiên liều mạng tranh đấu, thắng bại khó có thể dự liệu. Nhưng vào lúc này, ngự phong nữ tử đột nhiên sững người lại, 5 ngón tay hư nắm, một chốc tật phong gồ lên, thanh phong hóa thành một mảnh nhỏ như sợi tóc ngân châm, hướng về 4 phương 8 hướng bắn mạnh ra, xa xa nhìn phía Tạ Vân vị trí, hơi một chần chờ, lại đưa ánh mắt về phía một bên khác, trong mắt dần dần nổi lên một vẻ nghi hoặc cùng nghiêm nghị sắc mặt. Làm sao vậy? Kiếm Tam khẽ cau mày. Ngự phong nữ tử ánh mắt lấp lóe, cách chốc lát mới trầm giọng nói, ta mơ hồ cảm thấy có nhân đang nhòm ngó chúng ta, bất quá này cố dò xét lực mờ mịt vô hình, đừng nói nắm lấy, ta thậm chí khó để xác định có hay không là lỗi của ta giác. Lời vừa nói ra, Kiếm Tam cùng Thiên Xà Nguyệt đồng thời cả kinh, liền ngay cả một mực mặt như tĩnh nước kiếm khách cũng nổi lên một vẻ kinh ngạc, chậm rãi nói, ngươi lực lượng linh hồn trời sinh khác hẳn với người thường, tầm thường nửa bước linh giai cực hạn kém xa ngươi, không thể né qua ngươi thanh phong hồn châm, nếu không có ngươi linh giác, chỉ sợ sẽ là thần luyện cảnh đại năng trong lúc vô tình thôi thúc lực lượng linh hồn đảo qua nơi này, cùng bọn ta cũng không quan hệ. Ngự phong nữ tử hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, 89/10 đã là như thế, lần này không biết tin tức từ chỗ nào truyền ra, Thiên Tâm kiếm phái, Quy Nguyên Tông cùng Thú Vương phái đều có đệ tử tinh anh tham dự tranh cướp, chúng ta cũng không có thể trì hoãn được nữa. Bốn người thân hình thoát một cái, tốc độ so với vừa tăng lên tiếp cận 4/10, dường như bốn đạo lưu quang, hướng về hắc thủy rừng rậm bay nhanh đi. Chương 667, Long Huyết Thụ. Thú Vương phái, Quy Nguyên Tông, Thiên Tâm kiếm phái, thêm vào vô cùng thần bí Dạ Nguyệt môn, lần này tranh cướp tất nhiên không phải là vật phàm lúc trước Thiên Tâm kiếm phái Chu Hạo cùng Khổ đại sư, còn có này Dạ Nguyệt môn hai người, đều là đứng đầu nhân vật thiên tài, nói vậy Quy Nguyên Tông cùng Thú Vương phái đệ tử, cũng sẽ không là bình thường bối. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở Thiên Hỏa Xuyên Mây thuyền trong, tinh tế sắp xếp các loại võ kỹ, phi chu nhưng là xa xa đi theo ở Dạ Nguyệt môn mọi người phía sau 7-8 ngàn dặm ở ngoài. Dạ Nguyệt môn mọi người tuy rằng thiên tài hơn người, chân khí hùng hậu, nhưng cũng không thể như tàu cao tốc bình thường không biết hề hoài, đại khái mỗi phi hành một ngày một đêm, ước chừng khoảng 3 vạn dặm, thì sẽ nghỉ ngơi 2-3 canh giờ, bốn người cơ hồ không nói một lời, lặng lặng mà phi hành ước chừng 2 tháng, mới xa xa nhìn thấy hắc thủy rừng rậm. Loại này khoảng cách dài phi hành, đối với võ giả tu hành rất có ích lợi, một mặt có thể thuần hóa chân khí, rèn luyện thân thể, hơn nữa ở trường kỳ khẩn trương, mệt nhọc trạng thái, còn muốn thường xuyên duy trì trạng thái chiến đấu, đối với mài giũa ý chí võ đạo cũng có nhất định trợ giúp. Hai tháng lặn lội đường xa, tuy rằng bốn người nhìn qua đều khá là vẻ vải, nhưng một đôi mắt đồng nhưng là lập lòe ôn hòa tinh quang, đặc biệt là thiên xà nguyệt, sóng mắt lưu chuyển, một tia linh xà khí tức càng linh động. Chậm lại tốc độ, nơi này đã tới gần hắc thủy xà vương địa bàn, thất phẩm linh thú nhiều vô số kể. Chúng ta bốn người liên thủ, thất phẩm linh thú thông thường không dám trêu chọc chúng ta, nhưng nếu là lạc đàn, đối mặt một đoàn thất phẩm linh thú vây công, coi như là ta cũng chỉ có thể chạy trối chết. Một khi gặp phải bát phẩm linh thú, không muốn nỗ lực chiến đấu, trước tiên chạy trốn. Ngự phong nữ tử nhỏ giọng, bốn người đồng thời thu hồi chân khí hai cánh, đi bộ đi vào hắc thủy rừng rậm. Đại khái sau 2 canh giờ, Tạ Vân mới dừng lại Thiên Hỏa Xuyên Mây thuyền, một bộ trường sam màu xanh. Ánh mắt ôn hòa, khí tức trầm ngưng. Nay thời gian 2 tháng, Tạ Vân thu hoạch rất lớn, linh hồn cảnh giới lên cấp sau, Tạ Vân ngộ tính tăng lên trên diện rộng, rất nhiều trước khốn đốn hồi lâu vấn đề, cơ hồ là rộng rãi sáng sủa. Khoảng thời gian này đem trước tu hành các loại võ kỹ tinh tế thôi diễn một lần, cơ hồ mỗi một môn võ kỹ, dù cho từ lâu đạt đến viên mãn cảnh Viêm Long Bá Quyền, Thiên Vương Đoạn Nhạc Đao, đều trình độ cao vút, tiến thêm một bước. Thu hoạch lớn hơn thì lại tự Huyền Thiên Đao Pháp cùng Thiên Hồn Thứ. Huyền Lôi Trảm, Huyền Hải Trảm này 2 thức thượng phẩm huyền linh võ kỹ, toàn bộ đạt tới tiểu thành đỉnh phong cảnh, chỉ kém một đường liền có thể đạt đến đại thành. Huyền Phong Trảm thậm chí bởi vì luyện hóa 2 vị thần luyện cảnh đại năng phong bản nguyên, một lần đột phá đến đại thành cảnh. Mà linh hồn võ kỹ Thiên Hồn Thứ, theo linh hồn lên cấp, cơ hồ là thế như trẻ che đột phá đến đại thành cực hạn, chỉ kém một đường viên mãn cảnh giới. 1000 chuôi hồn thứ phản phát quy chân, ngưng tụ thành vẹn vẹn 3 viên hồn thứ, uy lực chợt tăng tiếp cận 20 lần. Lần thứ nhất tiến vào hắc thủy rừng rậm, ta vẫn chỉ là đại lực cảnh võ giả, bây giờ lần thứ 2 tiến vào hắc thủy rừng rậm, vẹn vẹn thời gian mấy năm, nhưng đã đạt đến Uyên Hải 6 tầng, linh giai linh hồn, thực sự là thế sự vô thường. Khi đó ở Tạ gia hám trận doanh trong, tuy nói không cam lòng bình thường, hùng tâm tráng trí, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới ta Tạ Vân sẽ có hôm nay. Tạ Vân nhẹ nhàng hô hấp hắc thủy bên trong vùng rừng rậm đặc hữu cây cỏ thơm ngát cùng ôn hòa hơi nước, trong đầu dường như tẩu mã đang bình thường hồi tưởng lại qua lại các loại, một lúc lâu mới bước nhanh chân, hướng đi hắc thủy rừng rậm nơi sâu xa. Thần bí mẫu thân như trước mặt vua âm tín, sư tôn gia tộc còn bấp bênh, cưới vợ đường lâm nhi gian nan trọng trọng, Tạ Vân căn bản không có thể dừng lại bước chân tiến tới. Tạ Vân lực lượng linh hồn ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt gặp Dạ Nguyệt môn cùng Thiên Tâm kiếm phái mọi người tiến lên phương hướng thu vào đáy mắt, phán định 2 đội nhân mã tiến lên giao điểm, lập tức thu hồi lực lượng linh hồn, chỉ là lượn lờ ở trong phạm vi 1-200 dặm. Không chút kiêng kỵ linh hồn tra xét phạm vi, là một loại trực tiếp khiêu khích, hắc thủy bên trong vùng rừng rậm linh thú nằm dày đặc, hơi bất cẩn một chút, rơi vào trùng vây trong, thậm chí đưa tới bát phẩm linh thú lửa giận, đừng nói tranh cướp bảo vật, coi như là toàn thân trở ra, đều là một cái khá là gian nan sự. Đại khái sau 3 canh giờ, Tạ Vân đột nhiên hai mắt ngưng lại, xa xa nhìn phía chi chít tùng lâm phần cuối, một cây cao hơn 4 trượng, rễ cây còn giống như là cầu long đại thụ đứng sướng sướng, màu xanh sẫm dài nhỏ phiến lá dưới, thấp thoáng mấy viên óng ánh long lanh, tốt như thủy tinh vậy trái cây. Long huyết thánh thụ. Loại cây này dĩ nhiên thật tồn tại. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, trong mắt nổi lên khó có thể tin kinh hỉ, đang muốn phụ cận hai bước, một đạo thê thảm tiếng xé gió đột nhiên vang lên, minh mẫn vô cùng ánh kiếm chỉ một thoáng chém ngang mà tới, chi chít cảnh cây khẽ đung đưa, dĩ nhiên không có một viên phiến lá bị chém xuống, cho thấy kiếm khách đối với lực lượng tuyệt đối trường khống. Ánh kiếm như gió, đồng bền mà tới, đâm thẳng Tạ Vân mi tâm. Máu phách kiếm cực hạn. Hảo kiếm pháp. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, thanh nham đao lăng không chém ngang, một đạo hóng ánh ánh chớp ầm ầm bạo phát, phạm vi trăm trượng khắp nơi bừa bộn, không chỉ ánh kiếm bị ánh đao nuốt chửng, vô số cổ thụ đá tảng tất cả đều ở trong ánh đao hóa thành bột mịn, hiện lộ ra mười mấy cái võ giả, chia làm ba cỗ, lẫn nhau cách xa nhau ước chừng khoảng trăm trượng, đem long huyết thụ vây quanh ở giữa. Có chút thủ đoạn, bất quá muốn dựa vào điểm ấy năng lực cường đoạt long huyết quả, hoàn toàn là mơ hão. Niệm tình ngươi tu hành không đổi, nếu là ngươi lưu lại nhận không gian, hiện tại thối lui, ta Chu Hạo còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chu Hạo vóc người hùng tráng cực, trường kiếm trong tay càng là giống như một cái cự sử, âm thanh dường như sấm rền giống như vậy, mang theo một tia linh hồn áp lực, hướng về Tạ Vân mãnh liệt mà tới. Tạ Vân nhưng là lạnh rên một tiếng, đột nhiên một bước trên, ác liệt vô cùng đao ý phóng lên trời, chỉ một thoáng đem Chu Hạo linh hồn uy thế cùng kiếm ý triệt để va nát. Thanh nham đao lăng không chém thẳng vào, ánh đao như kinh lôi chạy trồm, nộ long uốn cong nhưng có khí thế, lao thẳng tới Chu Hạo. Chu Hạo lông mày nhảy một cái, hiển nhiên không nghĩ tới Tạ Vân không những có thể trước tiên chạy trốn linh hồn áp chế, hơn nữa hung hãn phản kích. Bất quá Chu Hạo nhân vật cỡ nào, gần như huyên hải cảnh cực hạn sức chiến đấu, gần như tại Tô Phàm Trần tầng thứ này tuyệt thế yêu nghiệt, thân hình bất động không dung, rộng lớn trọng kiếm đột nhiên dâng lên một luồng thâm trầm đỏ thâm sắc mặt. Hủy diệt vậy khí tức phóng lên trời, màu mực ánh kiếm như nuốt chửng đại địa thái cổ hung thú, uy nghiêm đáng sợ mà tới. Ầm ầm. Một hắc một lam hai đạo kinh khí ầm ầm va chạm, đại địa đột nhiên nứt ra, khuấy động thổ bụi đá chưa dường như vô số mũi tên, tứ tán tung tóe, phạm vi hơn 300 trượng bên trong, một mảnh hoang vu, còn lại mười mấy người đồng thời thân hình thoát một cái, lui nhanh mười mấy trượng, đủ mọi màu sắc hộ thể chân khí cấp tốc bạo phát. Len ken một trận văng rền, dường như sắt thép va chạm. Tạ Vân cùng Chu Hạo đồng thời lui lại mười mấy trượng, trên mặt nổi lên một vẻ nghiêm nghị. Huyền Đao môn đao pháp. Đáng tiếc ngươi vãn sinh mấy chục năm, bằng không Huyền Đao môn cũng sẽ không dễ dàng bị diệt. Cũng được, liền để ngươi sống thêm 15 ngày, sau 15 ngày, nếu là ngươi lại không biết sống chết, trong tay ta trọng kiếm có thể không ngại nuốt chửng một thiên tài huyết nục. Chu Hạo trọng kiếm cũng không vào kiếm. Tùy ý vác chắp sau lưng, một lần nữa về tới long huyết thụ trước. Chương 668, Sư Huynh mệnh lệnh. Một đòn, cân sức năng tải. Chu Hạo phía sau hai người thẳng đến lúc này mới nhìn rõ Tạ Vân dùng, một chốc dường như gặp quỷ giống như vậy, liền lùi mấy bước, trốn ở Chu Hạo cùng Khổ Đại Sư phía sau, lúc này mới thấp giọng nói, Chu Sư Huynh, Khổ Đại Sư, chính là người này cướp đi Huyền Phong tâm chán. Khổ Đại Sư cười đắc ý. Trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn nổi lên một vẻ dữ tợn mà âm trầm sắc ý, cười nham hiểm nói, hai người các ngươi không biết đời trước tích bao nhiêu đức, lại có thể từ người này dưới tay trốn chết, bất quá các ngươi yên tâm, đợi đến long huyết quả thành thủ, đại chiến đồng thời, người này hẳn phải chết. Tạ Vân ánh mắt chung quanh, long huyết thụ chu vi tổng cộng có 15 người, trừ đi chính mình, thiên tâm kiếm phái 4 người, dạ nguyệt môn 4 người, còn lại 6 người tụ lại cùng nhau. Hai người thân mang pháp bảo màu trắng, quần áo và táo thêu một đầu kim điêu, bốn người khác nhưng là thân mang da thú chiến giáp, vai trái điêu khắc một cái màu máu thú tự, rõ ràng là Quy Nguyên Tông cùng Thú Vương phái đệ tử tinh anh chế tạo pháp bảo. Quy Nguyên Tông đệ tử tuy rằng chỉ hai người, nhưng khí tức trầm ngưng như biển, dĩ nhiên không kém chút nào tại Chu Hạo, Thú Vương phái bốn người khí tức thoáng yếu đi mấy phần. Bất quá Thú Vương phái sức chiến đấu hơn một nửa đều ở đây khế ước linh thú cùng linh thú con rối trên, đã thân ở chỗ này, tất nhiên không phải phàm tục bối. Vân công tử. Thiên Xà Nguyệt vội vàng đứng lên, trong thanh âm nổi lên nồng nặc kinh hỉ, kiếm tam đồng dạng lộ ra một vệt ý cười, khẽ gật đầu ra hiệu. Tạ Vân ánh mắt lấp lóe, hơi suy nghĩ một chút, lập tức cất bước hướng đi Dạ Nguyệt môn bốn người, kiếm tam cùng Thiên Xà Nguyệt tóm lại là quen biết cũ, lẫn nhau cũng khá là thưởng thức. Ngược lại là so với hai vị kia cùng thú vương phái quấn quýt lấy nhau xa lạ đồng môn muốn an toàn hơn một ít. Kiếm Tam huynh, Thiên Xà Nguyệt, chúc mừng hai vị trình độ cao vút, tiến thêm một bước. Thiên Xà nha đầu này mấy ngày nay không biết thì thầm bao nhiêu lần Vân Thất công tử, hôm nay gặp mặt, quả nhiên thiên tài hơn người. Ngự phong nữ tử trường sinh mà lên, âm thanh dường như phong linh giống như vậy, lanh lảnh dễ nghe, lụa mỏng dưới một đôi mắt đồng thu ba lưu chuyển, nổi lên một nụ cười. Nói ra, tại hạ Phong Hồn Nguyệt, vị này chính là Kiếm Nhị. Kiếm Nhị khẽ gật đầu, hai con ngươi đột nhiên tinh quang bắn mạnh, ánh mắt dường như bén nhọn kiếm ảnh, đâm thẳng Tạ Vân mi tâm. Kiếm khách lĩnh ngộ máu phách kiếm, liền có thể đem kiếm ý hóa hư là thật, chém giết ý chí, tiêu diệt linh hồn. Kiếm Nhị đã sớm đem máu phách kiếm lĩnh ngộ được tầng thứ nhất cực hạn, kiếm ảnh như điện, uy lực không thua kém một chút nào Chu Hạo trọng kiếm một đòn. Tạ Vân nhưng là đột nhiên một tiếng gào to, trong một tấc vuông cuồng phong gồ lên, đao ý sôi trào, hai đạo kiếm ảnh chỉ một thoáng hóa thành hư vô. Thật là bá đạo đao ý. Kiếm Nhị hai hàng lông mày một hiên, trầm giọng nói, thêm vào Vân Thất công tử, ba người liên thủ, long huyết quả tranh, chúng ta cơ hội lớn hơn rất nhiều. Nếu là mấy tháng trước, linh hồn chưa lên cấp lúc, Tạ Vân muốn mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này, nhất định phải thôi thúc chân khí, mới có thể toàn thân trở ra, nhưng là linh hồn lên cấp sau. Máu phách đao nước lên thì thuyền lên, nước chảy thành sông giống như trùng kích đao phách tầng thứ hai, mặc dù không chân chính thôi thúc lực lượng linh hồn, cũng không sợ bất kỳ ý chí và linh hồn công kích. Thiên tài có thiên tài ngạo tính, Kiếm Nhị gió êm dịu hồn nguyệt nhãn nhìn thấy Tạ Vân dễ như ăn cháo chém chết kiếm ảnh, lúc này chính thức nhận rồi Tạ Vân thực lực, quyết ý liên thủ với Tạ Vân, Kiếm Tam cùng Thiên Xà Nguyệt tuy rằng lên cấp tốc, thế nhưng so với Chu Hạo, Phong Hồn Nguyệt đám người vẫn như cũ thua kém một bậc, căn bản không có bị Kiếm Nhị tính toán ở bên trong. Vân công tử, Long huyết quả còn có 15 ngày mới có thể thành thụ. Lúc trước Phong Hồn tỷ tỷ cùng Thiên Tâm kiếm phái cùng Quy Nguyên Tông hai người âm thầm thăm dò mấy chiêu, không tới vật lộn sống mái, ai cũng không làm gì được đối phương. Trên cây tổng cộng 12 viên trái cây, Thiên Tâm kiếm phái đề nghị các lấy 4 viên, Quy Nguyên Tông cùng Thú Vương phái người nhiều, không có đồng ý. Cho nên liền tức ước định đợi được long huyết quả chân chính thành thủ, mỗi người dựa vào thủ. Đoạn. Thiên Xà Nguyệt ngồi quỳ chân sau lưng Tạ Vân nửa thước, tuyệt khuôn mặt đẹp gò má trên nổi lên một vệt mặt hường hào, kính cẩn thanh âm trong, dĩ nhiên mơ hồ xen lẫn một tia nhàn nhạt ngượng ngùng. Nghe đồn chỉ sẽ vượt qua viên mãn cảnh giao long huyết thống, mới có thể thai nghén long huyết thánh thụ, mỗi một viên thành thục long huyết quả đều là trung phẩm linh dược, coi như là thần luyện cảnh đại năng đều hướng được vụ. Bội cây này long huyết thụ tựa hồ cũng không như vậy quái gở. Tạ Vân ánh mắt xa nhìn cầu long vậy đại thụ, thấp giọng hỏi dò. Thiên Xà Nguyệt nói ra, bội cây này cây xa còn lâu mới được xưng là long huyết thánh thụ, chỉ có thể miễn cưỡng xưng là long huyết thụ, căn cơ hẳn là một cái bộ phận hóa giao bát phẩm hậu kỳ linh xà, giao long huyết thống cũng không thuần túy, này đây long huyết quả chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến hạ phẩm linh dược. Bất quá dù vậy, long huyết quả trong tích chứa năng lượng như trước cực kỳ đầy đủ, nếu là Vân công tử được một viên, đủ để đề thăng một tầng cảnh giới. Lúc trước Phong Hồn tỷ tỷ và Thú Vương phái hai tên đệ tử đều nỗ lực tìm kiếm quá linh xà hài cốt, dù sao cũng là bát phẩm hậu kỳ linh xà hài cốt, mặc dù bị long huyết thụ tiêu hao hầu như không còn, nhưng dù cho chỉ còn dư lại một giọt tinh huyết, giá trị cũng không thua gì hai, ba cây hạ phẩm linh dược, bất quá nhưng là không thu hoạch được gì. Thậm chí ta lấy bản mệnh tinh huyết cộng hưởng, cũng không có nhận ra được hài cốt tung tích. Tạ Vân lần này trái lại hơi sững sờ, long huyết thụ phụ cận tất có giao long hài cốt, đây cơ hồ là mọi người đều biết thưởng thức, mỗi một lần long huyết thụ xuất thế, tranh cướp hài cốt đưa tới khốc liệt tranh đấu, so với tranh cướp long huyết quả cũng không kém, chung quanh đây dĩ nhiên không cảm ứng được linh xà hài cốt tồn tại, không thể không nói là một cái quái sự. Thú Vương phái cùng Quy Nguyên Tông mấy người lai lịch ra sao? Sức chiến đấu so với Chu Hạo làm sao? Tạ Vân cùng Thú Vương phái tịnh không nửa điểm giao tình, trái lại tiền tiền hậu hậu đánh chết không ít Thú Vương phái đệ tử, còn hai tên Quy Nguyên Tông đệ tử, nhưng là Kim Điêu hội nhân, tuy nói là đồng môn sư huynh đệ, chỉ sợ cũng khó có thể kề vai chiến đấu. Thiên Xà Nguyệt nhìn 6 người, thấp giọng nói, Quy Nguyên Tông 2 người, theo thứ tự là Dương Hồng cùng Kha Linh, đều là Quy Nguyên Tông đệ tử tinh anh trong xếp hạng thứ 10 thiên tài tuyệt thế. Thú Vương phái 4 người theo thứ tự là Ma Lang, Quỷ Lang, Băng Lang, Hỏa Lang, 4 người khế ước linh thú đều là lang hệ linh thú, làm người cực kỳ hung tàn, quanh năm đi khắp ở Hắc Thủy rừng rậm phụ cận, dựa vào đánh giết võ giả cùng linh thú kiếm lấy linh thạch. Thiên Xà Nguyệt lời còn chưa dứt, vóc người cao to, eo cuốn roi dài Quy Nguyên Tông đệ tử Dương Hồng, đột nhiên đứng thẳng người lên, hướng về Tạ Vân quát lên, Tạ Vân, ngươi thân là ta Quy Nguyên Tông đệ tử, làm sao có thể cùng người ngoài pha trộn cùng nhau, ngươi tuy rằng cảnh giới chỉ huyên hải 6 tầng, nhưng sức chiến đấu coi như không tệ, mau chóng lại đây nghe theo điều khiển. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người cấp tốc hội tụ ở Tạ Vân trên người. Tạ Vân vẫn còn không tới 19 tuổi, uy danh không hiện ra, 2 năm trước một mực dùng tên giả Vân Thất cất bước ở Thiên Mang Đế Quốc cùng Bắc Hải Tâm. Mấy người không nhận ra Tạ Vân không một chút nào bất ngờ, Dương Hồng cũng là hồi tưởng một lúc lâu, mới đem không ít phá nát tin tức hợp lại hiểu ra, nhận ra Tạ Vân. Nguyên lai ngươi chính là Tạ Vân, quang thời gian trước nghe trong tông môn lưu truyền đến mức nhốn nháo, quả nhiên là có mấy phần năng lực, chờ một lúc tranh cướp Long Huyết Quả, ngươi chỉ cần ngăn cản Chu Hạo, trợ giúp ta và Dương Sư Huynh đoạt được Long Huyết Quả, trở lại tông môn sau, ta có thể ở Tảng Sư Huynh trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu, ngươi đem các loại võ kỹ cùng kim điêu dâng lên, Tảng Sư Huynh khoan hồng độ lượng, không những sẽ không truy cứu ngươi năm đó sai lầm lớn, thậm chỉ có thể cho phép ngươi gia nhập Kim Điêu hội. Kha Linh ngữ khí hờ hững, tựa hồ đang đối với văn bối, thậm chí tôi tớ hạ lệnh giống như vậy, một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, thậm chí ánh mắt cũng chỉ là theo Tạ Vân trên mặt hơi đảo qua một chút, lập tức lần thứ 2 đưa ánh mắt về phía Long Huyết Thụ. Chương 669, Đại Chiến Khởi. Cùng người ngoài pha trộn cùng nhau. Ta cũng không biết lúc nào Thú Vương phái thành Quy Nguyên Tông hạ viện. Lại nói ta Tạ Vân chính là đệ tử nòng cốt, các ngươi chỉ là 2 cái đệ tử tinh anh, có tư cách gì đối với ta cơ tay múa chân. Tạ Vân ngữ khí lãnh đạm, nôn từ không chút khách khí. Lỗ quận tàng ra truyền thừa công pháp gọi là Kim Điêu Pháp Thiên Công, một giọt kim điêu tinh huyết đủ để làm cho tàng gia huynh đệ tăng nhanh như gió. Tạ Vân có thể nói mang ngọc mắc tội, muốn bỏ đi Kim Điêu hội tham nghiệm, biện pháp duy nhất chính là áp chế tàng nhất minh, còn dâng lên xích linh, cầu xin ăn nhàn, căn bản là uống rượu độc giải khát, tự tìm đường chết. Xem ra ta lâu không ở bên trong môn ra tay, bây giờ nhà dưới hỏa cũng không biết ta truy hồn tiên Dương Hồng thủ đoạn. Sau 15 ngày Long Huyết Quả thành thủ, ngươi liền biết ta cuối cùng có không có tư cách, bất quá rất đáng tiếc. Đến thời điểm ngươi coi như vẫy đuôi cầu xin, dập đầu xin tha, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Không chỉ là Kim Điêu, coi như là Đường Lâm Nhi công chúa, trung quy hội rơi vào Tảng Sư Huynh trong tay. Dương Hồng lạnh rên một tiếng, một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, cũng không có lựa chọn hiện tại ra tay với Tạ Vân. Kiếm Nhị, Phong Hồn Nguyệt, Chu Hạo, Khổ Đại Sư, thậm chí bên người Kha Linh cùng Thú Vương phái 4 người, đều là thần luyện cảnh giới cao thủ đỉnh cao nhất, Dương Hồng đối mặt bất luận một ai, cũng không có niềm tin tất thắng, đối mặt 2 người thì sẽ đại rơi hạ phong, đối mặt 3 người vây giết thậm chí có khả năng chiến bại bỏ mình, lúc này căn bản không dám tùy tiện ra tay, một khi bị Tạ Vân ngăn cản mấy cái trước mắt, liền có thể rơi vào trùng vây trong. Trên thực tế, Dương Hồng sâu trong nội tâm căn bản không đem Tạ Vân để ở trong mắt, chỉ đợi Long Huyết Quả thành thủ, mọi người rơi vào hôn chiến, không rảnh quan tâm chuyện khác, tiêu tốn 2-3 tên hô hấp công phu, thuận lợi đem Tạ Vân chém giết cũng là phải. Chu Hạo cùng Khổ Đại Sư nhìn Tạ Vân cùng Dương Hồng tịnh không hề động thủ, đáy mắt xẹt qua một vệ tiếc nuối, chợt đưa ánh mắt về phía Long Huyết Thụ, yên tĩnh cùng đợi Long Huyết Quả thành thủ. Long Huyết Quả chỉ chân chính thành thục mới có thể có được đầy đủ mà tinh khiết dược lực, nếu là sớm hái, dược hiệu chỉ không đủ 1/3, hơn nữa Long Huyết Quả thành thục bước cuối cùng cực kỳ trọng yếu, một khi chịu đến quấy nhiễu, thậm chí khả năng tự mình tan vỡ, này đây 3 phe thế lực toàn bộ yên tĩnh lại, không dám hơi có dị động. Long Huyết Quả chất chứa một tia giao Long Huyết Thống, võ giả tầm thường chỉ có thể lấy rèn luyện thân thể, hoặc là trực tiếp luyện hóa Long Huyết Quả trong nguyên khí đất trời. Mà ta nhưng có thể triệt để luyện hóa này một tia giao Long Huyết Thống, đem Long Huyết Quả dược hiệu triệt để hấp thu. Một viên Long Huyết Quả, thật có thể giúp ta theo huyên hải 6 tầng đỉnh phong, lên cấp huyên hải 7 tầng, nhưng muốn xung kích huyên hải 8 tầng, sợ rằng chí ít cần 3 viên. Tạ Vân Thiên Phú nguyên bản cực sai, sau tuy rằng tăng lên tới tam phẩm tư chất, nhưng cùng Tô Phàm Trần, Linh Lang những này thiên tài chân chính so với, như trước chênh lệch một đoạn dài, uyên hải cảnh võ giả để thăng một tầng cảnh giới, cực kỳ gian nan, lấy Tạ Vân tư chất, như bỏ lỡ long huyết quả, muốn xung kích uyên hải 8 tầng, sợ rằng cần tiêu hao 2 năm tả hữu thời gian. Bất quá Quy Nguyên Tông thiên tài chiến gần trong gang tấc, mỗi đề thăng một tầng cảnh giới, sức chiến đấu đều sẽ có tăng lên trên diện rộng, tại thiên tài chiến đấu là có thể thêm một phần nắm. Quy Nguyên Tinh thiên tài chiến, mục tiêu của ta cũng không phải leo lên tiểu chu thiên bảng. Long huyết quả, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chu Hạo, Kiếm Nhị, Phong Hồn Nguyệt, Dương Hồng, Kha Linh, thậm chí Thú Vương phái 4 tên đệ tử tinh anh, đều có thực lực xung kích tiểu chu thiên bảng 30 người đứng đầu. Tạ Vân trong lòng chiến ý dần dần sôi trào, ánh mắt như đao, càng bắt đầu ác liệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, bóng ánh long lanh long huyết quả từ từ nổi lên một vệt màu máu dấu ấn từ từ hội tụ, ngưng tụ thành một cái trông rất sống động xà văn, hai điểm sáng rực ở xà văn đầu lâu chỗ không ngừng lấp lóe, rốt cục hóa thành một đôi thật nhỏ long giác, sinh trưởng ở đầu rắn trên. Cái kế tiếp trước mắt, một luồng mùi thuốc nồng nặc tản mắt ra, hơn 10 người võ giả đồng thời hít sâu một hơi, thể sắc và tinh thần hể vải dĩ nhiên quét đi sạch sành xanh. Long huyết thụ cành nhẹ nhàng lay động, thành thục long huyết quả dường như một viên óng ánh long lanh thủy tinh hạt châu, màu máu xả văn dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ, tựa hồ là không chịu nổi long huyết quả trọng lượng, cành cây răng rắc một tiếng, đứt đoạn mất nửa đoạn, chỉ còn dư lại tỷ lệ tỉ mỉ lá tia, miễn cưỡng treo ở long huyết quả. Hạ phẩm linh dược đỉnh phong. Long huyết quả căn cơ, hẳn là bát phẩm đỉnh phong hài cốt. Chu Hạo hai mắt lấp lánh, cái này long huyết quả cách hắn gần nhất. Trọng kiếm lập ở trước người, nhưng cũng không dám đi tới nửa bước. Lúc này ánh mắt của tất cả vũ giả, đều tụ tập ở quả thứ nhất long huyết quả trên. Ai muốn là người đầu tiên xuất thủ tranh cướp, ngay lập tức sẽ trở thành chúng thị, gặp mọi người một luân phiên công kích, bất luận người nào đều phải bị thương nặng. Tại đây trùng hiểm cảnh trong, dù cho một chút xíu sức chiến đấu tổn thất, đều có khả năng mang đến họa sát thân. Chu Hạo, người bay nhanh mấy triệu dặm tới rồi nơi này, chính là vì tranh cướp long huyết quả. Lúc này long huyết quả thành thủ, ngay trước mặt ngươi, làm sao rút lui. Trái cây này cách ngươi gần nhất, ngươi nếu là ra tay, ta Kha Linh sẽ không tránh cướp. Dương Hồng cùng Kha Linh nhìn Chu Hạo, khoe miệng nổi lên một nụ cười gằn, tay phải khoát lên binh khí trên, nhưng là vẫn chưa khẽ động thân hình. Ngươi cho rằng táng đốc. Nay quả thứ nhất trái cây quá phòng tay, ngươi có bản lĩnh thì tới lấy, ta Chu Hạo bái phục chịu thua. Chu Hạo vóc người tuy rằng hùng tráng, nhưng tâm tư cực kỳ kín đáo, mắt thấy long huyết quả tiểu ở trước người mười mấy trượng chỗ, một cái lên xuống liền có thể bỏ vào trong túi, nhưng là nửa bước bất động, ánh mắt hơi lấp lóe, lập tức khôi phục kiên tĩnh, một bộ dù bận vẫn ung dung dáng vẻ. Kiếm Tam cùng Thiên Xà Nguyệt Thiên tỉnh lui lại vài chục trượng, hai người bọn họ sức chiến đấu dù sao kém hơn một chút, một chọi một có lẽ có thể kiên trì chốc lát, nhưng nếu là rơi vào đại hôn chiến, căn bản khó có thể tự vệ. Bất kỳ hai người liên thủ một đòn, cũng có thể đem triệt để phá hủy. Tạ Vân cùng Phong Hồn Nguyệt liếc nhau một cái, thấp giọng nói, long huyết quả đại khái cách mỗi mười mấy hơi thở thì sẽ thành thục một cái, thứ hai cùng cái thứ ba mới là tranh đoạt trọng điểm. Không sai, quả thứ hai long huyết quả một khi thành thục, cân bằng lập tức sẽ bị đánh vỡ, ba người chúng ta bất kể là ai, nếu là rơi vào tuyệt cảnh, hai người khác nhất định phải cứu viện, sau đó long huyết quả án công lao phân phối. Phong Hồn Nguyệt sắc ngọc bàn tay chậm rãi kết ấn, từng sợi thanh phong tản mắt ra, cả người giống như trong gió thần nữ, nhẹ nhàng muốn bay. Ta không ý kiến. Kiếm Nhị rút ra một thanh mộc mạc trường kiếm. Tranh cướp ai nấy dùng thủ đoạn, phong ngự trợ giúp lẫn nhau. Tạ Vân gật gù, thân hình thoát một cái, nhưng là lướt ngang mười mấy trượng, lưỡi đao nhắm thẳng vào quả thứ nhất long huyết quả. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Liên tiếp ba tiếng nhẹ vang lên. Hai viên long huyết quả gần như cùng lúc đó thành thục, kể cả lúc trước thành thục quả thứ nhất long huyết quả, đồng thời rơi xuống trên đất, quả thứ nhất cùng quả thứ hai đối lập khá gần, mà quả thứ ba long huyết quả nhưng là xuất hiện ở một bên. Vèo. Phong thanh nổi lên, Phong Hồn Nguyệt dưới chân đột nhiên dâng lên một trận cuồng phong, tay phải vung một cái, một đoạn phập phù màu xanh thủy tụ, như linh động roi dài, đến thẳng long huyết quả. Trong đám người, Phong Hồn Nguyệt tinh nghiên phong ý cảnh. Không chỉ tốc độ nhanh nhất, dài mấy trượng thủy tụ cũng chiếm lợi lớn, cơ hồ một cái trước mắt, lập tức xuất hiện trên long huyết quả không. Muốn cướp? Nào có dễ dàng như vậy? Hoan hồn quỷ vụ. Khổ đại sư lạnh rên một tiếng, trường bào màu đen và táo đột nhiên bắn mạnh ra hai đạo màu đen roi dài, nồng nặc xương mù pha tạp vào thê thảm tiếng quỷ hú, mạnh mẽ đánh vào màu xanh thủy tụ trên. Chương 670, tranh cướp. Thanh phong trưởng. Phong hồn nguyệt khẽ quát một tiếng, tiếng hú như phượng hoàng thanh minh, đầy trời quỷ vụ đồng thời hơi chậm lại, trưởng phong như đao, mạnh mẽ chém ở màu đen trên roi dài. Khổ đại sư tâm thần chấn động, cảm nhận được một luồng quỷ vụ trong truyền tới sợ hãi, hai hàng lông mày không khỏi hơi nhíu khởi. Phong hồn nguyệt trời sinh linh hồn biến đến dị, lực lượng linh hồn hơn xa cùng cấp, này oan hồn quỷ vụ lấy công kích linh hồn làm chủ, vừa vặn chịu đến phong hồn nguyệt tiếng hú khắc chế. Nếu không có màu đen roi dài cứng cỏi linh động, đòn đánh này thì sẽ quyết định long huyết quả thuộc về. Bất quá một đòn rơi xuống hạ phòng, khổ đại sư nhưng là không tức giận chút nào, bước chân đạp xuống, cả người giống như một đoàn hắc vân nghiêng người thẳng tiến vào, bàn tay gầy guộc trực tiếp chụp vào phong hồn nguyệt thủy tụ, hai cái màu đen roi dài vẽ cái đại quyển, một cái đánh về phía phong hồn nguyệt mặt, một khác đầu nhưng là ép sát mặt đất bay nhanh, lao thẳng tới long huyết quả. Quả thứ ba long huyết quả đối lập ở vào ở xa, phong hồn nguyệt cùng khổ đại sư khinh công rất tốt, trong tay cũng đều là trường binh khí, một chốc lập tức trước chiếm tiên cơ, những người còn sót lại lại nghĩ muốn gia nhập chiến cuộc, cướp đoạt long huyết quả, tỷ lệ cực nhỏ. Bất quá bên trong chiến trường còn có hai viên thành thục long huyết quả, không chần chờ chút nào, tất cả mọi người gần như cùng lúc đó đánh về phía long huyết quả, vô số đạo chân khí như vạn mũi tên cùng phát. Đem hư không lôi kéo ra từng đạo tỉ mỉ vết nước. Thi sơn huyết hải. Chu Hạo cự ly hai viên long huyết quả gần nhất, hét lớn một tiếng, trọng kiếm như khai sơn búa lớn, mạnh mẽ bổ ra, nồng nặc kiếm ý khuấy động ra màu đỏ sẫm huyết quang, phạm vi trăm trượng, dĩ nhiên hóa thành một vùng biển mênh mông huyết hải. Hai viên long huyết quả dĩ nhiên đồng thời bị Chu Hạo bao phủ ở kiếm ảnh dưới. Cự mãng cái thế. Dương Hồng phải tay run một cái. Sán lạn màu vàng roi dài giống như một con cự mãng, lăng không quét ngang, đầy trời kiếm khí màu đỏ ngòm ầm ầm hỏng mất hơn nửa, tiên nhọn bay lượn, hướng về quả thứ nhất long huyết quả bao phủ đi. Xuyên vân trảm. Kiếm nhị đột nhiên một chiêu kiếm đâm ra, kiếm ảnh xuyên mây mà tới, Chu Hạo ánh kiếm cùng Dương Hồng bóng roi dĩ nhiên căn bản không ngăn được kiếm nhị đòn đánh này, trong thời gian ngắn lập tức đem hai người công kích toàn bộ bước lui, thân hình nhưng là không ngừng lấp lóe, hướng về long huyết quả áp sát. Cái này long huyết quả nhất định là ta. Cầm long công. Một mực chưa từng xuất thủ Kha Linh, năm ngón tay đột nhiên khẽ vồ, hư không rung động, nguyên khí đất trời cấp tốc hóa thành một bàn tay lớn, dĩ nhiên đồng thời vượt qua ba người công kích, lăng không chụp vào long huyết quả. Thiên hồn thứ. Tạ Vân đột nhiên khẽ quát một tiếng, một đạo màu xám cho nhạt hồn thứ đột nhiên bạo phát, đâm thẳng Kha Linh mi tâm, sau lưng đột nhiên mở ra một đôi cánh chim, chỉ một thoáng đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Giống như một đạo minh nhuệ ánh đao, quyết chí tiến lên, thế không thể đỡ. Ẩm. Đòn đánh này mặc dù không có thôi thúc linh giai lực lượng linh hồn sức mạnh, thế nhưng gần như viên mãn thiên hồn thứ, Kha Linh nhưng căn bản không dám mạnh mẽ chống đỡ. Năm ngón tay như thủ huy tỷ bà, trưởng phong liên tục kết thành lục đạo pháp ấn, mới đem hồn thứ ngăn lại, bất quá Tạ Vân cũng đã xuất hiện ở long huyết quả bầu trời. Kim Điêu thiên hành công tu luyện đến đại thành cảnh, thêm kim lôi cánh chim phụ trợ. Tạ Vân tốc độ ở huyền hải cảnh võ giả trong tuyệt đối là hàng đầu tồn tại, ở huyền phong bí cảnh lĩnh ngộ phong bản nguyên, tốc độ càng là trình độ cao vút, tiến thêm một bước, lúc này toàn lực bạo phát, tốc độ cơ hồ ở vô cùng một cái chớp mắt lập tức tăng lên tới cực hạn, so với lấy tốc độ tăng trưởng phong hồn nguyện cùng khổ đại sư, đều phải mãnh liệt một đoạn dài. Thật nhanh! Cảnh giới đại thành kim điều thiên hành công. Kiếm nhị cùng Dương Hồng đồng thời cả kinh. Hai người so với Tạ Vân động thủ trước một cái trước mắt, lại bị Tạ Vân đi sau mà đến trước, ánh đao lấp lóe, cấp tốc đến gần rồi long huyết thụ. Tiểu tử, muốn chết. Kha Linh trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, cái này long huyết quả vốn dĩ là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới Tạ Vân đột ngột cực giết đi ra, mạnh mẽ tranh đoạt tiên cơ, thủ đoạn run lên, trào ảnh che ngập bầu trời, thẳng tắp chụp vào Tạ Vân trái tim. Đòn đánh này tấn công địch tất cứu. Miễn là Tạ Vân lưu luyến long huyết quả, hơi thêm chần chờ cũng sẽ bị Kha Linh một chảo đem trái tim bóp nát. Tạ Vân trong mắt nổi lên một vệt lạnh lùng nghiêm nghị cùng quyết tuyệt, tay vượn nhẹ thư, một thoáng đem long huyết quả thả vào hỏa vân trong nhẫn, tay trái nhưng là lăng không bổ ra một quyền, tiếng rồng ngâm phóng lên trời, một cái dữ tợn hỏa long đột nhiên đánh về phía Kha Linh chảo ảnh, một chốc, long huyết thụ dưới một vùng biển mênh mông biển lửa. Trung phẩm huyền linh, Viêm Long Bá Quyền. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ánh quyền chảo ảnh chạm vào nhau, một luồng bạo ngược kình khí mạnh mẽ đánh vào Tạ Vân ngực, Tạ Vân dường như diều đứt dây, xa xa tung, vừa vặn hướng về Chu Hạo mũi kiếm rơi đi. Không biết sống chết, chỉ là huyên hải 6 tầng cũng dám mơ ước long huyết quả. Đáng chết. Thằng con hoang ngươi đây là muốn chết. Ngươi dám động một thoáng long huyết quả, ta Dương Hồng chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Kha Linh nụ cười vừa hiện lên, Chu Hạo cùng Dương Hồng lập tức liên thanh kinh ngạc thốt lên, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng ngơ ngác, thậm chí ngay cả vừa tùy thời mà động 4 tên thú vương phái võ giả, cũng hí tiếng giống giận, hận không thể lập tức đem Tạ Vân lột ra chóc thịt. Cướp giật long huyết quả mỗi người dựa vào thủ đoạn, ai có năng lực giết ta, cứ đến đi. Tạ Vân hít sâu một hơi, đao kình lăng không phách tại trước long huyết quả nửa thước chỗ, kình khí phản chấn, long huyết quả một thoáng bắn lên, chưa rơi xuống đất, lập tức bị Tạ Vân thu nhập hỏa vân trong nhẫn. Cái kế tiếp trước mắt, Chu Hạo, Dương Hồng, Kha Linh, 4 tên thú vương phái đệ tử đồng thời ra tay, kiếm khí bóng roi, trưởng phong sói chu, ầm ầm đem Tạ Vân nuốt chửng. Vân công tử. Thiên Xà Nguyệt gào thét một tiếng, mi tâm xà văn tinh quang mãnh liệt, trên gương mặt dĩ nhiên sinh ra mấy viên màu xanh sẫm vảy rắn, khí tức trên người dĩ nhiên ầm ầm tăng vọt đến nguyên hải 10 tầng, hai tay hợp lại, liền muốn xuất thủ cứu trợ Tạ Vân. Không còn kịp rồi, bất quá ta tin tưởng Tạ Vân không phải lỗ mãng nhân, mà nên ngày vẹn vẹn nguyên hải 2 tầng, liền có thể theo bát phẩm linh thú Hoàng Kim Ma Lang Vương trong tay chạy thoát, không thể không có chân chính thủ đoạn bảo mệnh. Kiếm nhị một trưởng đặt tại Thiên Xà Nguyệt bả vai, mạnh mẽ đem ngăn cản. Phong Hồn Nguyệt, Kiếm nhị, Tạ Vân ba người thành lập phòng thủ đồng minh, thế nhưng mới Tạ Vân ra tay quá mức đột ngột, liền đoạt hai viên long huyết quả ý nghĩ càng là điên cuồng đến cực hạn, hoàn toàn vượt ra khỏi Kiếm nhị tưởng tượng. Đợi đến Kiếm nhị phản ứng lại, Tạ Vân đã hoàn toàn bị mọi người vây công nuốt chửng, Kiếm nhị lại nếu muốn xuất thủ cứu giúp, đã là hữu tâm vô lực. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Tạ Vân trên người ánh bạc lấp lóe, giống như một tôn ngân chú chiến thần, thế nhưng Chu Hạo 7 người công kích cỡ nào cuồng bạo, 7 người liên thủ, coi như là Tô Phàm Trần, Linh Lang bực này tuyệt thế yêu nghiệt, phải tránh né mũi nhọn, Tạ Vân đem hết toàn lực mới ở chớp mắt đem hai viên long huyết quả bỏ vào trong túi, Hỗn Nguyên Kim thân hộ thể chân khí chưa viên mãn, lập tức bị ầm ầm xé nát, 7 đạo bạo ngược kình khí đem Tạ Vân ước chừng đập ra hơn 100 trượng, mặt đất giống như bị cày. Quá giống như vậy, cấp tốc xuất hiện một đạo khoảng 1 trượng sâu cạn rộng rãi khe, phần cuối dĩ nhiên chính là khí tức hư nhược Tạ Vân. Giết hắn. Trên người hắn có 2 viên long huyết quả. Kha Linh khẽ quát một tiếng, chính muốn xuất thủ truy kích, một đạo kiếm quang bén nhọn quét ngang mà tới, chỉ một thoáng ngăn ở Tạ Vân trước người. Nhưng vào lúc này, răng rác một tiếng vang giòn, quả thứ 4 long huyết quả rơi xuống. Chương 671, bầy sói hôn chiến. Theo sau quả thứ 4 long huyết quả, quả thứ 5 cũng hạ đi. Một viên vừa vặn rơi vào Phong Hồn Nguyệt cùng Khổ Đại Sư ở giữa, hai người đồng thời sững sờ, nhưng là cấp tốc ngừng tranh đấu, đều tự đem một viên long huyết quả thu nhập trong không gian giới chỉ. Mà một khác viên trái cây tâm tích vị trí, cự ly Kha Linh vẹn vẹn hơn 10 trượng, vừa thành thục, Chu Hạo cùng Kiếm nhị lập tức đồng thời ra tay, anh kiếm bóng roi phá không mà tới, Kha Linh sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút. Cắn răng một cái tạm thời bỏ qua truy sát Tạ Vân dự định, song trưởng đồng thời bổ ra, chỉ một thoáng đem Chu Hạo cùng Kiếm nhị công kích đồng thời ngăn ở, thân hình thoát một cái, trước ngực một viên không gian dây chuyển đột nhiên ánh sáng lấp lóe, dĩ nhiên lăng không đem long. Huyết quả thu đi. Tiểu tử này đồng thời chịu đến 7 người liên thủ đòn nghiêm trọng, sợ rằng đã đến đèn cạn dầu biên giới, hiện đang ra tay, trái lại có thể bị hắn sắp chết phản kích. Kha Linh ngắm nhìn trên cây sắc thái không ngừng biến ảo trái cây, 12 viên long huyết quả đã chín rồi 5 viên, còn thừa lại 7 viên cũng đang nhanh chóng thành thục, thơm ngát mùi thuốc dần dần nồng đậm lên, phạm vi mấy trăm dặm trong mười mấy con thất phẩm linh thú tụ tập ở phụ cận, nhưng là không một dám tới gần long huyết thụ, chỉ có thể xa nhìn long huyết quả, không ngừng đi khắp, tìm kiếm khả năng cơ hội. Tạ Vân miễn cưỡng ngồi thẳng người, Tử Ngọc Châu đã sớm bị đặt ở lưới đáy. Tinh khiết nguyên khí đất trời cấp tốc dồi dào ở toàn thân, gần như hỏng mất thân thể lấy một loại có thể nói tốc độ khủng khiếp, không ngừng khôi phục, vẹn vẹn mấy hơi thở, lập tức khôi phục 6, 7 phần 10. Lực lượng linh hồn lên cấp sau, Tạ Vân một lần nữa rèn luyện một phen Tử Ngọc Châu, cái này mẫu thân lưu lại quái gở Ngọc Châu. Theo Tạ Vân cảnh giới không ngừng tăng lên, thả ra nguyên khí đất trời cũng càng tinh khiết hùng dày. Lấy Tạ Vân cảnh giới bây giờ cùng tầm mắt, căn bản không nhìn ra này Tử Ngọc Châu cực hạn cuối cùng mạnh mẽ đến mức nào, chỉ là biết bất luận vết thương nặng đến đâu thế, miễn là còn có một khẩu khí, liền có thể cấp tốc khôi phục, so với bất kỳ đan dược chữa trị vết thương đều phải linh hiệu. Phong Hồn Nguyệt thân hình thoát một cái, về tới Tạ Vân bên cạnh, thấp giọng nói, thế nào? Không chết được. Tạ Vân âm thanh trầm ổn, nói ra, long huyết quả chất chứa giao long tinh huyết, đối với linh thú ích lợi đồng dạng rất lớn, ngoại vi linh thú càng tụ càng nhiều, một khi tụ tập đến nhất định con số, chúng ta ai cũng chạy không được, không muốn đợi đến cuối cùng một viên trái cây, thứ 11 viên thành thủ, mặc kệ có thể không đoạt đến, lập tức rời đi. Tạ huynh đệ nói không sai, quyết không thể đợi đến cuối cùng. Trên cây còn có 7 viên long huyết quả, thú vương phái 4 người không thể một mực xem của vui, vòng kế tiếp mới thật sự là tranh đấu. Kiếm Nhị hít sâu một hơi, năm ngón tay cầm thật chặt trường kiếm, Phong Hồn Nguyệt cùng Tạ Vân lấy được long huyết quả, đều là dựa vào đều tự thủ đoạn, vẫn chưa mượn Kiếm Nhị lực, này đây muốn có được long huyết quả, Kiếm Nhị nhất định phải ra tay cướp đoạt một viên. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người hai mắt lấp lánh, ngắm nhìn long huyết quả biến hóa, thậm chí ngay cả Kiếm Tam cùng Thiên Xà Nguyệt đều đến gần rồi vài bước, nóng lòng muốn thử. Mười mấy hơi thở sau, quả thứ 6 trái cây rốt cục thành thục. Răng rác một tiếng cành cây bẻ gãy, phóng ánh long lanh trái cây lảo đảo, theo gần như long huyết thụ ở giữa vị trí, ngã xuống, trái cây vẫn còn giữa không trung, thứ 7 viên cùng thứ 8 viên trái cây cơ hồ là đồng thời thành thục, chỉ có điều miễn cưỡng treo ở đầu cành cây, tỏa ra từng sợi thơm nồng. Kiếm chém hùng sơn, tiên quét hư không, thương khung một chiêu kiếm. Chu Hạo, Dương Hồng, Kiếm Nhị ba vị này chưa đoạt được long huyết quả thiên tài tuyệt thế gần như cùng lúc đó ra tay, nhưng là hướng về ba phương hướng ra, ba người này sức chiến đấu đều ở đây sẵn sàng, một khi rơi vào khổ chiến, vô cùng có khả năng muốn đánh đến 1000 chiêu khai ở ngoài, lúc này cường địch vòng tự, ba người đều là thà rằng đành phải đến một viên, cũng không nguyện mạo hiểm không thu hoạch được gì nguy hiểm, đi tranh thủ hai viên long huyết quả. Phong Hồn Nguyệt, Khổ Đại Sư, Kha Linh ba người mặc dù đúng đã chiếm được một viên long huyết quả, thế nhưng long huyết quả loại bảo vật này, giao dịch giá trị cực cao, mặc dù chính mình không luyện hóa, cũng có thể giao dịch đến cần tu hành tài nguyên, mắt thấy long huyết quả thành thủ, không chút nào nghi chậm gia nhập chiến cuộc. Nhìn lâu như vậy đùa giỡn, cũng nên huynh đệ chúng ta nóng người rồi. Một mực chưa từng xuất thủ thú vương phái võ giả, lúc này liếc nhau một cái, rốt cục lộ ra một vẻ tham lam sắc ý. Đồng thời vỗ một cái bên hông túi linh thú, rung trời động địa tiếng sói tru ầm ầm nổ tung, bạo ngược cực linh thú uy thế, giống như lũ quét giống như cuốn tới. Tối Viêm Lang, Băng Kiếm Lang, Thiên Sát Ma Lang, Bích Lũ Quỷ Lang, tổng cộng 8 con, mỗi một con đều đạt tới thất phẩm đỉnh phong cảnh. Băng Kiếm Lang, đi giết tên tiểu tử kia. Băng Lang khẽ quát một tiếng, hai con Băng Kiếm Lang trong nháy mắt đánh về phía Tạ Vân, còn lại 6 con Cự Lang nhưng là quân chia thành lục lộ. Đồng thời đem 6 tên võ giả cuốn lấy, Ma Lang, Quỷ Lang, Hỏa Lang ba người nhưng là thân hình như điện, đánh về phía long huyết quả. Tạ Vân ánh mắt nhìn phía hỗn loạn cực chiến cuộc, trong lòng dâng lên một tia bội phục, thú vương phái 4 người nắm bắt thời cơ không thể bảo là không tinh chuẩn, tuy nói mỗi nhất thất lang đều đạt tới thất phẩm đỉnh phong, nhưng là muốn chống lại Chu Hạo, Phong Hồn Nguyệt bực này tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng vẫn là chênh lệch mấy phần hỏa hầu, chỉ có điều lục thất Cự Lang đồng thời ra tay. Chỉ một thoáng đem 6 người phân cách thành 3 tổ. Phong Hồn Nguyệt cùng Chu Hạo, Dương Hồng cùng Khổ Đại Sư, Kiếm Nhị cùng Kha Linh, nếu như có thể đồng tâm hiệp lực, tối đa chỉ cần 2-3 cái trước mắt, liền có thể đột phá Cự Lang vây quanh, nhưng 6 người này đều tự làm chiến, căn bản không dám toàn bộ tinh thần đối địch, thời khắc muốn phòng bị kẻ địch bên người, này đây lục thất Cự Lang dĩ nhiên thật sự đem 6 người kéo lại. Vẹn vẹn 2 lần nhảy lên, Băng Kiếm Lang lập tức xuất hiện ở Tạ Vân trước người, cao hơn 7 thước, tiếp cận 1 trượng nửa trường, một đôi mắt đồng dường như tinh khiết nhất thủy tinh, lập lòe dữ tợn mà bạo ngược sắc ý, toàn thân da lông trắng nõn như tuyết, chỉ có cuối đuôi một điểm ánh vàng, dường như trường kiếm giống như vậy, hàn quang phân tán. Gào. Băng Kiếm Lang điên cuồng gào thét một tiếng, hai con ngươi xẹt qua một tia hào quang đỏ ngầu, trong hư không đột ngột ngừng tụ ra mấy trăm đạo ánh kiếm, mỗi một đạo đều không thua gì Huyền Hải 10 tầng võ giả một đòn toàn lực. Giống như vạn mũi tên bắn trụm. Tạ Vân sau lưng hai cánh chấn động, trong nháy mắt lướt ngang mười mấy trượng, vẫn còn không tới kịp thở dốc, con thứ hai băng kiếm lang nhưng là gầm nhẹ một tiếng, lại một lần nữa thôi thúc thiên phú thần thông, hai mảnh ánh kiếm mơ hồ liên kết, đem phạm vi gần trăm trượng toàn bộ bao phủ. Thiên xà trưởng. Thiên xà nguyệt lệ quát một tiếng, song trưởng giơ cao khỏi đầu, trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra một đạo linh xà bóng mờ, xà tiếng hót pha tạp vào nồng nặc cực linh xà khí tức phóng lên trời, trưởng ảnh như linh xà thổ tín, đâm thẳng băng kiếm lang. Tốt tuấn tú nha đầu, ta băng lang ba mươi mấy phòng tiểu thiếp không một cái so với được với ngươi, lần này có thể đưa ngươi thu vào trong phòng, không thua gì đoạt được một viên long huyết quả. Băng lang khỏe miệng nổi lên một vệt dâm tà ý cười, thân hình thoát một cái, đột nhiên ngăn ở thiên xà nguyệt trước người, một cây dài khoảng một trượng, to bằng miệng bát tử kim sắc mặt cự sử lăng không quét ngang, đầy trời trưởng ảnh ầm ầm phá nát, hùng hồn bá đạo hàn băng chân khí cuốn tới, thiên xà nguyệt thân thể chu vi mấy trượng cấp tốc ngưng kết thành một mảnh huyền băng. Chương 672, đánh giết, quả thứ 3. Khô mục phùng xuân. Kiếm tam trường kiếm nhất chuyển, một đạo sâu màu nâu ánh kiếm lăng không chém ra, chỉ một thoáng đem băng cứng chém nát, trên mũi kiếm một điểm màu xanh biếc hào quang, dường như đầu xuân nảy mầm trồi non, khuấy động ra nồng nặc thanh mục kiếm ý, sinh sôi liên tục, kéo dài không dứt. Băng cứng phá nát, thiên xà nguyệt rốt cuộc đến một tia thở dốc cơ, mực vảy màu xanh lục cấp tốc che kín sóng trường, trong mắt thoáng trở nên hẹp dài, dường như hóa hình linh thú giống như vậy, linh xà khí tức càng linh động. Eo người bốn một cái, song trưởng theo tuyệt đối không thể góc độ, đánh về băng lang eo sườn. Băng lang thân là thú vương phái đệ tử tinh anh, hơn một nửa sức chiến đấu đều thể hiện ở khế ước linh thú cùng linh thú con rối trên, tự thân sức chiến đấu nhưng là so với Chu Hạo, phong hồn nguyệt đám người phải kém một cấp độ, lúc này đột nhiên chịu đến thiên xà nguyệt cùng kiếm tam giác công, dĩ nhiên mơ hồ rơi vào hạ phong. Được. Được. Được. Các ngươi hai thằng nhóc còn thật sự cho rằng ngươi băng lang đại gia chỉ có ngần ấy thủ đoạn, băng gấu, xé nát bọn họ. Liên lui lại thất bộ, băng lang thân hình như là chó sói mạnh mẽ, cấp tốc tách ra cây khô kiếm cùng thiên xà trưởng bao phủ, tay phải vung nhẹ, một đầu cao hơn một trượng cự đại bạch hùng ầm ầm xuất hiện, điên cuồng gào thét như nổ lôi giống như vậy, hai con khổng lồ vô cùng hùng trưởng mạnh mẽ đập xuống, gồ lên kình phong đánh vào băng lang trong tay tử kim cự sử. Bạo ngược côn ảnh chỉ một thoáng đem hai người toàn bộ chôn vùi. Hai con băng kiếm lang truy sát Tạ Vân, băng lang sức chiến đấu tổn thất một đoạn dài, kiếm tam cùng thiên xà nguyệt sau khi đột phá, sức chiến đấu tăng nhanh như gió, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, băng lang mắt thấy vô pháp cấp tốc đánh giết hai người, cũng là bình tĩnh lại cùng hai người dây dưa, yên tĩnh chờ đợi băng kiếm lang chém giết Tạ Vân, đến lúc đó lấy được có thể không chỉ là hai viên long huyết quả. Tạ Vân trên người tất cả của cải, đều sẽ rơi vào băng lang trong tay. Tạ Vân liếc mắt một cái chiến cuộc, rõ ràng thiên xà nguyệt cùng kiếm tam một chốc không có nguy hiểm gì, hai cánh chấn động, tốc độ đột nhiên tăng lên tới cực hạn, giống như một vệt kim quang hư không lấp lóe, không ngừng vòng quanh long huyết thụ xoay tròn, thỉnh thoảng bổ ra một đao, đem gần trong gang tấc ánh kiếm chém nát. Lang hệ linh thú tốc độ cực nhanh, tính giai cực cường. Này hai con băng kiếm lang càng là trong đó người tài ba, như băng tinh trong mắt lập lòe dữ tợn huyết quang, từng mảng ánh kiếm không ngừng đuổi giết Tạ Vân, một chút phong tỏa Tạ Vân chạy thủ mạng con đường. Gào! Tiếng sói tru phóng lên trời, hai con băng kiếm lang đồng thời dựng thẳng lên đuôi, cuối đuôi một điểm hàn quang cấp tốc bành trướng, hóa thành một viên đầu lâu lớn nhỏ băng cầu, hàn quang lấp lóe, kiếm khí sôi trào, hai viên băng cầu dường như lưu quang giống như vậy. Thẳng tắp va về phía Tạ Vân, tốc độ so kiếm mang nhanh hơn ước chừng gấp 3. Thiên phú thần thông, băng kiếm ma lôi. Băng kiếm ma lôi tốc độ cực nhanh, so với Tạ Vân tốc độ cực hạn đều phải nhanh hơn một tia. Thanh nham đao liên tục bổ hai đao, trong hư không đột nhiên khuấy động ra một mảnh đao phong vòi rồng. Trong nháy mắt đem hai viên ma lôi nuốt chửng, cái kế tiếp trước mắt, hai tiếng kinh thiên động địa nổ vang ầm ầm bạo phát. Bạo ngược cực hàn băng chân khí dường như băng hải trên dâng trào to lớn băng sơn, mạnh mẽ đánh vào lưỡi đao trên. Ẩm. Ẩm. Băng kiếm ma lôi sức mạnh, không kém chút nào tại Chu Hạo trọng kiếm một đòn toàn lực, hai con băng kiếm mắt sói đáy nổi lên vẻ vẻ vải, thân hình hơi dừng lại một chút, Tạ Vân nhưng là đột nhiên bị này cố hàn băng chân khí đánh bay, cả người vừa vận hạ hướng về quỷ lang trước người. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay đầu. Không nghĩ tới băng lang thiên toán vạn toán, cuối cùng cho ta quỷ lang làm giá y ỉa. Quỷ lang vóc người thon gầy, tóc dài buông xuống vai, che khuất nửa bên mặt khuôn mặt, cả người tản ra âm xâm xâm quỷ khí, mắt thấy Tạ Vân bay xéo mà đến, khô héo như bộ xương tay trưởng lăng không chém thẳng vào, thẳng tắp chụp vào Tạ Vân yết hầu, đỏ thắm đầu lưỡi khoe môi, như tham lam ác quỷ, phải đem Tạ Vân nuốt chửng. Nhưng vào lúc này, thân hình nghiêng lệch Tạ Vân trong hai con ngươi đột nhiên khuấy động ra một vệt làm người chấn động cả hồn phách thần thái, mi tâm một nóng, ba viên màu xám cho nhạt hồn thứ hư không ngưng tụ, phiền phức tỉ mỉ hoa văn lưu chuyển quỷ dị hơi thở mạnh mẽ, đột nhiên đâm ra. Thiên hồn thứ. Đại thanh cảnh. Ngươi làm sao có khả năng học được ngũ quỷ tông võ kỹ? Quỷ lang hú lên quái dị, đáy mắt nổi lên một vệt tàn nhẫn, tay phải ngón út cùng ngón áp út đột nhiên nổ tung. Nồng nặc quỷ vụ khuấy động ra, trong miệng bốc ra từng đạo thê thảm quỷ khiếu, lực lượng linh hồn pha tạp vào vô tận oan hồn ác quỷ, mạnh mẽ va về phía ba viên hồn thứ. Cong, cong, cong. Ba viên hồn thứ trong nháy mắt bị nổ nát, Tạ Vân cũng không có thôi thúc linh giai linh hồn lực, chỉ là cho thấy hơi mạnh hơn nửa bước linh giai cực hạn sức mạnh, bất quá thiên hồn thứ đạt đến đại thành cảnh, uy lực vô cùng, quỷ lang nếu không có quyết định thật nhanh. Tự bạo hai ngón tay, xúc động phong ấn tại trong cơ thể vô số ác quỷ, đòn đánh này là có thể đem quỷ lang linh hồn đánh cho trọng thương. Lúc này Tạ Vân trong mắt đổi bại cùng suy yếu từ lâu quét đi sạch sành sanh, thanh nham đao lăng không chém ngang, huyền phong trảm uy lực tăng vọt tiếp cận gấp 3, đại thành cảnh thượng phẩm huyền linh đao pháp, mang theo tinh khiết mà nồng nặc phong ý cảnh, mạnh mẽ chém về phía quỷ lang ngực. Sát cơ phân tán. Đến lúc này, quỷ lang tuy rằng không biết Tạ Vân là như thế nào ở bị trọng thương, bùng nổ ra như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng sâu sắc rõ ràng, mình đã đến nguy cấp tồn vong khác, hai con quỷ chảo điên cuồng biến ảo, nồng nặc quỷ vụ sền sệt như đầm lầy giống như vậy, không ngừng làm hao mòn đao ý phong mang, thân hình nhưng là điên cuồng lũi nhanh. Xẹt xẹt, tiên huyết bắn tóe, quỷ lang ngực đột nhiên nứt ra một đạo dài hơn một xích ngắn vết thương, sâu thấy được tận xương. Bén nhọn hỏa nguyên chân khí phá nhập vào cơ thể mà vào, như dung nham giống như dâng trào ở quỷ lang kinh lạc, cơ hồ trong nháy mắt phá hủy quỷ lang sức chiến đấu. Giết hắn cho ta. Quỷ lang trong miệng tiên huyết phun mạnh, tầng tầng hạ ở mười mấy trượng ở ngoài, khí tức đột nhiên rơi xuống khỏi đi. Thủ đoạn cao cường, bất quá ngươi hẳn phải chết. Ta sẽ dùng ngươi tiên huyết, nuôi nấng linh lang. Khốn nạn, dám đả thương ta thú vương phái đệ tử, ngươi nhất định phải chết. Ngươi tất cả thân nhân bằng hữu, đều sẽ nhân ngươi mà chết. Ma lang cùng hỏa lang liền tiếng giống giận, tám thất cự lang đồng thời bạo phát, tám đạo huy nghiêm đáng sợ mà bạo ngược kinh khí, ở hai người chân nguyên dưới sự dẫn đường, hóa thành một đạo to lớn móng đuốt sói, mạnh mẽ đánh về Tạ Vân. Móng đuốt sói trên lưu chuyển gần như bát phẩm linh thú khổng lồ huy thế, nguồn sức mạnh này đã hoàn toàn vượt qua thất phẩm linh thú cực hạn, mặc dù là Chu Hạo, Kha Linh cũng cảm thấy một trận đè nén. Sức mạnh hùng hồn đem Tạ Vân vững vàng khóa lại, chưa chân chính hạ xuống, Tạ Vân quanh thân xương cốt liền đã phát sinh khiến người ta hê răng tiếng ma sát. Tạ Vân hít sâu một hơi, lực lượng linh hồn lặng yên vận chuyển, linh hồn lên cấp sau, bát phẩm linh thú uy thế đã hoàn toàn sẽ không đối với Tạ Vân tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Ánh đao nhất chuyển, chặt cây trên long huyết quả cấp tốc bị bắt vào hỏa vân giới, một tia lập lòe ánh chớp hỏa diễm, nhảy lên mũi đao. Huyền phong, huyền lôi. Huyền Hải. Tạ Vân hai cánh chấn động, thanh nham đao liên tục ba chém, ba đạo ánh đao mơ hồ ngưng kết thành huy hoàng khắp trốn hào quang, mạnh mẽ chém ở móng vuốt sói trên. Ngu muội, Lang Vương chảo có thể so với bát phẩm linh thú một đòn, theo một mình ngươi nho nhỏ Huyền Hải 6 tầng, cũng nhìn phía là mạng. Ma Lang tùy ý cười to, giấu tay ép một chút, móng vuốt sói biến hóa đập làm chảo, thiên la địa võng, đúng là phải đem Tạ Vân bóp chặt lấy. Chương 673, cuối cùng tranh cướp. Lôi minh chân diễm. Phá cho ta. Tạ Vân hét lớn một tiếng, lôi minh chân diễm đột nhiên phá thể ra, lập lòe ánh sáng màu lam hỏa diễm chỉ một thoáng đem thanh nham đao bao vây, rừng rực mà bạo ngược lôi hỏa lực, trong nháy mắt cảnh móng vuốt sói chém ra một cái khe, Tạ Vân hai cánh chấn động, chỉ một thoáng theo trong khe hở bay nhanh ra. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Lang Vương chảo bị chém phá một khe hở. Lực lượng cắt giảm nhưng chỉ là nhỏ bé không đáng kể, thế không thể đỡ đánh vào Tạ Vân lưng, cuồng bạo kinh lực đem Tạ Vân đập ra mấy trăm trượng, liên tục đụng nát vô số gốc đại thụ, thậm chí ngay cả mấy con né tránh không kịp thất phẩm đỉnh phong linh thú, đều mạnh mẽ bị dư âm vỡ thành mảnh vỡ. Vân công tử không biết. Thiên Xà Nguyệt âm thanh run rẩy, mặt như màu đất, há miệng, nhưng là không có đem một chữ cuối cùng phun ra. Băng Lang ở Quỷ Lang bị thương trước tiên lập tức rời đi, dù sao long huyết thụ hạ nhân tâm khác nhau, cũng không ít thất phẩm đỉnh phong linh thú dục già dục dịch, nếu là không có nhân bảo vệ Quỷ Lang, vô cùng có khả năng trở thành linh thú trong bụng ăn. Khó nói, đòn đánh này uy lực vô cùng, ít ỏi kém một bậc tại bát phẩm linh thú một đòn. Tạ Vân sau cùng đao pháp cùng hỏa diễm kinh diễm cực, dĩ nhiên mạnh mẽ đem Lang Vương chảo chém ra một cái khe. Loại thủ đoạn này, ta cùng Phong Hồn Nguyệt đều không làm được, nghĩ đến là có niềm tin chắc chắn. Kiếm Nhị thân hình thoát một cái, lập tức xuất hiện ở Tạ Vân bên cạnh, ba người ước định phòng ngự đồng minh. Tạ Vân hiện tại trọng thương ngã gục, hắn nhất định phải ưu tiên bảo vệ Tạ Vân. Cách 3-4 hô hấp, Tạ Vân mới miễn cưỡng nhanh đứng dậy. Một ngụm máu tươi xen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ phun mạnh ra, sắc mặt trở nên trắng bệnh, thở ra không khí đều tỏ khắp một luồng nồng nặc mùi máu tanh. Nguy hiểm thật, nhờ có đem Quỷ Lang trọng thương, nếu là bốn người liên thủ, một kích này uy lực chí ít còn có thể tăng cao 3/10, đến thời điểm tức liền có thể giữ được tính mạng, nhưng khả năng triệt để mất đi sức chiến đấu. Ta bây giờ sức chiến đấu, muốn đối kháng chính diện bát phẩm linh thú, hay là chênh lệch một đoạn dài. Thậm chí ngay cả một đòn đều khó mà đón lấy. Tạ Vân lại ói ra hai ngụm máu tươi, trong lòng nổi lên một tia vui mừng, tuy nói hắn từ lâu nghĩ đến, thú vương phái bốn người này nhất định có thủ đoạn cuối cùng, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên cường đại đến mức độ này, miễn là mới hơi có chút do dự, bị móng vuốt sói nắm lấy, lúc này từ lâu tan xương nát thịt. Lúc này Phong Hồn Nguyệt cũng về tới Tạ Vân bên cạnh, nhìn thấy Tạ Vân ngồi dậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: Tạ công tử thủ đoạn cao cường, thật can đảm phách, bực này miệng sói cướp đồ ăn thủ đoạn, ta Phong Hồn Nguyệt bái phục chịu thua. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, cướp đoạt long huyết quả, miễn là bất tử, chính là kiếm lời. Từ Ngọc Châu tinh khiết dược lực tản mát ra, Tạ Vân lại liền nuốt 3 viên nhất phẩm đan dược, cấp tốc khôi phục nội thương, đồng thời cũng bổ sung gần như khô khốc chân khí. Cho tới bây giờ tổng cộng thành thục 8 viên long huyết quả, Tạ Vân chính mình tiểu đoạt được 3 viên. Phong Hồn Nguyệt, Khổ Đại Sư cùng Kha Linh các từ được đến một viên, mà Phương mới thành thục 2 quả khác long huyết quả, nhưng là phân biệt rơi vào rồi Ma Lang cùng Hỏa Lang trong tay. Tuy nói Tạ Vân 2 lần bị trọng thương, nhưng trở thành lớn nhất doanh gia, 3 viên long huyết quả, đầy đủ trợ giúp Tạ Vân một lần xung kích Duyên Hải 8 tầng. Nếu không có như vậy rút tuổi đấy rồi, Tạ Vân muốn đoạt được một viên long huyết quả đều là thiên nan vạn nan. Chu Hạo, Dương Hồng, Kha Linh, Khổ Đại Sư thậm chí Phong Hồn Nguyệt cùng Kiếm Nhị, mỗi một cái đều là huyên hải cảnh tuyệt thế yêu nghiệt, không chỉ cơ hồ không có nhược điểm, càng là có mạnh mẽ cực lá bài tẩy, Tạ Vân muốn chiến mà thắng, độ khó rất lớn. Không chết. Như vậy cũng chưa chết. Đó là cái gì hỏa diễm, dĩ nhiên có thể thiêu hủy Lang Vương Trảo. Ma Lang hai con ngươi mặt nhăn lui, vẻ mặt ngơ ngác sắc mặt, hắn sâu sắc biết Lang Vương Trảo uy lực, mặc dù là đối mặt Thiên Tâm Kiếm Phái Tô Phàm Trần, Quy Nguyên Tông Đoan Mục, đều có 10 phần tự tin, căn bản chưa từng nghĩ tới chỉ là một cái huyên hải 6 tầng võ giả, có thể chạy thoát. Kha Linh cùng Dương Hồng liếc nhau một cái, đồng thời theo trong mắt đối phương thấy được tiếc nuối. Hai người đã chuẩn bị kỹ càng ở Tạ Vân bỏ mình sau, tranh cướp Tạ Vân nhận không gian, là Kim Điêu hội cao tầng. Kha Linh cùng Dương Hồng rõ ràng Tạ Vân trên người tuyệt đối tổn có dị bảo, một khi cướp đoạt, thu hoạch sợ rằng so với 1-2 viên long huyết quả muốn phong phú, chỉ tiếc Tạ Vân không những không chết, thậm chí ngay cả thương thế đều không phải là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ ngồi dậy, nói chuyện cũng khá là trôi chảy. Tiểu tử này trên người một nhất định có chữa thương dị bảo, bằng không lúc trước một kích kia cũng đủ để muốn tính mạng của hắn, Lang Vương Trảo ngay cả ta cùng cũng khó có thể chịu đựng, hắn thậm chí ngay cả trọng thương cũng không đáng xưng là, đơn giản là khó mà tin nổi. Chu Hạo cũng nhìn thấu điểm này, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Tạ Vân, không che giấu chút nào trong lòng tham lam cùng sát ý. Còn có 4 viên long huyết quả sắp thành thục, Phong Hồn Nguyệt cùng Kiếm Nhị cấp tốc nuốt mấy viên đan dược, dành thời gian khôi phục chân khí. Tạ Vân nhìn lão đà lão đảo long huyết quả, thấp giọng nói: 3 viên long huyết quả đầy đủ ta xung kích Duyên Hải 8 tầng, sau ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ hai vị phòng ngự. Kiếm Nhị, còn có 4 viên, ngươi toàn lực tranh cướp 1 viên. Sau đó có cơ hội cấp thiên xà cướp 1 viên. Phong Hồn Nguyệt chỉ chiếm được 1 viên long huyết quả, bất quá nàng đã tương đối hài lòng, một mặt phong hồn nguyệt đã đạt đến nguyên hải cảnh đỉnh phong, mặt khác phong hồn nguyệt tinh tu phong ý cảnh, đối với thân thể rèn luyện tịnh không đặc biệt cấp thiết, long huyết quả chỉ có thể dùng để thêm gấm thêm hoa, ngược lại là thiên xà nguyệt người mang linh xà huyết thống, luyện hóa long huyết quả có thể giúp đỡ đột phá cảnh giới. Thứ 9 viên thành thủ. Này một viên long huyết quả ta tình thế bắt buộc. Thất điệp lãng. Kiếm nhị điên cuồng hét lên một tiếng, trường kiếm run không ngừng, kiếm ý một làn sóng nhận một làn sóng, dường như sóng dữ ào ào, mỗi một tầng kiếm sức đều chồng chất ở mặt trước một tầng trên, một cái trong phút chốc, kiếm nhị kinh lực ước chừng chồng chất 7 tầng, tiếng kiếm reo giống như nộ hải gào thét, vang vọng mỗi người sâu trong linh hồn. Ầm. Kiếm nhị cùng Chu Hạo đối đầu một chiêu kiếm, rộng lớn trọng kiếm lại đang kiếm nhị tầng tầng lớp lớp kiếm sức dưới, lướt ngang nửa thước. Dưới chân càng là lảo đảo một cái, liền lùi lại mấy trượng. Tốt sóng trùng điệp sức. Lại tiếp ta một chiêu huyết hải cuồn cuộn. Chu Hạo bị một đòn bức lui, trên mặt xẹt qua một vệt nổi giận, hổ khẩu sụp ra, máu tươi ròng ròng ở trên mũi kiếm, dây nặng cự kiếm lập lòe ra thâm trầm đỏ thâm sắc mặt, ánh kiếm lồng lộng hoàng hoàng, cuồn cuộn mà tới, dĩ nhiên mơ hồ cũng có mấy phần sóng trùng điệp sức mùi vị. Kiếm nhị huynh, giao cho ta. Tạ Vân khẽ quát một tiếng. Thanh nham đao nhẹ nhàng chém ra một đao, Chu Hạo hơi sững sờ, cái kế tiếp chớp mắt lập tức nhìn thấy to to nhỏ nhỏ, rồi rào hư không đao phong vòi rồng cuồn cuộn mà tới, sắt thép va chạm tiếng không dứt bên tai, chỉ trong chốc lát thanh nham đao dĩ nhiên cùng trọng kiếm va chạm mấy trăm lần, mỗi một đao sức mạnh đều tỉ trọng kiếm chênh lệch rất nhiều, nhưng mấy trăm đao liên tiếp chém ở trên mũi kiếm, nhưng là mạnh mẽ đem kiếm thế ngăn chặn. Chu Hạo áp lực nhẹ đi, kiếm nhị mũi kiếm xoay quanh, cấp tốc đem long huyết quả bước lên. Cường đoạt long huyết quả ở đâu là dễ dàng như vậy, đứng lại cho ta. Rông ngẩng đầu. Dương Hồng gầm nhẹ một tiếng, hắn cho tới bây giờ đồng dạng không có thu hoạch, mắt thấy long huyết quả càng ngày càng ít, trong lòng rõ ràng nếu không ra đòn sát thủ, sợ rằng liền một viên long huyết quả đều không giành được. Chân khí dâng trào, roi dài dường như bay vút giao long, đột nhiên quăng về phía kiếm nhị tay cổ tay. Một bên khác khổ đại sư đồng dạng vung ra hai cái màu đen roi dài, khí sâu như thương, đâm thẳng kiếm nhị mi tâm cùng bụng dưới. Chương 674, một đôi mắt đồng. Thanh phong múa nguyệt. Phong hồn nguyệt tiểu quát một tiếng, thân hình đột nhiên xuất hiện dưới long huyết thụ, nhẹ nhàng thủy tụ theo gió múa lên, thân hình thức tha, dáng dấp yểu điệu, nhẹ nhàng một trận thanh phong phất qua, Dương Hồng cùng khổ đại sư công kích dĩ nhiên đồng thời bị ngăn lại, kiếm nhị kình khí cuốn một cái. Long huyết quả rốt cục thu nhập liêu không dung khí trong, trường kiếm lăng không chém ngang, một mảnh thương mang kiếm ảnh mạnh mẽ chém ở dưới chân, mặt đất dĩ nhiên giống như địa chấn giống. Như vậy, mạnh mẽ chấn động một thoáng. Một chốc, khổ đại sư, Chu Hạo, Dương Hồng đồng thời cảm đến đại địa chấn động, không tự chủ được bảo vệ hạ bản. Tạ Vân ba người nhưng là thuận thế tung bay, thoáng qua lui nhanh gần trăm trượng, Chu Hạo cùng Dương Hồng nắm thật chặt trong tay binh khí, không thể không tạm thời thối lui. Chờ đợi một viên long huyết quả thành thủ. Chu Hạo sức chiến đấu so với Tô Phàm Trần hẳn là chênh lệch 2/10 tả hữu, khoảng cách này đã cực kỳ rõ ràng, võ đài tranh đấu, trừ phi có uy lực cực lớn đòn sát thủ, bằng không Chu Hạo hẳn là kiên trì không tới 100 chiêu, thì sẽ bị Tô Phàm Trần triệt để đánh tan. Bất quá Chu Hạo có bài tẩy, Tô Phàm Trần cũng có bài tẩy, hơn nữa uy lực sợ rằng hội càng lớn, hơn liều mạng tranh đấu, Chu Hạo 8/9/10 sẽ càng chóng chết. Tạ Vân hồi tưởng lúc trước Tô Phàm Trần một chiêu kiếm, thêm vào mới cùng Chu Hạo mấy lần động tác mau lẹ giao thủ, trong lòng đối với mình sức chiến đấu cũng mơ hồ có một cái phán đoán. Không nhờ vả linh giai linh hồn, Tạ Vân sức chiến đấu hẳn là so với Chu Hạo, Dương Hồng, kiếm nhị tầng thứ này võ giả mạnh một đường, bất quá tịnh không nổi bật, chính diện quyết chiến, bất kỳ một tia bất ngờ đều có khả năng xoay chuyển chiến cuộc, mà đối mặt Tô Phàm Trần tầng thứ này tuyệt thế yêu nghiệt, muốn chiến mà thắng. Vẫn là nỏ mạnh hết đà, bất quá chỉ là duy trì bất bại, nhưng có thể dựa vào tinh khiết chân khí cùng cường đại sức phòng ngự, kiên trì mấy trăm chiêu. Tô Phàm Trần từ lúc mấy năm trước liền đã có uyên hải cảnh tột cùng sức chiến đấu, tích trữ sâu dày vô cùng, mặc dù bạo phát lực lượng linh hồn, cũng chưa chắc có thể đạt được thắng lợi. Tô Phàm Trần lần trước toàn lực ra tay hay là 5 năm trước, 5 năm khổ tu, còn không biết có cường đại cỡ nào lá bài tẩy. Thiên Tâm Kiếm Phái Tô Phàm Trần, Quy Nguyên Tông Linh Lang, Đoan Mục, còn lại mấy đại tông môn vậy cũng có uyên hải cảnh tột cùng tuyệt thế yêu nghiệt, còn nghe đồn trong mấy vị kia thần luyện cảnh đại năng, hiện tại suy nghĩ còn quá sớm. Thứ 10 viên long huyết quả chưa thành thục, Tất cả mọi người nắm chặt khoảng thời gian này toàn lực khôi phục chân khí, bị Tạ Vân chém thành trọng thương quỷ lang, lúc này cũng mượn đan dược tạm thời chế trụ thương thế, lần nữa khôi phục 6, 7 phần 10 sức chiến đấu. Cách chừng nửa chun trà thời gian, thứ 10 viên trái cây phương mới thành thục, một mực chưa từng được Long Huyết Quả Chu Hạo cùng Dương Hồng ra tay, kiếm khí màu đỏ ngòm cùng nổ mãng vậy roi dài bùng nổ ra sức mạnh vô cùng vô tận, phạm vi mấy trăm trượng bên trong bị đánh được khắp nơi bừa bộn. Cuối cùng Chu Hạo thúc giục một môn bí pháp, thiêu đốt ước chừng 3 phần 10 tinh huyết, rốt cục giành được một tia tiên cơ, cướp đi thứ 10 viên Long Huyết Quả. Chỉ có điều trải qua trận chiến này, Chu Hạo khí tức rõ ràng rớt xuống một chút, tự hồ bị không nhẹ ám thương. Thứ 11 viên Long Huyết Quả, ba người chúng ta toàn lực ra tay, mặc kệ có thể không đắc thủ, thứ 12 viên Long Huyết Quả đều phải từ bỏ. Nơi này linh thú càng tụ càng nhiều, lại mang xuống vô cùng có khả năng rơi vào chúng đây, đặc biệt là kiếm tam cùng thiên xà nguyệt, đồng thời đối mặt 5 con thất phẩm đỉnh phong linh thú, cơ hồ chính là hẳn phải chết cục. Phong hồn nguyệt chậm rãi thôi thúc lực lượng linh hồn, cảm thụ được không ngừng hội tụ linh thú, sắc mặt càng nghiêm nghị. Thiên xà nguyệt nhãn trong mơ hồ nổi lên vẻ mong đợi, Long Huyết Quả đối với nàng hiệu quả rất tốt, không chỉ có thể giúp nàng trùng kích vào cấp, Long Huyết Quả trong tích chứa một tia dao máu rắn mạch, cũng có thể kích phát thiên xà nguyệt huyết mạch lực. So ra, kiếm tam trái lại đối với Long Huyết Quả cũng không quá nhiều khắc cầu, Long Huyết Quả đối với xung kích thần luyện cảnh cũng không quá nhiều tác dụng, hơn nữa chi này 4 người tiểu đội khá là hòa hợp, cũng không quá nhiều câu tâm đấu giác, ngươi tranh ta đoạt, kiếm tam chức thành công lên cấp Nguyên Hải 10 tầng, chính là được lợi từ 4 viên mục thuộc tính thất phẩm đỉnh phong linh thú thu hoạch, mà này 4 con linh thú, đều là phong hồn nguyệt cùng kiếm nhị ra tay đánh chết. Tạ Vân nhìn Long Huyết Thụ, lông mày đột nhiên nhăn lại, trong lòng không biết sao, dĩ nhiên mơ hồ hiện lên một tia rung động. Tạ công tử. Phong hồn Nguyệt an vị ở Tạ Vân bên cạnh, cảm nhận được Tạ Vân khí tức biến đổi, thấp giọng hỏi. Tạ Vân khẽ lắc đầu, sắc mặt một chốc khôi phục yên tĩnh, nhưng là lặng yên hướng về 4 người truyền âm nói, ta đột nhiên cảm nhận được một tia khiếp đảm, tựa hồ chung quanh đây tồn tại nguy hiểm cực lớn, đầy đủ uy hiếp được tính mạng của ta. Chuyện như vậy thà rằng tin có, không thể tin không, thứ 11 viên Long Huyết Quả tranh cướp, nhất định phải ngàn vạn cẩn thận. Lời vừa nói ra, Phong Hồn Nguyệt đám người đồng thời biến sắc mặt. Lấy Tạ Vân thực lực, không thể tự dưng sản sinh một tia tâm linh rung động, 4 người tuy rằng không biết Tạ Vân có linh giai linh hồn, nhưng nhìn thấy Tạ Vân đã đem thiên hồn thứ tu luyện tới gần như viên mãn, lực lượng linh hồn so với gió hồn nguyệt đều chỉ cường không yếu, loại này nguy hiểm cho sinh mạng linh giác. Thông thường không có sai. Phong hồn nguyệt nghe vậy, nhưng là thoải mái thôi thúc lực lượng linh hồn, chậm rãi tỏ khắp ở Long Huyết Thụ phụ cận. Chu Hạo đám người cảm nhận được phong hồn nguyệt thôi thúc lực lượng linh hồn, nhưng cũng không để ý lắm. Phong hồn nguyệt trời sinh linh hồn biến đến dị, ở huyên hải cảnh trong cao thủ cũng không phải là bí mật. Lúc này mượn lực lượng linh hồn khóa chặt Long Huyết Quả, cũng không quá nhiều không hợp lý chỗ. Phong hồn nguyệt trời sinh linh hồn biến dị, lực lượng linh hồn hơn xa tại cùng cấp võ giả. Đã liền nàng đều không thể tìm kiếm này tia tâm quý khởi nguồn, sợ rằng chỉ có thể mượn linh giai linh hồn lực lượng. Tạ Vân nhìn phong hồn nguyệt nhãn trong dần dần nổi lên một tia mê man, hai tay kết ấn, chậm rãi rút ra một tia linh giai linh hồn lực, hòa vào lúc trước linh hồn tra xét sức mạnh trong. Một chốc, Long Huyết Thụ phạm vi bách lý, liền mỗi một hạt bụi nhỏ đều rõ ràng có thể tra. Nhưng vào lúc này, một tiếng lanh lảnh gãy vỡ tiếng đột ngột vang lên, thứ 11 viên Long Huyết Quả thành thục. Cái này Long Huyết Quả là của ta. Dương Hồng hét lớn một tiếng, roi dài trong nháy mắt nổi lên một vệt màu máu, dĩ nhiên ngay đầu tiên thiêu đốt tinh huyết, sức mạnh hùng hồn cơ hồ đem cả cây Long Huyết Thụ bao phủ, Long Huyết Quả phạm vi trong vòng 10 trượng, chỉ một thoáng hóa thành một tòa bóng roi lao tủ. Đây đã là thứ 2 đếm ngược viên Long Huyết Quả, Dương Hồng là tình thế bắt buộc, nếu là đợi đến cuối cùng một viên, Băng Lang cùng Tạ Vân vô cùng có khả năng khôi phục lại 8 phần 10 sức chiến đấu. Đến thời điểm bất kể là Phong Hồn Nguyệt, Kiếm Nhị, Tạ Vân, hay là Thú Vương phái 4 người, mượn nhân số ưu thế, áp chế Dương Hồng cùng Kha Linh cũng không quá đại nạn độ. Nay cố để ta tâm quý sức mạnh, tiêu đến từ chính Long Huyết Thụ. Dương Hồng công kích quá mức điên cuồng, cơ hồ chấn động Long Huyết Thụ bộ rễ, Tạ Vân rốt cục trộm được một kia tung tích, chân Long lực cầm ẩm bạo phát, pha tạp vào tinh khiết lực lượng linh hồn, dọc theo Long Huyết Thụ bộ rễ, cấp tốc hướng về dưới nền đất tỏ khắp. Ước chừng kéo dài gần trăm dặm, Tạ Vân đột nhiên cả người chấn động, đáy mắt nổi lên một vẻ cực độ khiếp sợ và nghiêm nghị. trong lòng đất Bách Lý chỗ, chiếm cứ một cái vĩ đại cực cự mãng, một đôi to lớn mực trong mắt màu xanh lục đột nhiên mở, hai đạo tinh quang mạnh mẽ đụng vào Tạ Vân lực lượng linh hồn trên, mạnh mẽ vô cùng khí tức ầm ầm bạo phát, giao xả khí tức như sóng dữ giống như, trực tiếp đánh về phía Tạ Vân biển linh hồn. Chương 675, tuyệt sát bố cục. Bạo. Tạ Vân giấu tay mạnh mẽ ép một chút, pha tạp vào một tia chân long lực lượng linh hồn ầm ầm tự bạo, sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt hóa thành một đạo cứng cỏi cực bình phong, mạnh mẽ đem giao xả vĩ đại cực lực phản kích ngăn cản. Ánh mắt quét về phía một bên Thiên Xà Nguyệt, Tạ Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, bàn tay một thoáng đặt tại Thiên Xà Nguyệt lưng, một luồng tinh khiết quần cuộn chân khí quần cuộn mà vào, cả người mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy kịch liệt. Thiên Xà Nguyệt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt héo dừng lại đi, trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng ngơ ngác. Đa Tạ Vân công tử. Thiên Xà Nguyệt âm thanh đứt quãng, Tạ Vân cùng giao xà liều mạng một đòn, chân long lực cùng giao xà lực ầm ầm nổ tung. Này sợi khí tức tinh khiết mà bí ẩn, những võ giả khác chỉ là cảm thấy mặt đất hơi chấn động một cái, hỗn chiến trong căn bản chưa từng lưu ý, nhưng cơ hồ trong nháy mắt đem Thiên Xà Nguyệt linh xà huyết thống đập vỡ tan, nếu không có Tạ Vân rời đi thôi thúc chân khí, vì đó chấn áp sôi trào huyết thống, lúc này Thiên Xà Nguyệt đã máu sôi mà chết. Phong Hồn Nguyệt, Kiếm Nhị Huynh, Kiếm Tam Huynh, mau mau rời đi. Tạ Vân truyền âm nói, Phong Hồn Nguyệt cùng Kiếm Nhị chính muốn xuất thủ. Nghe được Tạ Vân truyền âm, quay đầu nhìn lại, nhưng là phát hiện Thiên Xà Nguyệt khâm dính đầy tiên huyết, cả người nghiêng nghiêng dựa vào Tạ Vân bả vai, thương thế tựa hồ so với vừa Tạ Vân đều còn nghiêm trọng hơn, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Tạ Vân liếc mắt nhìn suy yếu cực Thiên Xà Nguyệt, không kịp có quá nhiều do dự, một cái nắm ở Thiên Xà Nguyệt mềm mại mà eo thon chi, sau lưng kim lôi cánh chim mánh liệt vỗ, dường như một đạo to lớn kim điêu phóng lên trời. Đối với cuối cùng hai viên long huyết quả căn bản không có nửa phần lưu luyến. Cuối cùng hai viên long huyết quả, còn có này Mạn Sơn biến giã thất phẩm đỉnh phong linh thú, tựu đều lưu cho các ngươi đi. Ta không bồi các ngươi chơi. Phong Hồn Nguyệt cùng Kiếm Nhị liếc nhau một cái, trong lòng tuy rằng không rõ ràng vì sao Thiên Xà Nguyệt đột nhiên trọng thương, nhưng cũng không có chút nào do dự, hai người đồng thời phóng người lên, hướng về Tạ Vân bay nhanh đi. Tạ Vân sức chiến đấu tịnh không kém gì hai người. Đơn tỷ sức phòng ngự càng là mạnh hơn hai người một bậc, thậm chí có thể theo Lang Vương dưới vớt thoát thân ra, bất kể là nguy hiểm gì, có thể làm cho Tạ Vân không chậm trễ chút nào chạy trốn, hai người cũng không nguyện mạo hiểm. Hơn nữa hai người cũng đã được một viên long huyết quả, kế tục tranh đoạt xuống phía dưới, ý nghĩa cũng không phải đặc biệt lớn. Tiểu tử này cứ như vậy đi. Ngược lại thật sự là cầm được thì cũng buông được, hắn đã chiếm được 3 viên, nếu là hiện tại không đi. Đợi được 12 viên long huyết quả có thuộc về, nói không chắc liền muốn xuống tay với hắn, vẹn vẹn Uyên Hải 6 tầng, dù cho lực buộc phát cực đoan mạnh mẽ, cũng không thể đang lúc mọi người vây công trong chạy thoát, Phong Hồn Nguyệt cùng Kiếm Nhị cũng chưa chắc sẽ vì hắn liều mạng. Hỏa Lang khẽ cau mày, âm thanh nổi lên một tia nhàn nhạt bội phục cùng tiếc nuối. Ma Lang khỏe miệng vung lên một tia tàn khốc cười gằn, lạnh giọng nói, này một viên long huyết quả liền để cấp Dương Hồng. Thứ 12 viên long huyết quả toàn lực tranh cướp, còn tên tiểu tử này, mới Lang Vương Trảo đã ở trên người hắn để lại một cái ký hiệu, đợi được chuyện chỗ này, lại đuổi tới đem đánh giết chính là. Tạ công tử, Thiên Xà Nguyệt làm sao vậy? Tạ Vân tuy rằng tốc độ kinh người, nhưng bởi vì ôm trọng thương Thiên Xà Nguyệt, căn bản vô pháp thôi thúc đến cực tốc, Phong Hồn Nguyệt mấy cái lên xuống lập tức đuổi tới bên cạnh. Bát phẩm giao xà. Tạ Vân tốc độ càng kinh người. Mơ hồ so với toàn lực phi hành Phong Hồn Nguyệt đều sắp một đường, trong ngực Thiên Xà Nguyệt nhưng là không cảm giác được nửa điểm kình phong thổi, một tia tinh khiết chân khí chậm rãi đi khắp tại Thiên Xà Nguyệt kinh lạc trong, sắp xếp trong cơ thể gần như hỏng mất linh xà huyết thống. Phong Hồn Nguyệt ba người sợ hãi biến sắc, đồng thời nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược, tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Bát phẩm linh thú tương đương với thần luyện cảnh đại năng, mấy người mặc dù là Huyền Hải cảnh võ giả trong người tài ba, nhưng không có nửa chút lòng tin có thể theo bát phẩm linh thú trong tay toàn thân trở ra. Hơn nữa bát phẩm giao xà cùng bát phẩm linh xà tuyệt nhiên không giống. Huyết thống thăng hoa sau, giao xà uy lực hơn xa cùng cấp xà hệ linh thú, chỉ sợ cũng liền mới vào thần luyện cảnh đại năng đều khó mà chống lại. Xà hóa giao, giao hóa long, mỗi một lần huyết thống thăng hoa, cũng có thể tăng lên trên diện rộng linh thú sức chiến đấu. Dương Hồng thiêu đốt tinh huyết, bóng roi như ngục, đem những võ giả khác toàn bộ ngăn cản, rốt cục đoạt được thứ 11 viên long huyết quả, ánh mắt xa xa nhìn phía đã ở mấy dặm ở ngoài Tạ Vân mấy người, đáy mắt xẹt qua một vẻ sắc ý. Thoát được thật nhanh, Tạ Vân tiểu tử này trưởng thành quá nhanh, nhất định phải đem đánh giết, bằng không một khi lên cấp thần luyện cảnh, 89/10 lại là một cái dạ sư tỷ. Đợi đến rời đi nơi đây, ta sẽ trước tiên đưa tin cấp thằng sư huynh, lấy tiểu tử này sức chiến đấu, hai người chúng ta mặc dù liên thủ, cũng rất khó thẳng thắn dứt khoát đem đánh giết, mỗi một cái đệ tử nòng cốt đều là tông môn chân bảo, nếu là dưới tay không sạch sẽ, hai người chúng ta có thể chiếm được chịu không nổi. Dương Hồng cùng Kha Linh thấp giọng trò chuyện với nhau, ánh mắt nhưng là chuyển hướng về phía cuối cùng một viên long huyết quả. Giang giác. Cuối cùng một viên long huyết quả đột nhiên rơi xuống, mấy người thân hình khẽ động, đang muốn đánh về phía long huyết quả, một luồng hùng hồn bá đạo đến cực điểm sức mạnh, nhưng là đột nhiên trọng địa đáy lao ra, dường như từ từ thức tỉnh hồng hoang cự thú, không thể gọi tên khủng bố uy thế, giống như màn trời bình thường đem mọi người bao phủ. Bát phẩm linh thú. Nơi này dĩ nhiên ẩn giấu đi một đầu bát phẩm linh thú. Nguyên lai Tạ Vân tên tiểu tạp trùng này dĩ nhiên là sớm phát hiện. Lao tử phải đem Tạ Vân ngàn đao bầm thây, dĩ nhiên trước tiên phát hiện nguy hiểm, dĩ nhiên chính mình trốn. Đi mau. Luồng hơi thở này quá mức hùng hồn, tông môn thần luyện một tầng đại năng cũng không sánh bằng cùng, phân công nhau chạy trốn. Dương Hồng đám người không hề để ý chính mình mới còn muốn chu diệt Tạ Vân, cường đoạt long huyết quả. Lúc này cảm thụ được thần uy vô địch linh thú khí tức, kinh hại dưới dĩ nhiên quay về Tạ Vân chửi ầm lên, mọi người căn bản không lo nổi đi quản cuối cùng một viên long huyết quả, trong nháy mắt hóa thành vô số đạo lưu quang, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Ha! Ha! Ha! Ha! Đến lúc này, các ngươi còn vọng tưởng thoát thân, lão phu nhọc nhằn khổ sở bố cục, không tiếc hy sinh tinh huyết thúc long huyết thụ. Chính là muốn đem bọn ngươi những người này tộc thiên tài võ giả toàn bộ nuốt chửng, chữa trị kinh lạc. Các ngươi có thể trở thành ta Thương Viêm Xà Vương trợ lực, cựu tuyển dưới, cũng đầy đủ kiêu ngạo. Cùng bạo tiếng cười phóng lên trời, đại địa đột nhiên nứt ra một đạo rộng rãi thâm thúy vết rách, long huyết thụ trong nháy mắt bị lật tung, một cái vĩ đại cực cự mãng vụt lên từ mặt đất, trong hư không cuồng phong gào thét, vô số phong bạo luồng khí xoáy đem phạm vi hơn 10 dặm toàn bộ khóa lại. Thê thảm xa tiếng hót dường như trọng chú y bình thường mạnh mẽ nện ở mỗi một cái võ giả sâu trong linh hồn. Phúc! Phúc! Đi theo Chu Hạo cùng Khổ Đại Sư hai tên đệ tử tinh anh đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, một đầu ngã xuống đất, lại bị xa tiếng hót triệt để làm vỡ nát linh hồn. Bất quá Chu Hạo cùng Khổ Đại Sư đâu phải còn nhớ được để ý tới hai người này, bực này thiên tài tuyệt thế tuy nói linh hồn từ lâu đạt đến nửa bước linh giai cực hạn. Nhưng ở pha tạp vào linh giai linh hồn lực xà tiếng hót trong, như trước cảm thấy cả người tinh huyết như sôi, chân khí tán loạn, bay nhanh thế lại bị mạnh mẽ áp chế lại, tốc độ một chốc chậm lại tiếp cận 4/10.